Bạn đang nghe truyện Ma Tu, chương 61-75. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mặt trời ló dạng, xua tan màn đêm thoát khỏi bí cảnh, cũng bắt đầu cho một ngày mới, một trận chiến mới cùng với vô số người sẽ phải nằm xuống vùng đất này. Thiên Minh nhảy xuống cành cây, nơi những người Liễu gia đang tập hợp bên dưới. Đêm hôm qua đã có vài người còn lại của Liễu gia đã tiến đến tập hợp đầy đủ, sau khi kiểm tra lại toàn bộ thì không thiếu một ai. Thiên Minh cùng Liễu Tình đang đứng trước nhóm người, Liễu Tình lên tiếng nói với những thành viên của Liễu gia, sau đó cùng nhau bàn bạc việc tiến vào hang động phía sau. Hang động này là một cái cơ duyên được tiền bối Liễu gia phát hiện vào lần trước, nhưng lại vì lý do nào đó mà chỉ đánh dấu lại còn chưa tiến vào. Lần này Liễu Tình quyết định cùng nhau tiến vào bên trong mà thám hiểm. Sau khi nhóm người Liễu gia bàn bạc xong thì liền chỉnh đốn lại hành trang cùng tinh thần tiến vào hang động. Khi toàn bộ chuẩn bị xong, Liễu Tình cùng Thiên Minh dẫn đầu nhóm người tiến vào bên trong hang động. Một mùi vị ẩm thấp hướng đến khoang mũi của mọi người. Cùng với đó dưới tinh thần lực cường đại của Thiên Minh, cậu cảm nhận được bên trong không khí có lượng linh khí cao hơn bên ngoài một vài phần. Thiên Minh bắt đầu nâng cao tinh thần, chờ đợi những thứ có thể xuất hiện bên trong thông đạo của hang động này. Những người phía sau cũng đưa cao tinh thần của bản thân, họ được các trưởng bối trong nhà nhắc nhở lấy phải cẩn thận với những nơi mới tiến đến, đề phòng những mối nguy hiểm có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Nhóm người tiến vào sâu bên trong hang động, từng cổ hàn khí từ sâu bên trong theo làn gió mà thổi vào thân những người Liễu gia, như muốn cảnh báo bên trong kia có một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang chờ những người này tiến vào. Càng vào sâu bên trong không gian hang động càng được mở rộng ra. Cùng với đó dưới tinh thần lực của Thiên Minh, cậu biết được nhóm người đang tiến sâu vào lòng đất, hang động này như một hình xoắn ốc hướng xuống dưới, càng xuống dưới thì càng rộng ra. Không lâu sau nhóm người Liễu gia phải ngừng lại, bởi phía trước mắt họ là vô số thiết kim thạch, những thiết kim thạch ở đây có thể chế tạo vô số đấu khí. Nếu may mắn có thể tìm thấy những thiết kim thạch cao cấp để chế tạo linh khí cấp thấp, đây là một lượng tài bảo lớn cho Liễu gia. Liễu Tình nhanh chóng phân phó mọi người đi canh giữ cùng người khai thác thiết kim thạch, nàng còn ra lệnh cho nhóm người đi lấy thiết kim thạch, chỉ cần lấy những thiết kim thạch trung cấp cùng cao cấp nơi đây, vì nếu lấy hết toàn bộ thiết kim thạch thì số trữ giới chỉ mà họ mang đến sẽ không đủ. Sau khi toàn bộ người Liễu gia chia ra hành động, thì Thiên Minh đứng bên cạnh Liễu Tình cùng quan sát xung quanh đề phòng bất ngờ tiến đến. Tinh thần lực Thiên Minh mở rộng bao phủ lấy toàn bộ nơi có thiết kim thạch. Đúng vào lúc này lại có điều bất ngờ diễn ra, một tiếng gầm phát ra từ một hướng, khi những người của Liễu gia nhìn lại liền phát hiện trước mắt là một con hung thú hình dạng giống gấu to lớn, trên thân nó có một lớp vảy giáp bao bọc, nếu nhìn kỹ liền có thể nhận ra lớp vảy giáp kia chính là thiết kim thạch tạo thành. Nhìn thấy hung thú này, một người liền lên tiếng, đó là thiết kim hùng, nó là hung thú sinh ra bên cạnh những mỏ thiết kim thạch. Bản thân thiết kim hùng có thể hấp thụ thiết kim thạch mà tạo cho bản thân một bộ giáp bảo hộ. Nghe được người này nói, mọi người liền đưa cao tinh thần chuẩn bị chiến đấu với hung thú thiết kim hùng. Phu quân, người đứng một bên hộ trận là được, để những người này cảm nhận được cảm giác chiến đấu sinh tử. Nếu họ gặp nguy hiểm chí mạng thì lúc đó người hãy ra tay. Thiên Minh đang đứng bên cạnh Liễu Tình, cậu cũng dự định ra tay đánh chết hung thú trước mắt. Con hung thú trước mắt này chỉ có tu vi tam giai tiền kỳ. Thiên Minh có thể dễ dàng giết chết, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng Liễu Tình nhắc nhở. Thiên Minh chỉ biết gật đầu, sau đó lại lấy tinh thần lực bám vào những người Liễu gia để quan sát khi nào những người này gặp nguy hiểm đến mạng sống thì ra tay. Bên này Liễu Tình sau khi nói với Thiên Minh liền đứng ra chỉ huy những người Liễu gia, bày ra đội hình giết địch. Những con em này của Liễu gia, trừ vài người thì toàn bộ đều là đóa hoa trong nhà ấm, chỉ có tu vi không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Nên Liễu gia muốn dựa vào lần thám hiểm lần này mà rèn luyện kinh nghiệm cho nhóm người. Cùng với đó, Liễu Tình tin tưởng Thiên Minh có thể bảo hộ được những người này không cho họ gặp nguy hiểm. Thiết Kim Hùng gầm lên một tiếng thị uy, rồi xông đến nhóm người, đại trảo trước đưa cao nhắm đến một người đứng trước đội hình. Người này nhìn thấy đại trảo đánh đến có chút lo lắng, nhưng bên tai nghe thấy tiếng của Liễu Tình ra lệnh liền tuân theo, vận chuyển bộ pháp né tránh. Cùng với đó những người khác cũng vận chuyển đấu khí mà đánh đến Thiết Kim Hùng. Dưới sự công kích như vũ bão của nhóm người nhưng Thiết Kim Hùng lại không hề hấn gì. Trên thân nó có một lớp thiết kim thạch bảo hộ có thể kháng lại đa phần công kích của nhóm người Liễu gia. Lại một đợt tấn công khác diễn ra, Thiết Kim Hùng gầm lên, Một cái cự trảo liền đánh xuống mặt đất khiến mặt đất chấn động, cùng với đó từ phía dưới mặt đất lại có những cột đá với đầu nhọn nhô lên, hướng đến nhóm người Liễu gia. Liễu Tình đứng một bên ra lệnh cho mọi người phá đi những cột đá kia, tiếp đó để một nhóm người tiến đến tấn công Thiết Kim Hùng từ một hướng khác. Ầm ầm ầm, keng keng, tiếng kim thiết va chạm lẫn nhau, tiếng các loại võ kỹ phát nổ vang vọng khắp một vùng không gian nơi đây. Thiên Minh đang tập trung vào trận chiến, khi thấy một tộc nhân nào của Liễu gia không còn khả năng chiến đấu với Thiết Kim Hùng liền được cậu cứu ra ngoài. Đến cuối cùng người của Liễu gia đã đánh bại Thiết Kim Hùng khi thành viên của Liễu gia dùng trường kiếm đâm xuyên cổ họng của nó, diệt đi tia sinh cơ cuối cùng. Sau đó nhóm người Liễu gia liền thu thập xác Thiết Kim Hùng tiếp tục lên đường. Một nơi khác bên trong bí cảnh cũng có một nhóm người khác đang chiến đấu với hung thú, nhưng trận chiến này vô cùng khốc liệt khi con hung thú này là một tam giai hậu kỳ. Xung quanh chiến trường đã hiện ra vài ba cái xác của những người xấu số bị hung thú giết hại, thân thể không còn nguyên vẹn. Đứng ở giữa nhóm người này là một thanh niên, trên tay hắn ta cầm một thanh hắc kiếm phát ra hắc ám nguyên lực, thanh niên này chính là Tiêu Thiệt Hải. Hắn ta lúc này đang chỉ huy nhóm người Tiêu gia chiến đấu với hung thú phía trước. Phía trước nhóm người, một con hung thú với hình dạng của một con cá sấu với thân hình to lớn kéo dài hơn 10 mét, cùng với đó trên thân cự ngạn còn có lớp vảy sần sùi cứng chắc bảo hộ thân thể khỏi những lần nhóm người Tiêu gia tấn công vào. Cự ngạn còn có thể vận dụng đầm lầy dưới chân mà tạo ra những cục nước có độ ăn mòn cao đánh đến nhóm người Tiêu gia. Vì đó mà bên trong nhóm người hiện ra các thân ảnh bị chất độc bên trong đầm lầy ăn mòn, hiện ra những mảng da thịt sần sùi khô quắc. Hung thú cự ngạn quất lấy cái đuôi to lớn của nó đến hướng nhóm người Tiêu gia, nhanh chóng bên trong nhóm người liền vận chuyển đấu khí di chuyển ra khỏi phạm vi đuôi của cự ngạn đánh đến, sau đó lại đánh ra những chiêu thức khác nhau đến hướng của nó. Cự ngạn há ra miệng rộng mà nuốt hết toàn bộ công kích của nhóm người, sau đó lại điều khiển nước bên trong đầm lầy đánh đến nhóm người Tiêu gia. Bên trong nhóm người Tiêu Thiệt Hải liền đưa cao trường kiếm hắc ám trong tay tạo ra một lớp bảo hộ cản lại một đòn này của cự ngạn. Cùng với đó ánh mắt hắn lướt đến một nơi khác, nơi đó có hai bóng hắc y che kín người đang tìm hành mà tiến gần đến đóa thất thải linh dược ở giữa đầm lầy. Ý định ban đầu của nhóm người Tiêu gia là tập trung toàn lực thu hút chú ý của hung thú cự ngạn, còn cho một nhóm người khác tìm hành tiến đến bên cạnh linh dược mà lấy nó đi. Nhanh chóng hai người hắc y nhân đã chiếm được thất thải linh dược, nhưng vào lúc này lại có biến cố diễn ra, một thân ảnh mang hắc y khác hiện ra giữa hai người của Tiêu gia. Vừa hiện thân, người này liền đưa ra hai cánh tay thô gầy bắt lấy cổ của hai người Tiêu gia, tiếp đó hai tiếng răng rắc vang lên, cả hai người liền bỏ mạng dưới một đòn này mà không thể phản kháng. Sau đó hắc y nhân ngắt lấy thất thải linh dược bên cạnh, trước khi rời đi còn đưa mắt nhìn đến hướng Tiêu Thiệt Hải. Tiêu Thiệt Hải cũng đang nhìn đến đây nên cả hai ánh mắt liền đối đầu lẫn nhau. Khi Tiêu Thiệt Hải nhìn đến hắc y nhân này thì liền bất ngờ vì hắn nhận ra gương mặt của hắc y nhân. Tiếp đó một cơn nộ diễm dâng trào bên trong thể nội hắn ta, Mã thiếu sinh người dám, nhưng đáp lại lời này của Tiêu Thiệt Hải chỉ là nụ cười khinh miệt trên môi Mã thiếu sinh. Sau đó Mã thiếu sinh xoay người rời đi, không quan tâm đến Tiêu Thiệt Hải đang bừng bừng nộ hỏa bên kia đầm lầy. Nhìn thấy Mã thiếu sinh như không có gì xảy ra mà rời đi, Tiêu Thiệt Hải liền vận chuyển bộ pháp đuổi theo. Nhóm người Tiêu gia lúc này đang trật vật chiến đấu với cự ngạn cũng nhanh chóng rút lui dưới sự chỉ huy của một người khác được Tiêu Thiệt Hải trao quyền trước khi rời đi. Khi nhìn thấy nhóm người Tiêu gia dần rút lui ra xa, cảm thấy bản thân cũng đã cách xa lãnh địa, cự ngạn liền không đuổi theo đám người nữa mà trở về nơi ở của bản thân. Nhưng khi quay trở lại, nó liền trông thấy chính giữa đầm lầy, nơi có được thất thải linh dược đang sinh sống lúc nãy đã trống không. Nó liền nổi điên mà tàn phá khắp nơi bên trong lãnh địa của bản thân. Cái đuôi to lớn quất bật gốc vô số cây cổ thụ, nước trong đầm lầy không ngừng ăn mòn mọi thứ nó chạm vào. Tiếng gầm thét của cự ngạn vang vọng khắp một khoảng rừng, khiến vô số hung thú cùng yêu thú cấp thấp hoảng sợ. Cho đến khi trước mắt cự ngạn hiện ra một cái bóng màu đỏ, nếu nhìn kỹ liền nhận ra đó là một con sói với một bộ lông màu đỏ. Thân hình của nó nhỏ hơn cự ngạn rất nhiều, nhưng khi nó hiện thân thì một cổ vương giả chi khí đánh thẳng đến thân cự ngạn, khiến nó run rẩy ngừng lại việc tàn phá của bản thân. Còn ở một bên, Tiêu Thiệt Hải vẫn đuổi theo thân ảnh của Mã thiếu sinh, nhưng khi cả hai tiến đến một mảng rừng thì Mã thiếu sinh phía trước liền ngừng lại. Tiêu Thiệt Hải liền đưa trường kiếm hắc ám ra trước người, trên thân kiếm một cổ hắc ám bao phủ mà đâm đến sau lưng Mã thiếu sinh. Khi trường kiếm hắc ám chuẩn bị đâm đến người Mã thiếu sinh thì hắn ta liền quay lại, cánh tay khô gầy hiện ra mà chụp lại trường kiếm. Nhìn thấy cảnh Mã Thiếu Sinh muốn dùng tay không chụp lấy trường kiếm thì Tiêu Thiện Hải liền khinh thường. Mã Thiếu Sinh nghĩ đây là một thanh đấu khí bình thường sao? Đây là một cái đấu khí đạt đến cửu giai cực hạn, nửa bước linh khí. Trong đầu Tiêu Thiệt Hải đang nghĩ đến cảnh từng ngón tay trên bàn tay của Mã Thiếu Sinh rơi xuống đất khiến hắn hả hê. Nhưng khi bàn tay Mã Thiếu Sinh nắm chắc lấy thanh trường kiếm thì nó liền đứng lại, bị hắn ta nắm chắc trong lòng bàn tay mà không hề bị gì. Điều này khiến Tiêu Thiệt Hải bất ngờ, sau đó là hoảng sợ, bởi hắn ta nhìn thấy khí thế trên thân Mã Thiếu Sinh hiện ra. Khí thế trên Mã Thiếu Sinh lúc này là đấu tôn tam phẩm, khí thế áp lên người Tiêu Thiệt Hải khiến toàn thân hắn ta căng cứng, trường kiếm trên tay cũng khó có thể nắm vững được. Người nên hối hận vì dám bám theo bổn thần, ta sẽ khiến linh hồn người đau đớn đến phát điên rồi sau đó thưởng thức nó. Ánh mắt Mã Thiếu Sinh nhìn thẳng đến Tiêu Thiệt Hải, sau đó Tiêu Thiệt Hải liền ngơ ngác đứng đó. Hắn ta đã bị Mã Thiếu Sinh dùng một loại bí pháp của hồn tu mà đưa vào mộng. Toàn bộ những gì Tiêu Thiệt Hải nhìn thấy bên trong sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cùng linh hồn của hắn ta. Tiêu Thiệt Hải lúc này đang đứng bên trong không gian vô định, tiếp đó từng ảo cảnh hiện ra, có hung thú đánh đến, có yêu nữ mê hoặc, có những người hắn quen bỗng nhiên đâm hắn một đao, dần dần đưa hắn vào cái chết. Ảo cảnh này chưa hết đã có ảo cảnh khác hiện ra, khiến cho tinh thần cùng linh hồn của hắn không thể chịu nổi. Những tâm tình tiêu cực ngày càng nhiều mà áp lên tinh thần, như một dây đàn kéo căng chỉ cần thêm một chút lực lượng là có thể đứt. Tiêu Thiệt Hải đang nhìn thấy toàn bộ gia tộc chìm trong biển lửa. Đầu của cha hắn lúc này đang bị một hắc y nhân nắm lấy, dưới hạ thân lại là một nữ tử trần truồng, dương căn của hắc y nhân không ngừng ra vào bên trong âm đạo của nữ nhân này. Tiêu Thiệt Hải nhận ra nữ nhân kia chính là mẫu thân của hắn, hắn muốn xông đến để giết chết hắc y nhân nhưng toàn thân lại bị giam cầm không thể chuyển động. Tiếp đó hắn thấy thân thể của mẹ hắn hóa thành thây khô, hắc y nhân ngước đầu nhìn lên, Tiêu Thiệt Hải liền nhìn ra gương mặt của hắc y nhân. Khiến hắn bất ngờ bởi gương mặt kia lại là của em trai hắn, nhưng lại có được sự tà ác, cùng điên cuồng hiện ra. Bốn mắt đối diện lẫn nhau, gương mặt của em trai Tiêu Thiệt Hải mỉm cười tà dị, sau đó liền tiến đến bên hắn ta, cầm lấy một thanh trường kiếm mà đâm đến trái tim của hắn. Tiêu Thiệt Hải tỉnh dậy, hắn ta lau lấy mồ hôi trên trán, hơi thở dồn dập vì sợ hãi. Lúc này bàn tay của hắn đặt lên một thứ mềm mềm, hắn liền theo bản năng mà bóp lấy. Đưa mắt nhìn sang liền nhìn thấy một nữ nhân đang trần truồng nửa thân trên, đôi mắt nhắm lại có vẻ đang ngủ say, mà nơi bàn tay Tiêu Thiệt Hải đặt lên lại là một bên bầu ngực to bự của nữ nhân này. Tiêu Thiệt Hải nhìn lên gương mặt nữ nhân, đó là một nữ nhân xinh đẹp, gương mặt thon, mũi cao, miệng anh đào căng mọng. Nhìn thấy nữ nhân này, tiểu đệ bên dưới hắn ta liền nhất trụ kình thiên, bàn tay bên dưới tăng lực mà xoa bóp lấy một bên gò bồng. Điều này khiến nữ nhân kia mơ màng tỉnh dậy. Sau đó liền mở mắt nhìn thấy Tiêu Thiệt Hải nhìn bản thân một bên tay còn đang nắng bóp lấy gò bồng của mình, nữ nhân liền e thẹn đỏ mặt, ngượng ngừng sau đó từ bên trong cổ họng vô thức phát ra tiếng rên mê người, Tiêu thiếu gia người thật là, giọng nói như mật ngọt rót vào tai, cùng với đó bên trong thanh âm của nữ nhân còn có một tia vũ mị khiến cho Tiêu Thiệt Hải không thể kiềm chế mà xách thương lên ngựa. Hất bay tấm chăn che lấy bên dưới hạ thể nữ nhân ra mà đưa dương căn bản thân vào âm hộ nàng. Tiếng rên vui sướng vang lên, bên dưới hạ thể cả hai kết hợp nhịp nhàng lẫn nhau, không lâu sau cả hai liền đổi tư thế, nữ trên nam dưới, nữ nhân lúc này như kỹ sĩ cưỡi ngựa mà không ngừng nhấp nhô, theo từng lần nàng lên xuống là những lần hai bầu ngực to tròn rung rinh, từng tầng sóng thịt làm người ta phải hít hà thèm thuồng phát ra, nhưng chỉ trong chớp mắt khung cảnh đổi thay, Tiêu Thiệt Hải đang nằm bên trên một bãi sình lầy nhầy nhụa. Bên trên thân hắn không còn là nữ nhân mê người nữa mà thay vào đó là một con quái vật dị dạng, gương mặt xấu xí, bên trên thân thể còn có những cái lỗ sâu, từ bên trong lỗ sâu còn có những con sâu bò lúc nhúc ra vào. Tiêu Thiệt Hải đang phê pha thư sướng bởi âm đạo nữ nhân khi mở mắt nhìn thấy cảnh này liền giật mình, theo đó dương căn bên trong âm đạo quái vật liền xìu xuống, lúc này quái vật cũng hung ác mà cắn đến ít hầu của hắn, khung cảnh không ngừng chuyển đổi. Không ngừng ma diệt linh hồn Tiêu Thiệt Hải, đưa hắn dần đến cái chết. Mã Thiếu Sinh bấm ấn quyết, đánh thẳng đến giữa mi tâm của Tiêu Thiệt Hải. Sau đó từ bên trong thất khiếu của Tiêu Thiệt Hải một màn sương mù màu trắng bay ra, tụ lại trên không trung mà hóa thành hình một cái tiểu nhân mờ nhạt. Nhìn kỹ có thể nhận ra gương mặt của tiểu nhân kia chính là gương mặt của Tiêu Thiệt Hải. Nhưng vô cùng quái dị, gương mặt của tiểu nhân hiện ra sự khủng hoảng cùng lo sợ, như nó nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ vậy. Nhìn thấy tiểu nhân bay lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Thiệt Hải, Mã Thiếu Sinh hiện ra nụ cười quái dị, sau đó bàn tay không ngừng ấn quyết mà đánh vào bên trong tiểu nhân, nhanh chóng những ấn quyết kia liền đánh ra bao lấy thân hình tiểu nhân, hóa nó thành một viên đan màu trắng. Mã Thiếu Sinh nắm lấy viên đan màu trắng do tiểu nhân hóa thành, tiếp đó liền đưa nó vào miệng mà nuốt xuống. Khi Mã Thiếu Sinh nuốt lấy viên đan thì từ thất khiếu của Tiêu Thiệt Hải liền có máu tươi chảy ra, toàn thân liền ngã xuống mặt đất, tiệt khí bỏ mình, linh hồn của người cũng tạm được đấy. Không biết linh hồn những kẻ khác bên trong gia tộc của ngươi có chất lượng thế nào, hay là người cũng đi lấy linh hồn của những tên kia đưa cho ta, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất thất vọng vì người lại lấy mạng bọn chúng, trong khi bọn chúng vô cùng tin tưởng người nhỉ. Nói rồi Mã Thiếu Sinh dựng đứng lấy xác Tiêu Thiệt Hải, lấy từ không gian trữ vật ra một viên hắc đan, mang theo mùi hôi thối của xác chết mà cho cái xác của Tiêu Thiệt Hải nuốt vào. Luyện thi đan, nếu không phải ta giết chết hơn 100 tán tu cùng hung thú thì chưa chắc có thể luyện ra nó, nhưng nếu luyện tên đại thiếu gia Tiêu gia này thành thi nô cho ta thì cũng rất đáng. Mã Thiếu Sinh sau khi cho ăn luyện thi đan liền miệng niệm khẩu quyết, tay ấn pháp quyết đánh vào xác Tiêu Thiệt Hải. Không lâu sau, trên xác Tiêu Thiệt Hải được pháp quyết bao lại, tạo ra vô số đường vân trên thân, đến sau cùng Mã Thiếu Sinh chia ra một tia linh hồn đưa vào mi tâm của Tiêu Thiệt Hải, thì quá trình luyện thi hoàn thành. Pháp quyết trên thân Tiêu Thiệt Hải liền nhập vào da thịt, đôi mắt có chút thần thái nhưng vẫn có phần ngơ ngác. Được rồi, giờ thì đi lấy những linh hồn thơm ngon của Tiêu gia người đưa cho ta đi. Tuân lệnh chủ nhân. Tiêu Thiệt Hải cúi đầu cung kính với Mã Thiếu Sinh, sau đó xoay người mà bước đi tiến đến hướng nhóm người Tiêu gia. Còn Mã Thiếu Sinh thì đi theo một hướng khác, hắn ta ngắm nhìn thất thải linh dược trên tay mà nói thầm. Nếu luyện hóa được cốc linh dược này thì ta có thể tiến thêm một bậc nữa rồi. Bên trong bí cảnh này chính là địa bàn của ta, chỉ cần ta muốn liền có thể hấp thu toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn của các người để thành toàn cho ta, dục ma ta sẽ tái sinh, sau đó tìm ra kẻ đang giữ lục đạo chi tử mà cướp lấy nó, hấp thu được lục đạo chi tử ta liền có thể mở ra lục đạo môn, triệu hồi lục đạo binh đoàn mà chi phối tinh không này, ha ha. Một nơi nào đó bên trong bí cảnh, một thanh niên lục y phiêu dật đang dạo bước tìm kiếm những linh thảo, linh thực cùng xác yêu thú để nghiên cứu món ăn mới. Người này chính là Trương Tinh Phong. Nhưng đang đi thì phía trước người lại hiện ra một con hung thú. Đây là một con heo với thân hình cao 3 mét, thân dài 5 mét. Cùng với đó khí tức nó phát ra là tam giai trung kỳ, tương đương nhân loại tu vi đấu tôn tứ lục phẩm. Trương Tinh Phong nhìn thấy con hung thú trước mắt, sau đó lại ngắm nghía toàn thân kỹ càng rồi hiện ra vẻ mặt xem nhưng hợp yêu cầu. Hung thú hình lợn trước mặt nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Trương Tinh Phong khiến nó không hiểu ra sao, nhưng nó lại cảm thấy tên nhân loại trước mắt này hình như đang khinh thường mình. Điều này khiến nó muốn đánh đến Trương Tinh Phong, dẫm nát nhân loại này dưới chân. Không nói một lời, con hung thú kia liền lao đến Trương Tinh Phong, nhưng khi hung thú tưởng chừng một cái ủi này của nó có thể làm cho nhân loại trước mắt tan xương nát thịt thì một tiếng va chạm phát ra, một cái chân đang đặt lên đầu của nó. Trương Tinh Phong dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hung thú này, sau đó từ chân lại có một cổ nhiệt độ phát ra, khiến hung thú cảm nhận được một cổ nóng rực trên đỉnh đầu của mình. Ầm, thân hình hung thú liền bay ngược về sau, đụng vào đại thụ mới có thể ngừng lại, sau đó nó liền nhìn thấy nhân loại kia hiện trên thân của nó, trên chân của nhân loại này lại có một lớp dung nham nóng cháy bao bọc, nhân loại đưa cao chân, sau đó nó cảm thấy toàn bộ thân thể của nó nhưng vỡ ra. Một cổ nhiệt độ nóng bỏng chạy khắp toàn thân, tiếp đó nó không còn cảm nhận nào khác, nó đã bị một cước của Trương Tinh Phong đá chết. Trương Tinh Phong sau khi hạ sát hung thú lợn liền nhảy xuống dưới đất, đối đầu với cái xác của hung thú hắn ta liền lấy ra một cuộn vải da, sau đó bày ra một bộ dao làm bếp với toàn bộ là linh khí. Nhanh chóng, Trương Tinh Phong thành thục phân xác của hung thú thành nhiều phần, tiếp đó bỏ nó vào càn khôn lô của mình, chuẩn bị cho việc chế biến món ăn sau này. Tiếp đó như chưa có gì diễn ra mà tiếp tục lên đường. Khi Trương Tinh Phong rời đi thì lại có một nhóm người đi qua nơi này. Người dẫn đội liền ra hiệu cho nhóm người ngừng lại. Tiếp đó người này liền quan sát xung quanh lên tiếng. Hình như nơi đây vừa có một cuộc chiến đấu diễn ra. Mọi người hãy cẩn thận. Sau đó dưới sự chỉ huy của người này, nhóm người liền phân ra mà điều tra dấu vết lưu lại. Khi một người đang tìm kiếm liền nhìn thấy một gốc tam giai linh dược, liền kêu người đội trưởng kia đến. Sau cùng khi toàn bộ thành viên bên trong nhóm người tập hợp liền không phát hiện điều gì khả nghi, nghe thấy mọi người báo cáo, người đội trưởng kia liền nghi ngờ, đến cuối cùng người này liền ra lệnh cho nhóm người ngắt lấy linh dược sau đó nhanh chóng lên đường, Nếu không có manh mối gì thì hiện tại nhanh chóng rời đi nơi đây là an toàn nhất. Bên trong hang động nơi nhóm người Liễu gia đang thám hiểm, hiện tại mọi người đang tiến vào bên trong, dần dần tiến xuống mặt đất bên dưới. Toàn bộ người Liễu gia đang đưa cao tinh thần quan sát xung quanh. Không lâu sau, khi nhóm người Liễu gia tiến đến một ngõ cua, một cổ khí tanh nồng phát ra khiến toàn bộ phải bế khí để bước tiếp, không thể chịu được mùi hôi thối phát ra. Sau đó khi đi hết khúc cua này thì phía trước mọi người là một không gian với vô số mãng xà bò bên trong. Hình tượng trước mắt khiến vô số nữ nhân bên trong nhóm người phải che miệng hoảng sợ muốn thét lên. Thiên Minh liền dùng tinh thần lực của bản thân quét qua một lượt nơi đây. Phía trước có vô số cấp bậc hung thú mãng xà, từ hung thú nhất giai đến hung thú tam giai trung kỳ. Phía sau bên trong có một con mãng xà to lớn đang nằm ngủ. Bên cạnh còn có bốn con tam gia sơ kỳ canh giữ. Bên ngoài còn có thêm hơn chục con nhị giai đang canh gác. Thiên Minh sau đó liền nói với Liễu Tình về những gì cậu thấy, để nàng có thể đưa ra kế hoạch tác chiến hay rút lui. Tuy Thiên Minh có thể ra quyết định cho mọi người rút lui hay tiếp tục tiến lên, nhưng lần này người dẫn đầu tổ đội là Liễu Tình. Thiên Minh không có lý do gì mà lại muốn đứng ra nếu nữ nhân của mình có thể quyết định được mọi việc cả. Nhiệm vụ của cậu chỉ là đảm bảo an toàn cho nhóm người Liễu gia thôi. Liễu Tình nghe thấy những lời của Thiên Minh liền ngẫm nghĩ. Rất nhanh nàng liền đưa ra quyết định, phân nhóm người ra thành từng tổ hai người, sau đó hỗ trợ nhau tiến về phía trước. Dựa theo sự phối hợp của hai người có thể chống lại những nhị giai hung thú. Còn bốn con tam gia sơ kỳ hung thú kia thì Liễu Tình liền phân phó cho Liễu Thất, Liễu Kiến, cùng một người có tu vị đấu sư bát phẩm ứng phó. Liễu Thất sau khi được Thiên Minh cứu cùng phục dụng khôi phục đan đã khôi phục chiến lực, nữ nhân kia cũng cùng đi bên cạnh cậu, đó là một nữ tán tu. Liễu Thất cùng nàng ta đã quen biết từ trước khi tiến vào bí cảnh. Sau khi tiến vào cả hai cách nhau không xa liền vô tình gặp nhau mà kết bạn đồng hành. Sau đó mọi việc diễn ra đúng theo những gì mọi người đã biết. Cả hai phát hiện một gốc bát phẩm linh dược. Khi ngắt lấy liền bị một tên tán tu khác nhìn thấy. Liễu Thất đánh với tên này sau đó đuổi đi nhưng không ngờ hắn lại đưa người đến mà bao quay lấy cậu cùng nữ nhân kia. Quay lại với khung cảnh lúc này, mọi người liền xông lên tiến đến hướng xà quật kia. Đấu khí trên thân được vận chuyển. Vũ khí trên tay phát sáng đủ loại quang mang của các loại nguyên tố linh căn. Hung thú bên trong xà quật cảm nhận được nhóm người Liễu gia tiến đến thì cũng nhao nhao tiến ra nghênh đón. Từng tiếng mãng xà kêu khiến người thường ở đây cũng phải rùng mình hít thở không thông. Nhóm người Liễu gia cùng đám mãng xà đụng độ lẫn nhau. Ban đầu nhóm mãng xà liền nhanh chóng bị những người Liễu gia sát hại không thương tiếc. Độc dịch phóng đến trên thân người Liễu gia liền bị một lớp đấu khí vô hình bám trên thân cản lại. Nhưng những độc dịch này cũng có khả năng ăn mòn lấy đấu khí của những người dính phải. Phát hiện ra điều này, một người Liễu gia lên tiếng cảnh báo với mọi người xung quanh. Sau khi nhận được thông tin, nhóm người Liễu gia cũng bắt đầu quan sát đề phòng lấy độc dịch của mãng xà. Nhanh chóng 1/3 số mãng xà đã bị người Liễu gia cho biến thành những cái xác trên mặt đất. Nhưng lúc này mới đến lúc quyết định, khi từ sâu bên trong xà quật có hai con nhị giai hung thú với thân hình dài hơn 5-7 mét tiến đến. Trên thân phát ra khí tức uy áp mà đánh đến nhóm người Liễu gia. Theo phân phó của Liễu Tình lúc trước, Liễu Thất vận chuyển đấu khí vào hai quyền đầu, Liễu Kiếm chỉ xuyên trường kiếm mà dùng tốc độ tiến đến một con mãng xà, những người khác vẫn tiếp tục mà tấn công lấy những hung thú mãng xà còn lại. Liễu Thất tiến đến trước một con mãng xà, một quyền đánh ra hướng đến đỉnh đầu, khiến mãng xà dừng lại trước thân cậu, sau đó một quyền khác đẩy ngược mãng xà trở về. Mãng xà choáng váng với hai quyền của Liễu Thất, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần mà nhìn đến hướng Liễu Thất đang đánh đến, há ra miệng rộng bản thân mà phun ra độc dịch. Đang tiến đến Liễu Thất nhìn thấy độc dịch bắn đến hướng mình liền nghiêng người tránh ra, nhưng theo sau độc dịch lại là miệng rộng với đầy răng nhọn của mãng xà đang cắn đến. Tưởng chừng thân thể Liễu Thất sẽ bị mãng xà cắn ra làm đôi thì hiện ra trước mắt mọi người lại là hình tượng một thanh niên với cơ bắp lực lưỡng đang dùng hai cánh tay của mình mà tách lấy hai hàm của mãng xà không cho nó khép lại. Đấu khí kim hệ truyền vào hai bàn tay, khiến nó vô cùng cứng chắc có thể chống lại độ sắc nhọn của răng mãng xà. Cùng với đó đấu khí cũng giúp Liễu Thất không sợ độc dịch đang dính trên đó. Dựa vào thần lực hơn người mà Liễu Thất liền khống chế lại mãng xà. Tiếp đó Liễu Thất không ngừng dùng chân mà đá lấy phần bụng dưới của mãng xà khiến nó gào thét đau đớn từ cổ họng. Một bên khác, Liễu Kiếm như một chiếc lá rơi mà tiến đến một đầu mãng xà khác, trường kiếm chém ra mà ngăn lại thế tiến của nó. Liễu Kiếm vận đấu khí chém ra kiếm thứ hai mà rạch ra một đường dài từ đầu đến giữa thân mãng xà, khiến nó phải thét lên đau đớn. Tiếp đó dưới bộ pháp như gió lượn mây bay của mình mà Liễu Kiếm lại tiếp tục vạch từng đường trên thân mãng xà, máu chảy nhuộm lấy toàn thân mãng xà thành huyết hồng. Cả hai người Liễu Thất cùng Liễu Kiếm sau khi bước vào bí cảnh dưới mực độ linh lực bên trong mà đã nhanh chóng tiến đến đấu sư cảnh cửu phẩm. Cùng với đó cả hai cũng là thiên tài nên dễ dàng vượt cấp bậc mà đối đầu với một vị đấu tôn cảnh nhất phẩm. Huống chi là hai con hung thú cùng cấp bậc như này thì rất dễ để hai người này xử lý. Bên phía Liễu Thất, dưới từng cước uy mãnh của cậu thì từ bên trong họng của mãng xà chảy ra huyết dịch. Nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy mảnh vụn nội tạng cũng hòa lẫn với máu tươi. Liễu Thất thấy máu tươi chảy ra liền vận lực mà nắm lấy hai hàm răng của mãng xà, xem nó những một cái búa mà đập lên mặt đất trắng chắc bên dưới. Điều này khiến cho mãng xà vô cùng đau đớn. Cùng với đó thể nội vì chịu Liễu Thất đánh nát mà nhanh chóng nó cũng phải tiệt khí bỏ mình, vô lực cho Liễu Thất không ngừng quất xác nó xuống đất. Liễu Kiếm có vẻ nhẹ nhàng hơn. Khi trên thân mãng xà mà Liễu Kiếm phụ trách chỉ đơn giản là không còn chỗ nào lành lặn, toàn thân hóa thành huyết xà bất đắc dĩ. Máu trên thân chảy sạch mà chết đi. Khi hai con mãng xà chết đi thì mọi người xem như đã tiến được 2/3 chặng đường để đánh bại những con mãng xà bên trong xà quật này. Bên trong nhóm người cũng đã có vài người bị mãng xà làm bị thương nhưng liền được Thiên Minh cứu lấy. Sau đó lại cho mọi người một viên giải độc đan mà điều trị độc của mãng xà. Không lâu sau từ sâu bên trong xà quật có một thanh âm gầm thét phát ra. Tiếp theo từ bên trong hiện ra một con cự mãng to lớn. Từ trên thân phát ra khí tức hung thú cấp 3 trung kỳ áp đến nhóm người Liễu gia. Vài người Liễu gia dưới uy áp này mà lui ra phía sau. Vào lúc này một tiếng kiếm ngân phát ra. Từ giữa nhóm người một thiếu nữ che mặt với hồng sắc linh khí bao quanh người bước ra. Sau khi nữ nhân này bước ra, uy áp của mãng xà đánh đến liền bị nàng ngăn cản. Tiếp đó phía sau lưng của nàng hiện ra một vầng thái dương nóng rực. Khí thế trên thân nữ nhân theo vầng thái dương xuất hiện mà cũng dâng lên. Liễu Kiếm, người thay ta chỉ huy mọi người chiến đấu, còn mãng xà này cứ để ta xử lý. Vâng thưa tiểu thư, nghe thấy lời nói của Liễu Tình, Liễu Kiếm chấp tay nghe theo. Sau khi phân phó cho Liễu Kiếm chỉ huy, Liễu Tình liền tiến lên đối đầu với cự mãng. Lúc này thân hình của cự mãng đã hiện ra toàn bộ, một con rắn dài hơn 10 mét, toàn thân to lớn phải ba người ôm mới hết. Cùng với đó vảy trên thân cự mãng vô cùng cứng chắc khi nó trườn trên mặt đất ma sát còn có thể tạo ra tia lửa bắn ra khắp nơi. Theo sau cự mãng còn có hai con mãng xà phát ra khí tức nhị giai hậu kỳ, cùng với hai con mãng xà có khí tức tam giai tiền kỳ. Đây đã là đội hình mạnh nhất bên trong xà quật này. Nếu đánh chết toàn bộ những con hung thú trước mắt này thì nhóm người Liễu gia liền có thể thông qua xà quật mà tiến về phía trước, tiếp tục thám hiểm hang động này. Còn không thì Thiên Minh sẽ ra tay mà quét sạch mấy con hung thú này. Sau đó nhóm người lại tiếp tục lên đường khám phá nơi đây. Trường kiếm được đấu khí bao phủ, Liễu Tình liền tiến lên phía trước. Theo sau nàng là Liễu Kiếm cùng Liễu Thất. Với những người còn khả năng chiến đấu của Liễu gia, Vạn Nhật Phần Thiên, Liệt Nhật Trảm. Trường kiếm được hỏa hệ đấu khí bên trong cơ thể Liễu Tình gia trì, liền hóa thành đỏ rực. Trường kiếm chém đến đầu của cự mãng, phát ra sóng nhiệt khiến không khí cũng phải vặn vẹo. Ầm, hừ, gào, tiếng trường kiếm va chạm với đầu cự mãng, tiếng gào thét khi một kiếm chém vào đỉnh đầu cùng sự phẫn nộ của cự mãng cũng theo sau mà phát ra. Nhìn kỹ liền thấy trên đầu cự mãng nơi trường kiếm chém vào đã bị đốt cháy đi vài phần, phần bên ngoài cũng đã hóa thành than cốc, lộ ra da thịt bên trong. Trong cơn phẫn nộ, cự mãng liền há ra miệng rộng mà cắn đến Liễu Tình trước mắt, nhưng thân ảnh của nàng liền di chuyển lùi về sau nhanh chóng mà né đi một đòn này của cự mãng. Tiếp theo đó nàng liền quan sát lấy hướng chuyển động của cự mãng mà đánh đến, bắt đầu giằng co lấy cự mãng. Một bên khác nhóm người Liễu gia cũng chiến đấu với những con hung thú mãng xà còn lại. Những người yếu liền tìm lấy những con mãng xà cùng cấp bậc của bản thân mà chém giết. Còn lại bốn người Liễu Kiếm liền tìm đến bốn đầu mãng xà mạnh mẽ nhất trừ cự mãng đang chiến đấu với Liễu Tình mà chiến đấu với nó. Thiên Minh đang đứng một bên mà quan sát lấy toàn bộ chiến trường. Tinh thần lực được cậu phóng ra để bảo đảm có thể nhanh chóng cứu lấy những người Liễu gia sắp bị mãng xà cắn chết. Phía sau lưng cậu đang nằm vài người Liễu gia bị trọng thương trong khi chiến đấu. Liễu Tình chém ra một kiếm rạch một đường dài trên thân cự mãng. Mùi vị thịt nướng bao lấy không khí xung quanh. Lúc này phía sau Liễu Tình đã hiện ra bốn vầng thái dương. Nhiệt lượng mà nàng phát ra lúc này cũng đủ để nướng chín những con mãng xà nhất giai bên cạnh khi chúng đến gần. Gừ, gào. Cự mãng mạnh mẽ đánh chiếc đuôi to lớn hồng đánh bay Liễu Tình, nhưng thân pháp của nàng vô cùng linh hoạt, nhanh chóng né đi những lần cự mãng đánh đến. Vạn Nhật Phần Thiên, Lưu Thiên, Liễu Tình tụ lực vào trường kiếm mà chém ra, theo sau kiếm khí là bốn vần Thái Dương sau lưng nàng, theo kiếm khí mà nện vào thân Cự Mãng, tiếng gào thét đau đớn của Cự Mãng phát ra khi bốn vần Thái Dương ma sát với thân thể, nhiệt độ của bốn vần Thái Dương thiêu đốt lấy từng mảng da thịt trên thân, tiếng xèo xèo phát ra thể hiện lấy thân thể Cự Mãng đang không ngừng đốt cháy, dưới sự thiêu đốt của bốn vần Thái Dương, Cự Mãng liền nhanh chóng bỏ mình, toàn thân cháy đen như mực. Trên thân không còn một hơi thở. Cùng với đó theo sau nàng là nhóm người Liễu gia cũng đã dọn sạch những con mãng xà xung quanh. Liễu Tình cũng thuận thế phân ra bốn vần mặt trời đánh đến hai con mãng xà tam giai tiền kỳ, hỗ trợ hai người Liễu Kiếm cùng Liễu Thất. Không lâu sau toàn bộ mãng xà đã bị nhóm người Liễu gia giết sạch. Tuy vẫn có người bị mãng xà đánh trọng thương nhưng cũng được Thiên Minh ra tay cướp lại một mạng. Sau đó lại phân nhau tìm lấy chiến lợi phẩm. Còn một số người đang ngồi lại mà điều hòa đấu khí trên thân, nhằm tấn công sâu hơn vào bên trong hang động này. Sau khi toàn bộ người Liễu gia ổn định thì liền lên đường tiến sâu hơn vào bên trong hang động. Bên ngoài, một nhóm người khác cũng đang ngồi bên một bờ suối dưỡng thương. Trên thân những người này đều mang theo thương thế nghiêm trọng. Có người bị mất một cánh tay, có người mất một bên chân, cũng có người toàn thân bị một thứ gì đó dính vào thân mà ăn mòn da thịt khiến nó nhăn nhúm lại. Nhóm người này chính là nhóm người Tiêu gia sau khi đánh với hung thú tam giai hậu kỳ Cự Ngạn, sau khi Tiêu Thiệt Hải đuổi theo Mã Thiếu Sinh liền tách đội mà được một người khác dẫn đầu đến đây. Mọi người nhìn thấy nơi đây có vẻ như đã an toàn, bên cạnh còn có một con suối chảy qua liền dừng chân chữa thương, nghỉ ngơi. Lúc này từ sâu bên trong rừng lại có một thân ảnh bước ra, nhóm người Tiêu gia liền đưa cao tinh thần đề phòng bóng người kia, nhưng khi nhìn lại liền có thể nhận ra đó chính là Tiêu Thiệt Hải. Nói đúng hơn đó là cái xác của hắn ta, dưới mệnh lệnh của Mã Thiếu Sinh đến tàn sát toàn bộ người Tiêu gia. Sau khi thấy rõ bóng người tiến đến, nhóm người Tiêu gia mới để xuống tâm mà chấp tay bái kiến Tiêu Thiệt Hải. Nhưng lúc này Tiêu Thiệt Hải không hề lên tiếng, toàn bộ Tiêu gia vẫn chấp tay chờ lời nói của Tiêu Thiệt Hải. Một người bên trong Tiêu gia cảm thấy lạ liền len lén ngước đầu lên quan sát. Khi hắn nhìn lên, một khung cảnh khủng bố đập vào mắt hắn. Khi Tiêu Thiệt Hải đang đưa cao hắc kiếm trong tay mà chém đến một người Tiêu gia, trường kiếm chém qua, máu tươi bay tung tóe khắp nơi, còn bắn lên cả gương mặt vô hồn của Tiêu Thiệt Hải. Không ngừng tay ở đây, Tiêu Thiệt Hải vẫn tiếp tục chém đến một người khác, điều này làm cho tên Tiêu gia kia hoảng hốt la lên. Điều này làm cho mọi người chú ý, rồi toàn bộ nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Thiệt Hải đang chém giết mọi người bên trong Tiêu gia. Chưa biết chuyện gì đang diễn ra nhưng theo bản năng toàn bộ những người còn sống đều nhanh chóng giữ khoảng cách với Tiêu Thiệt Hải. Nhưng vào lúc này từ trên thân kiếm lại có một cổ hắc ám chi lực tạo thành lồng giam toàn bộ người Tiêu gia vào bên trong. Thiếu gia, người bị sao thế? Tại sao người lại muốn giết chúng ta? Một người Tiêu gia lên tiếng, hắn không hiểu tại sao Tiêu Thiệt Hải lại nổi điên mà chém giết bọn họ. Linh hồn các người là của chủ nhân, các người phải dâng hiến linh hồn mình cho chủ nhân. Nói rồi thân ảnh Tiêu Thiệt Hải biến mất, tiến đến một người đứng cách hắn không xa mà chém bay đầu người này. Thân ảnh của Tiêu Thiệt Hải không ngừng di chuyển, không ngừng cướp đi mạng sống của những người Tiêu gia. Vài người dựa vào tu vi bản thân mà đối đầu chiến đấu với Tiêu Thiệt Hải. Nhưng Tiêu Thiệt Hải lúc này đã có tu vi đấu tôn cùng với thanh kiếm hắc ám trên tay liền dễ dàng thủ thắng toàn bộ. Không lâu sau, toàn bộ người Tiêu gia đã hóa thành xác chết dưới chân Tiêu Thiệt Hải. Trên tay hắn ta lúc này là vô số đan dược màu trắng do linh hồn của những người Tiêu gia kết tinh mà thành. Không nói một lời, Tiêu Thiệt Hải liền xoay người rời đi, để lại một cái đồ huyết tràn bên bờ suối. Không lâu sau nơi đây cũng sẽ trở thành yến tiệc cho những con hung thú xung quanh. Bên trong một hang động, Mã Thiếu Sinh đang xếp bằng hấp thụ lấy thất thải linh thảo. Vận dụng bí pháp, Mã Thiếu Sinh luyện hóa linh thảo thành một viên đan dược chứa năng lượng tinh thuần cho vào miệng. Sau khi đan dược vào miệng liền nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng mà di chuyển theo kinh mạch, mở rộng đan điền, tăng cao tu vi. Khí tức đấu tôn trên thân Mã Thiếu Sinh nhanh chóng được tăng lên, đấu tôn tam phẩm, đấu tôn tứ phẩm, đấu tôn thất phẩm. Đến khi khí tức bản thân ổn định ở thất phẩm đấu tôn thì Mã Thiếu Sinh mới mở mắt, thở ra một hơi dài sau đó mới mỉm cười thỏa mãn. Lúc này từ bên ngoài cửa động có 10 bóng đen đi vào. Sau khi đứng trước người Mã Thiếu Sinh thì toàn bộ 10 bóng đen này liền thoát lấy y phục trên thân, để lộ ra từng cổ thân thể lồi lõm với những đường cong mê người, cùng hai bầu ngực căng tràn. Được rồi, các nô lệ của ta, đến hầu hạ bổn tôn đi nào. Theo lời của Mã Thiếu Sinh, 10 nữ nhân kia liền tiến đến bên thân, nhẹ nhàng mà cởi y phục của hắn ra. Khi y phục trên thân Mã Thiếu Sinh không còn, Một cổ thân thể gầy gò khô quắc hiện ra, toàn thân hắn ta cứ như một bộ xương được một lớp da khoác ở bên ngoài, chỉ chừa lại phần đầu cùng Dương Căn là khác biệt. Gương mặt hắn ta hồng hào có huyết khí, còn Dương Căn bên dưới thì vừa căng vừa dài. Trên thân Dương Căn còn có những đường gân mạch như dao long quấn quanh. Khác với Dương Căn người thường, Dương Căn của Mã Thiếu Sinh lúc này lại là màu tím đen, trông vô cùng tà dị. Mặc cho việc Dương Căn của hắn ta khác với người thường thì các nữ nhân kia vẫn tiến đến mà vuốt ve mân mê lấy nó. Lúc này quanh thân Mã Thiếu Sinh là những cổ thân thể căng mọng sức sống. Toàn bộ các nữ nhân này đều đã bị Mã Thiếu Sinh dùng tinh thần điều khiển. Nhiệm vụ của các nàng chỉ đơn giản là làm lô đỉnh cho hắn ta tu luyện cùng khoái lạc. Hai nữ nhân ôm lấy hai bên cánh tay Mã Thiếu Sinh, kẹp cánh tay hắn ta vào giữa khe ngực mình, tiếp đó mà ma sát lấy cánh tay hắn ta. Hai nữ nhân khác thì tiến đến sau lưng Mã Thiếu Sinh, dùng bầu ngực bản thân mà áp sát vào lưng hắn. Hai nàng còn đưa ra đầu lưỡi mà liếm lát lấy phần da thịt nơi đây. Có nữ nhân đang tiến đến trước mặt của Mã Thiếu Sinh, hai tay nâng hai bầu ngực, đưa đầu nhũ hoa vào miệng hắn, để Mã Thiếu Sinh tha hồ cắn xé. Bên dưới hạ thân, hai nữ nhân khác đang cùng nhau phục vụ lấy Dương Căn, cả hai cùng nhau đưa ra đầu lưỡi ma sát với Dương Căn. Một nữ nhân đưa tay mà vuốt ve lấy thân Dương Căn, một người khác lại đang xoa bóp lấy hai viên cầu long bên dưới. Ba nữ nhân còn lại lúc này đang cùng thỏa mãn lẫn nhau, một nữ nhân đang bị hai nữ nhân khác đè ra. Một người đang dùng tay xoa bóp lấy hai bầu ngực căng tròn, bên trên hai gương mặt xinh đẹp đang áp sát vào nhau, hai đôi môi khóa chặt, dầu lưỡi đang quấn lấy nhau không muốn rời xa. Bên dưới hạ thân của nữ nhân này, một nữ nhân khác đang dùng hai ngón tay mà mân mê lấy âm đế của nàng, đầu lưỡi không ngừng quét lấy hai mép thịt, dâm thủy như nước mà chảy ra bên ngoài, từng tiếng rên mê người phát ra bên trong không gian hang động. Mã Thiếu Sinh lúc này tận hưởng cảm giác của sắc dục đến tận cùng. Không lâu sau, Mã Thiếu Sinh liền ôm lấy một nữ nhân đang phục vụ Dương Căn của hắn mà đè xuống, nhanh chóng tìm đến âm hộ nàng ta, dùng cái Dương Căn thô to của bản thân mà đâm vào bên trong nàng. Một bên ôm lấy một nữ nhân khác, ngón tay ra vào bên dưới âm đạo nàng ta, một bên khác đáng quấn lấy đầu lưỡi của nàng ta. Tiếng rên từ miệng các nữ nhân nơi đây khiến không gian tăng thêm sự dâm mị. Những nữ nhân khác bên trong hang động đang vuốt ve lấy thân thể lẫn nhau, chờ đến lượt bản thân được sủng hạnh. Nâng lấy thân thể một nữ nhân lên, Mã Thiếu Sinh kê quy đầu vào cửa âm đạo của nàng mà từ từ hạ thân thể nữ nhân xuống. Nhìn cảnh này sẽ không ai tưởng được một thân thể khô gầy lại có thể nhấc bổng được nữ nhân kia một cách dễ dàng như thế. Đôi mắt nữ nhân trợn trừng vì kích thước dương vật bên dưới, đầu khất banh ra hai mép âm đạo của nàng mà chèn vào bên trong. Một cảm giác căng đầy bên trong âm đạo, Dương Căn lắp đầy không một khe hở. Toàn bộ các thế cơ bên trong không ngừng vận động muốn bóp nát Dương Căn kia. Mã Thiếu Sinh cảm nhận được co bóp bên trong âm đạo nữ nhân này khiến hắn kích thích. Mặc dù đã thải bổ biết bao nữ nhân nhưng hắn vẫn say mê cảm giác được âm đạo bóp nghẹt thế này. Ôm lấy thân hình nữ nhân, hắn ta tăng dần tốc độ. Dương Căn bên dưới đang không ngừng vận động lấy, dâm thủy cùng máu tươi hòa lẫn vào nhau, theo đùi của Mã Thiếu Sinh mà chảy xuống. Bên dưới lúc này là một nữ nhân khác đang đưa đầu lưỡi mà liếm lấy những thứ này. Một bên khác, có hai ba nữ nhân đang nằm bất tỉnh sau khi được Mã Thiếu Sinh hành lạc cùng hấp thu đấu khí toàn thân khiến các nàng vô cùng suy nhược. Không lâu sau khi Mã Thiếu Sinh thoải mái phóng dương tinh vào âm đạo của nữ nhân, hấp thụ toàn bộ đấu khí trên người nàng, nữ nhân liền vô lực nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt đến tận cùng. Quan sát lấy toàn bộ hang động liền thấy toàn bộ nữ nhân đã nằm xuống, tình trạng của các nàng không khác nhau cho lắm. Còn khí tức trên thân Mã Thiếu Sinh đã vững chắc ở đấu tôn thất phẩm. Mã Thiếu Sinh bước ra ngoài hang động, bên ngoài Tiêu Thiệt Hải đang vô thần đứng yên một bên liền tiến đến, lấy từ trong người một cái trữ giới chỉ đưa cho Mã Thiếu Sinh. Linh hồn của toàn bộ người Tiêu gia sao? Vâng, Tiêu Thiệt Hải lạnh nhạt trả lời, lúc này hắn đã là một cái xác không hồn chỉ biết nghe theo lệnh của Mã Thiếu Sinh. Nếu hiện tại bảo hắn ta tự cắt đầu mình đưa cho Mã Thiếu Sinh thì hắn ta cũng không phản kháng mà làm theo. Mã Thiếu Sinh nhận lấy trữ giới chỉ, sau đó lấy từng linh hồn bên trong ra, như nhai kẹo đường mà nuốt hết toàn bộ. Được rồi, theo ta đi sang những linh hồn khác. Nói rồi Mã Thiếu Sinh tiến bước về phía trước, Tiêu Thiệt Hải như bóng mà theo sau Mã Thiếu Sinh. Bên trong hang động nơi nhóm người Liễu gia đang thám hiểm, lúc này nhóm người Liễu gia đang đứng trước một gốc cây đại thụ. Từ trên thân cây có hai loại lực lượng khủng bố phát ra, một nóng một lạnh hóa thành một lĩnh vực không cho bất cứ ai tiến vào. Bên dưới gốc cây lại có một cái trận pháp in trên nền đất, hiện tại trận pháp kia vẫn chưa khởi động nhưng cũng không thể xem thường. Liễu Tình tiểu thư, chúng ta nên làm gì đây? Liễu Kiếm đứng bên cạnh lên tiếng hỏi thăm Liễu Tình. Liễu Tình cũng đang suy nghĩ bước đi tiếp theo cho nhóm người nhưng lúc này nàng không biết phải làm sao. Ánh mắt Liễu Tình liền nhìn đến Thiên Minh. Thiên Minh cũng đang mở ra bạch nhãn mà quan sát lấy cái cây trước mắt. Cùng với đó bên trong đầu của cậu cũng có giọng nói của U Nhi phát ra. Băng hỏa lưỡng nghi quả, 3.000 năm nảy mầm, 3.000 năm thành thục, 3.000 năm kết quả. Khi quả thành thục cũng là lúc cây chết. Vào lúc này cần phải dùng hai loại năng lượng băng hỏa để lấy quả. Nếu không người chạm vào lập tức bị băng hỏa lưỡng trọng xoắn nát. Cùng với đó, dưới sự mở ra của bạch nhãn Thiên Minh có thể nhìn thấy năng lượng lưu động bên trong lĩnh vực quanh băng hỏa lưỡng nghi quả. Nếu có người tiến vào lập tức hai cổ năng lượng này sẽ nhờ vào trận pháp bên dưới mà đánh đến người kia. Thiên Minh sau khi quan sát cùng nghe giới thiệu của U Nhi liền đem mọi thứ nói với Liễu Tình. Bên trong đại não cũng đang vận dụng hết chất xám mà tình cách bảo vệ nhóm người cùng lấy băng hỏa lưỡng nghi quả. Sau khi nghe thấy những lời nói Thiên Minh nói ra, Liễu Tình cũng lâm vào trầm tư, sau đó ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Còn bản thân cùng với vài người khác bên trong Liễu gia lúc này đến một bên bàn bạc tìm giải pháp. Thiên Minh đang suy nghĩ cách tiến đến gần băng hỏa lưỡng nghi quả. Lúc này một ý tưởng hiện ra bên trong đầu của cậu, U Nhi. Ta có thể hấp thụ hai cổ băng hỏa này vào hỏa cầu cùng thủy cầu bên trong đan điền của ta được không? Nghe thấy Thiên Minh hỏi thế, tiểu bất điểm U Nhi liền đưa ra vẻ mặt trầm tư lên tiếng. Theo lý thuyết thì có thể nhưng ta không chắc thiếu gia nhà người có hấp thụ được không? Thiên Minh nghe thế liền nóng lòng muốn thử. Tiến đến gần biên giới của lĩnh vực, Thiên Minh liền vận chuyển nguyên lực bên trong cơ thể, câu thông với hai quả thủy cầu cùng hỏa cầu bên trong đan điền, trên hai cánh tay Thiên Minh. Hai cổ nguyên lực thủy hỏa hiện ra, bạch nhãn được Thiên Minh chăm chú truyền vào tinh thần lực, quan sát lấy quá trình di động của hai cổ băng hỏa bên trong lĩnh vực này. Một bên khác, Liễu Tình cùng những thiên tài Liễu gia đang bàn luận về cách tiến vào lĩnh vực, nàng vô tình nhìn đến hướng Thiên Minh, liền thấy hắn ta đang đưa hai tay vào bên trong lĩnh vực kia. Nàng cùng những người khác liền nhìn đến, quan sát lấy từng hành động của Thiên Minh, mọi người Liễu gia ở đây đều biết được. Người mạnh nhất bên trong nhóm người này chính là Thiên Minh. Nếu nói người nào có cách giải trừ lĩnh vực này thì mọi người tin chắc đó chính là Thiên Minh. Bên trong nhóm người Liễu gia, có một vài người hiện tại còn sống sót cũng là nhờ vào Thiên Minh kịp thời cứu giúp. Nếu không thì không biết hiện tại đã là thức ăn cho hung thú nào rồi. Thiên Minh hiện tại đang tập trung tinh thần mà hấp thụ lấy hai cổ băng hỏa chi lực. Khi hai cánh tay Thiên Minh tiến vào bên trong lĩnh vực, hai cổ năng lượng băng hỏa liền hung bạo mà đánh đến hướng của cậu. Nhưng lúc này trên cánh tay Thiên Minh liền có hai cổ hấp lực hút lấy hai cổ băng hỏa kia vào đan điền. Khi hai cổ năng lượng tiến vào đan điền liền như thú hoang mà chạy loạn bên trong này, nhưng một cổ uy áp từ viễn cổ đánh đến, chấn lấy hung tính của hai cổ năng lượng này. Trung tâm đan điền Thiên Minh là một quả cầu hỗn độn đang yên tĩnh xoay tròn nơi đây, nhưng trên thân nó lại luôn có một cổ uy áp chèn ép các nguyên tố cùng năng lượng bên trong đan điền. Nhanh chóng hai cổ năng lượng liền như bé con mà bị dẫn dắt tiến vào hai quả cầu thủy hỏa. Hai cổ năng lượng được Thiên Minh hấp thụ vào bên trong cơ thể. Năng lượng tích trữ bên trong đan điền của Thiên Minh bắt đầu được gia tăng. Dưới cổ năng lượng này Thiên Minh liền có cơ hội xung kích bình chứng tu vi, nhất cổ tác khí mà đột phá tu vi. Nhưng bên trong đan điền Thiên Minh lại có một cổ bình chứng vô cùng vững chắc, mặc cho năng lượng như nước lũ tràn vào nhưng vẫn không thể phá tan được bình chứng này. Thiên Minh cũng đã lơ đi việc này, hiện tại cậu chỉ tập trung mà hấp thu lấy hai cổ năng lượng băng hỏa trước, không lâu sau băng hỏa chi lực bên trong lĩnh vực cũng bắt đầu giảm dần. Mọi người trong nhóm Liễu gia cũng vui mừng khi thấy một cảnh này, cho đến khi băng hỏa chi lực bên trong lĩnh vực không còn thì lĩnh vực cũng được phá giải, trận pháp bên dưới cũng xem như vô dụng. Theo lĩnh vực được phá giải thì từng cổ băng hỏa chi khí từ cây đại thụ trước mắt phát ra, khiến những người có linh căn băng hệ hoặc hỏa hệ dễ dàng hấp thụ, tăng cao tu vi, vô cùng thoải mái. Nhưng, cũng đúng vào lúc Thiên Minh phá giải lĩnh vực, khiến nó biến mất thì khí tức của băng hỏa lưỡng nghi quả bị phát tán ra ngoài. Điều này làm cho những người bên trong bí cảnh liền bị hấp thụ về nơi đây, trong đó có tán tu, các gia tộc, những thiếu niên thiên tài nổi bật của các gia tộc, cùng với một cái đại bang nổi tiếng bên trong vương đô của Lục Lâm Vương quốc, Mãnh Hổ Bang. Nhanh chóng những người cảm nhận được khí tức của băng hỏa lưỡng nghi quả liền tiến đến hướng hang động. Mã Thiếu Sinh đang bước đi về phía trước, nhắm đến một nhóm người tán tu đang tập hợp, theo sau hắn là xác của Tiêu Thiệt Hải, đôi mắt vô hồn, lướt theo dấu chân của Mã Thiếu Sinh trên mặt đất. Đúng lúc này, Mã Thiếu Sinh bỗng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt hướng đến nơi hang động mà nhóm người Liễu gia tiến vào, Tiêu Thiệt Hải phía sau cũng ngừng lại theo hắn ta, chân dẫm đúng vào dấu chân Mã Thiếu Sinh để lại, đồng nghiệp với Mã Thiếu Sinh như hình với bóng. Một phương hướng khác, một hắc y nhân trên lưng mang theo một cái cự phủ, phía sau hắn ta còn đi theo một đám hắc y nhân khác, toàn bộ những người này đều che đi toàn thân cùng gương mặt của mình, toàn bộ ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm thứ gì đó. Lúc này hắc y nhân lưng đeo cự phủ liền ngừng chân, đầu hướng đến một nơi mà ra lệnh cho toàn bộ hắc y nhân phía sau ngừng lại. Một hắc y nhân bên cạnh chạy đến lên tiếng, đội trưởng, có chuyện gì sao? Hắc y nhân nhìn một lúc lâu, sau đó liền dời bước theo hướng mà hắn vừa nhìn đến, thứ kia đã được người tìm ra, tiến đến nơi đó, gặp người liền giết. Một nơi khác, một nhóm người đang tiêu diệt một con hung thú tam giai trung kỳ. Khi xác con hung thú kia ngã xuống thì từ giữa nhóm người này có một thanh niên thân khoác chiến bào tiến đến gần. Nếu có người nào đó ở đây liền có thể nhận ra người này không ai khác chính là hoàng tử của Lục Lâm Vương quốc, Lâm Tương. Gương mặt hắn ta lúc này đang rất hưng phấn khi có thể đánh bại một con hung thú tam giai trung kỳ. Phải biết là lúc đang chiến đấu thì con hung thú này lại tiến vào trạng thái cuồng nộ. Khí tức trên thân nhanh chóng chuyển biến thành tam giai hậu kỳ, khiến toàn bộ người ở đây phải trật vật vô cùng mới có thể đánh bại được nó. Nhanh chóng cho người thu thập lấy xác hung thú này, Lâm Tương cũng cảm nhận được khí tức do băng hỏa lưỡng nghi quả phát ra, nên sau khi nhóm người thu thập toàn bộ xác hung thú liền cùng nhau tiến đến hang động kia. Trương Tinh Phong cùng Tiêu Kiếm cũng cảm nhận được khí tức kia, liền không hẹn mà cùng tiến đến. Thiên Minh vẫn không biết chuyện bản thân hấp thụ băng hỏa chi lực phá đi lĩnh vực cũng đã vô tình làm cho khí tức của băng hỏa lưỡng nghi quả thoát ra ngoài, lôi kéo vô số người đến tranh cướp. Liễu Tình tiến đến bên cạnh Thiên Minh, nhẹ nhàng mà lau đi từng giọt mồ hôi trên trán hắn, sau đó thỏ thẻ lên tiếng nói bên tai Thiên Minh, chàng vất vả rồi. Không có gì, hiện tại chỉ cần chờ cho trái cây này thành thục liền có thể hái xuống là xong. Thiên Minh cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Liễu Tình mà lên tiếng. Nhưng lúc này từ bên trong thông đạo tiến vào hang động này lại có tiếng bước chân phát ra, sau đó từng bóng người hắc y nhân tiến vào bên trong không gian nơi đây. Dẫn đầu đoàn hắc y nhân này là một kẻ mang trên lưng một cây cự phủ. Vào lúc này một người bên trong nhóm người Liễu gia nhìn đến một cái huy hiệu được thêu trên ngực của những người này, liền nhận ra những người này là ai. Mãnh Hổ Bang, những tên này sao lại tiến đến đây? Người bên cạnh nghe thế liền có chút sợ hãi. Mãnh Hổ Bang tuy nói là một bang hội nhưng lại là một tổ chức có thể đối đầu với hoàng thất của Lục Lâm Vương quốc. Kẻ nửa lạng người một cân, các gia tộc bên trong vương đô cũng không ai dám trêu chọc vào những người này. Hiện tại những người này tiến vào bên trong hang động, thế này thì nhóm người Liễu gia sao không lo sợ cơ chứ? Cùng với đó khí tức trên thân những người kia đồng dạng một màu thần bí không thể nhận ra. Riêng người mang cự phủ kia lại có khí tức đấu tôn cảnh tam phẩm. Không biết những người này làm sao lại có thể tăng nhanh tu vi đến thế. Liễu Tình cùng Thiên Minh cũng nhìn đến nhóm người này, sau đó ra hiệu cho mọi người Liễu gia vào trạng thái chiến đấu, đề phòng mọi việc có thể diễn ra. Vừa bước vào bên trong không gian này, tên hắc y nhân trên lưng mang cự phủ kia liền nhìn thẳng đến hướng băng hỏa lưỡng nghi quả, không quan tâm đến nhóm người Liễu gia ở một bên. Một tên hắc y nhân bên cạnh hắn ta lên tiếng, đội trưởng, đã xác định thứ này là thứ chúng ta tìm kiếm, có cần. Nói rồi hắn ta liếc mắt đến hướng nhóm người Liễu gia, sau đó làm động tác cắt cổ, ám chỉ muốn diệt khẩu nhóm người họ, làm đi. Hắc y nhân không quan tâm mà chỉ hờ hững nói ra hai từ. Theo lời nói phát ra thì nhóm người phía sau hắc y nhân cùng đồng loạt đánh đến nhóm người Liễu gia. Tốc độ cùng lực bộc phát của những tên hắc y nhân này vô cùng nhanh, khiến mọi người Liễu gia đều không thể phản kháng. Nhưng lúc này lại có một thân ảnh bạch y, với đôi mắt được một dải lụa che lại, tay cầm một thanh hắc sắc liêm đao, đứng ra ngăn cản nhóm người này. Trên thân khí thế của người này như thao thiên cự lãng mà phát ra, khiến toàn bộ hắc y nhân khựng người lại. Điều này cũng làm cho tên hắc y nhân mang cự phủ chú ý. Sau đó trên thân hắn ta cũng phát ra khí thế đối chọi với Thiên Minh. Khí thế trên thân hắc y nhân là một cổ sát phạt, hung bạo. Khí thế trên thân Thiên Minh là một cổ sát khí vô hình thanh lãnh, theo gió nhẹ mà vô tình cướp đi tính mạng của kẻ thù. Pha bên trong cũng có sự hung tàn. Cả hai đối chọi khí thế lẫn nhau mà không ai nhường ai. Những người xung quanh cảm nhận được khí thế trên thân cả hai người như có một tảng đá đặt trong lòng, không ngừng đè ép họ xuống. Đúng vào lúc này từ bên ngoài lại có hai thân hình tiến vào không gian nơi đây, bỏ qua khí thế của hai người kia mà thông dong tiến đến giữa cả hai. Sau đó trên thân người đi đầu cũng hiện ra khí thế mà trấn áp lại hai cổ khí thế kia. Nếu nói hai cổ khí thế của hai người thiên minh cũng hắc y nhân là hai con mãnh thú hung ác thì cổ khí thế kia như thần thú liếc nhìn thương sinh. Nhanh chóng thiên minh cùng hắc y nhân liền lui một bước về phía sau, trong miệng hiện ra huyết tuyến. Cả hai nhìn đến hướng người tiến vào, khi nhìn gương mặt của người này thiên minh liền bất ngờ, bởi đó chính là Mã Thiếu Sinh. Mã Thiếu Sinh cũng nhìn đến thiên minh, nhưng hắn ta không nhận ra cậu bởi thiên minh lúc này đang mang mặt nạ. Hai người các người nổi nóng cái gì? Bình bình hòa hòa mà nói chuyện. Mã Thiếu Sinh dùng giọng nói khàn khàn của bản thân lên tiếng, dưới uy áp của hắn, lúc này không ai dám lên tiếng nói gì. Sau đó Mã Thiếu Sinh nhìn đến băng hỏa lưỡng nghi thụ trước mắt, cửu phẩm linh dược, xem ra lại có một phiên tranh đoạt đẫm máu rồi, nhưng thứ này lại không liên quan đến ta. Nói rồi Mã Thiếu Sinh tiến đến một bên mà ngồi xuống, mặc cho hai nhóm người đang quan sát đến hắn. Người kia không phải Tiêu gia đại thiếu sao, còn kia không phải Mã gia nhị thiếu, tại sao hai người này lại đi chung với nhau, còn nửa Tiêu gia đại thiếu là đi phía sau Mã gia nhị thiếu, là có chuyện gì diễn ra? Một người Liễu gia thắc mắc lên tiếng, ta cũng không biết, nhưng khí thế trên người Mã gia nhị thiếu vô cùng hùng mạnh, có thể đánh tan được khí thế của cô gia cùng hắc y nhân cũng không thể khinh thường được. Lúc này nhóm người hắc y nhân cũng lui về phía sau, đến sau lưng hắc y nhân đeo cự phủ, đội trưởng, không sao, những người này cũng không tầm thường. Đến lúc tranh đoạt chú ý là được, nếu bọn chúng ngán đường giết còn chưa muộn. Tiếp sau đó bên ngoài hang động liền có vài người tiến vào bên trong không gian này. Một cổ áp bách vô hình ngập tràn nơi đây, nhưng toàn bộ mọi người ở đây như hiểu ý mà không ai lên tiếng. Mỗi người một góc mà đứng đó, Thiên Minh lại truyền âm với Liễu Tình, nói với nàng đưa nhóm người Liễu gia ra ngoài. Cậu cảm giác được sắp đến nơi đây sẽ biến thành một chỗ huyết tinh. Nghe thế Liễu Tình liền ra hiệu cho nhóm người Liễu gia lui ra ngoài. Lúc này một thanh niên bước vào nơi đây, lục y phiêu giật, bước chân như gió, sau khi ngó nghiêng một lúc liền tiến đến bên cạnh Thiên Minh. Thiên Minh huynh, thật là trùng hợp á, chúng ta lại gặp nhau ở đây, có phải là người cũng cảm nhận khí tức của cây đại thụ này mới đến đúng không? Người này không ai khác chính là Trương Tinh Phong. Thiên Minh cười mỉm, tay vuốt vuốt sóng mũi lên tiếng, hình như ta là người để khí tức kia lọt ra ngoài thì phải. Nghe thế Trương Tinh Phong cũng phải há mồm, đưa ngón tay cái lên trước mặt Thiên Minh, tỏ vẻ ngưu bức. Không lâu sau, mọi người xem như đã đến đủ, toàn bộ đều không nói một lời, không gian trở nên yên tĩnh đến mức con muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh. Sau đó, băng hỏa lưỡng nghi thụ trước mắt động đậy, nguyên khí thiên địa như thủy triều mà bị gốc cây này hấp thụ. Bên trên cây, một nụ hoa hiện ra, trên thân hoa có hai màu nhan sắc, một đỏ một lam. Cùng với đó mọi người nơi đây đều nhận thấy hai cổ nhiệt lượng đang áp đến bản thân, vừa nóng vừa lạnh đang xen, khiến đấu khí trong người bắt đầu theo hai cổ nhiệt độ này mà kéo theo, khi thì chậm chạp, khi thì mãnh liệt. Những kẻ có tu vi không ổn định liền bị hai cổ nhiệt độ này ảnh hưởng mà phun ra máu tươi, nhanh chóng có người không chịu được mà kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết. Đến lúc này, nếu người nào không chịu được liền vận chuyển đấu khí trên thân mà di chuyển ra ngoài. Những người còn lại nơi đây đã giảm xuống nửa thành, cơ duyên trước mắt nhưng phải đủ thực lực mới có thể nhận được. Đối với Thiên Minh thì dưới hai cổ băng hỏa này vẫn bình tâm như vậy, nguyên khí trên người ổn định vận hành. Những người còn đứng ở nơi đây đều là những kẻ có căn cơ cứng chắc, không dễ dàng bị ngoại lực quấy phá mà có tình trạng rối loạn tu vi. Theo nguyên khí thiên địa được đại thụ hấp vào mà nụ hoa kia càng lúc càng lớn ra, sau đó nở hoa, một bông hoa tám cánh. Được hai màu đỏ lam đang xen mà tạo thành, tiếp đó từng cánh hoa bắt đầu tươi tắn đầy sức sống, phát ra khí tức của sinh mệnh dày đặc. Sau đó những cánh hoa liền dần bắt đầu khô héo, từ giữa bông hoa một quả trái cây nhỏ từ từ lớn lên, từ bên trong có thể cảm nhận được một cổ băng hỏa chi khí nồng đậm, năng lượng bên trong không ngừng tăng lên. Nếu ai đó để ý thì đại thụ lúc này đã bắt đầu khô héo, nơi có được sinh cơ duy nhất chính là quả trái cây kia. Mọi người đứng nơi đây đều chú ý đến quả trái cây duy nhất trên cây kia. Không khí cũng trở nên nặng nề. Lúc này chỉ cần một cử động nhỏ của người nào đó ở đây cũng có thể khiến nơi đây bùng nổ chiến đấu. Băng hỏa lưỡng nghi quả bắt đầu thành thục. Đến lúc này một người bên trong nhóm người đang chờ đợi này động, mở đầu cho một cuộc hỗn chiến tìm người có tư cách sở hữu băng hỏa lưỡng nghi quả. Vô số đấu khí tiến đến người kia mà đánh đến. Người này cũng không phải kẻ tầm thường. Tu vi đấu sư cửu phẩm bùng nổ. Trường kiếm trên tay cũng được đấu khí gia trì mà đánh ra, ngăn cản những đấu khí đánh đến, nhưng song quyền không địch lại tứ thủ, Huống chi người này còn là mục tiêu của vô số người khác cơ chứ, sau đó là hai ba công kích đánh đến, thì hắn ta cũng bị vô số công kích khác đánh vào thân mà hóa thành một cái xác với máu thịt bê bết. Nhưng ngòi nổ đã được đốt lên thì không thể dập tắt, người này vừa chết thì đã có mục tiêu khác, đấu khí, vũ khí cứ nhắm đến người bên cạnh mà đánh đến. Mục đích cuối cùng cả cuộc hỗn chiến này là tìm ra kẻ có thể đứng đến cuối cùng để nhận lấy băng hỏa lưỡng nghi quả đang chuẩn bị thành thục kia. Phía bên này, Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong đang cùng nhau hợp lực mà đối đầu với những người khác đánh đến. Liêm đao trên tay Thiên Minh không ngừng gặt lấy tính mạng của ai muốn giết cậu. Hai chân Trương Tinh Phong được nham thạch bao bọc, từng đòn cước pháp đầy uy lực đánh đến đối thủ khiến cho người kia bay đi không rõ sống chết. Ở một bên khác, nhóm người Hắc Y Nhân cũng không kém cạnh gì so với hai người Thiên Minh. Trên tay hiện ra vô số loại vũ khí khác nhau. Nếu tên nào không có mắt mà tiếp cận nhóm người liền nhanh chóng mất mạng. Bên phía Mã Thiếu Sinh, hắn ta lúc này đang ung dung đàm tọa ở một bên, phía trước hắn ta xác của Tiêu Thiệt Hải đang không ngừng chém giết những kẻ có ý định tiếp cận cả hai. Hỗn chiến diễn ra, vô số kẻ chết đi, đứng ở nơi đây lúc này chỉ có kẻ mạnh, không khí bắt đầu bình ổn lại, nhưng phía sau đó là một cổ khí tức đè ép nơi đây. Lúc này trên mặt đất là vô số bộ thân thể được ngâm trong máu tươi, với vô số tư thế chết khác nhau, khung cảnh một cái huyết tu la tràn hiện ra trước mắt. Đứng ở nơi đây là hai người Thiên Minh, nhóm người Hắc Y Nhân, hai người Mã Thiếu Sinh, một tên nam tử mặc trên thân một bộ áo da thú trên tay nắm trường thương, một nữ nhân mặc Hắc Y che kín toàn thân, một nam tử thô cùng dùng nắm đấm làm binh khí, toàn bộ những người còn sống sót đều đang nâng cao tinh thần đề phòng lẫn nhau, nhưng mọi người lại không để ý, huyết dịch dưới chân đang không ngừng di chuyển đến dưới gốc cây băng hỏa lưỡng nghi quả. Sau đó, băng hỏa lưỡng nghi quả đang có dấu hiệu thành thục trên cây kia liền nhưng một quả tim mà nhảy lên, lấy thân đại thụ khô héo làm xương, lấy huyết dịch của những kẻ xấu số kia đắp lên mà thành thịt, cuối cùng biến thành một con quái thú kỳ dị, gào. Tiếng kêu của quái vật khiến mọi người nhìn lại, uy áp nó phát ra khiến những người ở đây cũng phải khiếp sợ. Tam giai hậu kỳ, khí tức trên thân con quái vật hướng đến những người ở đây, sau đó con quái vật kia mở ra miệng rộng. Hỏa nguyên tố hội tụ lại thành một cái hỏa cầu mà đánh đến. Nhìn thấy một hỏa cầu đánh đến, từng người liền vận chuyển đấu khí, hồng ngăn cản, có người sử dụng thân pháp mà né đi hướng di chuyển của hỏa cầu. Nam tử thô cùng vận chuyển đấu khí trên thân, tu vi đấu tôn nhất phẩm hiện ra, đấu khí được truyền vào hai tay mà đánh xuống mặt đất. Tiếp đó một khối tường đất mọc từ dưới mặt đất lên mà che chắn lấy thân thể hắn ta. Nữ nhân Hắc Y nhìn thấy hỏa cầu đánh đến liền vận chuyển thân pháp của bản thân mà di chuyển tránh né, từng tàn ảnh theo sau thân nàng tạo thành một dải lụa phía sau lưng nàng ta, nhóm người Hắc Y nhân kia xếp thành một trận hình, sau đó trên thân đấu khí truyền qua lại lẫn nhau, hiện thành một lớp phòng hộ bao quanh toàn bộ vào trong. Mã Thiếu Sinh lúc này vẫn ung dung ngồi đàm tọa, phía trước hắn ta, trên thân Tiêu Thiệt Hải tỏa ra một hắc khí, sau đó nhanh chóng bao lấy cả hai vào bên trong. Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong nhìn thấy hỏa cầu đánh đến cũng vận chuyển năng lượng mà né tránh. Dưới chân Trương Tinh Phong hỏa diễm phát ra, thân ảnh của hắn như tia chớp mà tan biến. Thiên Minh cũng dùng long bộ mà tránh đi hỏa cầu. Hỏa cầu đánh đến, sóng nhiệt phát ra, bức tường do nam tử thô cùng tạo ra bị đánh nát. Thân hình hắn ta bị đánh bay ra xa, toàn thân chạm vào vách hang động chưa rõ sống chết. Lồng bảo hộ của nhóm người Hắc Y Nhân vô cùng chắc chắn khi chịu được sự phá hủy của hỏa cầu mà vẫn không bị tan nát. Tên nam tử mặc áo lông thú lúc này đang dùng trường thương mà đánh tan sóng nhiệt do hỏa cầu tan vỡ phát ra. Trên thân người này có một cổ đấu khí xanh lục. Từ cổ đấu khí kia có thể cảm nhận được một cổ sinh cơ nhàn nhạt. Chính cổ sinh cơ này đã bảo hộ thân thể hắn không bị sóng nhiệt ảnh hưởng đến. Sau khi hỏa cầu qua đi thì theo sau nó là vô số băng thạch bắn đến nhóm người. Nhìn thấy một màn băng thạch bắn đến từng người lại vận chuyển đấu khí mà tránh né hoặc đối kháng với nó. Thiên Minh dùng liêm đao trên tay mà xoay tròn trong không trung, tạo thành một cái thuẫn trước người cản lại băng thạch đánh đến. Bên cạnh cậu, hai chân Trương Tinh Phong lúc này đã mơ hồ. Khi vô số cú đá được hắn ta đá ra, toàn bộ mảnh băng bay đến trước mắt Trương Tinh Phong. Theo từng cước đá ra là từng cái băng thạch trước mắt bị đánh nát cùng với nhiệt độ trên chân mà hòa tan thành hơi nước, tạo thành một màn sương dày trước mắt. Tên nam nhân thô cùng lúc này đang không ngừng vận chuyển đấu khí đánh ra một bộ võ kỹ nào đó, khiến cho mặt đất dưới chân không ngừng nhô lên mà tạo thành những bức tường trước người cản lại băng thạch. Hết bức tường này bị băng thạch phá nát liền có bức tường khác nhô lên thế chỗ. Nhóm người Hắc Y Nhân vẫn như cũ, tạo thành một trận hình hợp nhất lấy đấu khí của mỗi người lại với nhau tạo thành một cái lồng bảo hộ xung quanh, mặc cho vô số băng thạch bắn vào đều không thể phá tan lồng bảo hộ này. Nữ nhân hắc y dưới thân pháp của bản thân vẫn nhẹ nhàng né đi từng cây băng thạch đánh đến bình yên vô sự. Không bao lâu thì băng thạch cũng đã biến mất, toàn bộ những người ở đây đều bình yên vô sự trước đợt tấn công đầu tiên của con quái thú kia. Nhưng quái thú cũng không dừng lại mà đưa ra một bên móng vuốt mà vồ đến trước mắt, nơi nam nhân thô cuồng đang không ngừng lấy hơi sau một màn tấn công diện rộng của quái thú. Đang không ngừng mở ra miệng rộng mà lấy vào từng ngụm không khí thì nam nhân thô cuồng cảm nhận thấy nguy hiểm, liền nhìn đến hướng con quái thú kia, đập vào mắt là một cái mũi nhọn đang đâm đến hắn. Móng vuốt của quái thú sau khi đánh ra liền như có được sự sống mà nhanh chóng hợp nhất hóa thành một cái mũi khoan nhọn hoắt đánh đến nam nhân thô cuồng. Bên trên đó còn có từng tia hắc tử khí quỷ dị bám vào. Nam nhân thô cuồng cũng không đứng yên chịu đòn. Trên tay hiện ra đấu khí, sau đó đất đá dưới chân bay lên mà nhập vào cánh tay hắn, hóa thành một chiếc găng tay bằng đất đá. Sau đó nam nhân thô cuồng chủ động đánh đến móng vuốt đang tiến đến kia, nắm đấm bằng đá trên tay đánh ra. Va chạm với móng vuốt tạo ra từng tiếng ma sát rợn người, nhưng khí lực của một đấu tôn cảnh nhất phẩm dù mạnh đến đâu cũng làm sao có thể chống lại một đòn của quái thú tam giai hậu kỳ cơ chứ. Tuy không bị mũi nhọn kia đâm trúng nhưng phản lực khi va chạm cũng đủ làm cho nam nhân bay ngược về phía sau, tạo thành hai rãnh dài cày sâu trên mặt đất. Tiếp đó móng vuốt kia liền quét ngang mà đánh đến nhóm người hắc y nhân. Lúc này những tên kia không còn tạo thành trận đồ đối kháng với móng vuốt mà toàn bộ tản ra, dùng thân pháp né tránh lấy nó, nhưng vẫn có người bị móng vuốt kia quét trúng mà như lưu tinh bắn đến vách đá. Những kẻ xấu số này liền hộc máu, khí tức trên thân vô cùng bất ổn. Móng vuốt sau khi đánh bay vài người hắc y nhân lúc này mới quay về. Tiếp đó con quái thú này liền gầm lên mà thị uy với mọi người. Ở một bên Mã Thiếu Sinh vẫn đàm tọa như không có chuyện gì diễn ra. Sương mù hắc ám do sát tiêu thiệt hải phát ra ngoài phòng ngự trước đòn đánh của quái thú còn có thể ngăn cản khí tức của hắn với nó, khiến quái thú không tấn công đến hướng này. Mã Thiếu Sinh nhìn đến quái thú mà hé ra đôi môi cười mỉm. Một cái ác linh thú vị, Thiên Minh đang đứng ở một góc mà quan sát lấy con quái thú trước mặt. Thiên Minh huynh, người có biết con quái thú này là thế nào không? Trương Tinh Phong đứng bên cạnh Thiên Minh lên tiếng, mắt vẫn chăm chú lấy hành động của quái thú kia, chuẩn bị ứng biến trước con quái thú này. Thiên Minh cũng đang trao đổi với U Nhi bên cạnh. Lúc này U Nhi đang mặc trên thân một bộ áo liền quần màu trắng ngã vàng, hình một con chồn cát, với đôi mắt thâm đen. Cùng với đó trên thân bộ áo này còn có các vết bớt màu đen kéo đến cái đuôi sau lưng cô nàng. Màu của cát đó mà ta không biết tả sao. Bộ này lấy ý tưởng con nhất vĩ bên Nargutel đó. Có thể lên Google tìm. Cô nàng đang chăm chú nhìn con quái thú kia mà than thở, không biết thiếu gia người may mắn hay xui xẻo đây, ngay cả ác linh phụ thể hiếm gặp thế này mà cũng gặp được. Đây là một cái ác linh, xem như là linh hồn oán niệm của sinh vật khi chết đi mà hội tụ lại, dưới sự hấp thu linh khí dồi dào như máy bơm khi băng hỏa lưỡng nghi quả thành thục mà tiến vào bên trong thể nội của nó, sau đó thì điều khiển gốc cây sắp chết này thành một con quái thú để chiến đấu thôi. Nó chỉ có chấp niệm muốn cắn nuốt những gì hiện diện trong cảm giác của nó, tăng cao sức mạnh bản thân. Nói một cách đơn giản thì cái cây này bị tà vật nhập vào thôi. Đánh tan cái xác của nó thì nó cũng chết theo. Người cũng có thể lấy được băng hỏa lưỡng nghi quả. Thiên Minh nghe thế, có chỗ hiểu chỗ không? Những cậu biết được chỉ cần đánh tan được cái xác của con quái thú trước mắt thì liền có thể lấy được băng hỏa lưỡng nghi quả vào tay. Thiên Minh liền sơ lược những gì cậu biết với Trương Tinh Phong bên cạnh. Sau đó cả hai liền vận lực mà né tránh lấy móng vuốt của quái thú đánh đến. Lúc này một thân ảnh hắc y hiện ra sau lưng con quái thú kia. Trên tay hắc ảnh hiện ra một thanh đoạn đao tử sắc, đâm thẳng vào lớp da bầy nhầy bao phủ lấy thân thể của quái thú. Khi thanh đoạn đao đâm vào thân thể quái thú thì điều bất ngờ diễn ra, nơi đoạn đao đâm vào lại nhưng một cái hố đen mà hút lấy thanh đao cùng thân ảnh hắc y vào bên trong. Nhanh chóng thân ảnh hắc y chỉ có thể buông tha cho thanh đao mà lui người thoát ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một cảnh này cũng im lặng không biết nói gì. Ai ở nơi đây đều có ý nghĩ muốn độc chiếm lấy băng hỏa lưỡng nghi quả. Nhưng dưới sức lực của từng người thì đừng hòng đánh tan được cái xác quái thú kia. Nói chi đến việc lấy được băng hỏa lưỡng nghi quả bên trong. Nên lúc này không ai nói một lời nhưng cũng ngầm hiểu lẫn nhau là đánh tan con quái thú trước mắt. Sau đó mới đến lúc quyết định ai sẽ là người có được băng hỏa lưỡng nghi quả. Quái thú liền xoay người, từ bên trong miệng của nó hỏa nguyên tố tụ lại thành một cái hỏa cầu mà đánh ra. nhắm đến hướng nữ nhân hắc y mà bắn đến. Nhìn thấy hỏa cầu nhắm đến bản thân, nữ nhân kia nhanh chóng vận chuyển đấu khí, muốn tránh né nó, nhưng đúng lúc này từ dưới chân nàng lại có cảm giác lạnh buốt phát ra. Những người bên ngoài lúc này liền nhìn thấy, trong lúc con quái thú kia đang tụ lại hỏa cầu thì dưới chân nữ nhân cũng có băng tinh hiện ra. Lúc này khi hỏa cầu đánh đến thì băng tinh cũng đã đông kết lại dưới chân nàng, khiến nàng ta không thể di chuyển. Khi toàn bộ mọi người ở nơi đây cùng với nữ nhân kia cho rằng nàng sẽ bị hỏa cầu kia đánh trúng mà chết đi, thì một bóng đen như tia chớp mà hiện ra, chỉ trong gang tấc mà cứu lấy nàng ta. Hỏa cầu đánh vào nơi nữ nhân đứng lúc trước mà tạo thành một vụ nổ nơi đây, để lại một cái hố sâu trên mặt đất. Còn một bên khác, một nam nhân thân mặc lục y phiêu giật đang ôm một nữ nhân trên tay theo kiểu bế công chúa. Dưới chân nam nhân này còn có vô số khói bụi đang bốc lên, tạo thành một mảng sương mù phía sau lưng hắn ta. Nhìn ở góc độ này thì Trương Tinh Phong vô cùng soái ca. Cô nương, nàng không sao chứ? Nở một nụ cười cho là đẹp trai nhất mà lên tiếng với nữ nhân đang nằm trên hai cánh tay mình. Nhưng nhận lại chỉ là một câu hừ lạnh của nữ nhân. Sau đó cô nàng cố sức giãy giụa mà thoát khỏi vòng tay của Trương Tinh Phong. Không cần người quan tâm. Nói rồi cô nàng liền dùng thân pháp mà di chuyển đi. Để lại Trương Tinh Phong với nụ cười gượng như muốn khóc trên mặt. Thiên Minh nhìn thấy cảnh này cũng muốn cười ra mặt nhưng cũng cố nén lại. Ai đời người bên trong nơi này đều là đối thủ của nhau. Đến cuối cùng thì cũng chỉ có một người sống sót mà ra khỏi nơi đây thì cứu nàng ta làm gì cơ chứ. Nhưng theo Thiên Minh biết thì Trương Tinh Phong là một người rất quý trọng nữ nhân. Nên hành động cứu nữ nhân kia đối với hắn là chuyện bình thường, không cần quan tâm nàng ta có biết ơn hay không. Nếu lúc nãy là một tên đực trựa thì bảo đảm hắn ta còn lâu mới quan tâm sống chết của tên kia. Thiên Minh cũng không quan tâm đến chuyện này lâu. Sau khi thấy đoạn đao của nữ nhân kia bị lớp da bên ngoài của quái thú cắn nuốt thì Thiên Minh liền biết được tấn công vật lý là vô dụng với con quái thú này. Có thể bị nó nuốt luôn vũ khí nếu không đủ lực đạo. Lưỡi hái trên tay Thiên Minh liền được nguyên khí ám hệ gia trì lên bên trên. Cùng với đó Thiên Minh cũng đưa tinh thần lực vào bên trong hai mắt đang bị che kín của bản thân. Mở ra bạch nhãn mà nhìn đến lộ tuyến vận chuyển năng lượng của quái thú. Sau đó tìm ra điểm yếu mà đánh vào. Nhanh chóng thân ảnh Thiên Minh liền tiến đến quái thú. Dưới bạch nhãn của mình, Thiên Minh nhìn thấy bên hông của quái thú có một điểm kết nối năng lượng. Nơi đây năng lượng lưu chuyển có chút nồng đậm nhưng lại rất gần lớp da bên ngoài của quái thú. Thiên Minh liền nhắm vào điểm này mà chém đến. Ám ma trảm, lưỡi hái dưới sự gia trì của ám nguyên lực liền cắt xuyên da thịt của quái thú. Cùng với đó Thiên Minh còn vận hết toàn bộ long lực trên thân mà kháng lại lực hút trên da quái thú. Điều này khiến cho lớp da nơi này như một mảnh vải bị xé nát, bay tung tóe trên không trung. Tuy tấn công vật lý không có tác dụng mấy, nhưng điều Thiên Minh muốn là lộ điểm yếu này cho những người khác thấy, nên cậu đã dùng long lực đánh tan nơi đây. Tấn công vật lý thông thường không được thì phải dùng thật nhiều lực lượng hơn nữa. Nhìn thấy Thiên Minh đánh tan nơi kia, những người còn lại liền không nói một lời mà đồng loạt nhanh chóng vận chuyển đấu khí đánh đến. Quái thú thét lớn khi nhận lấy một đòn của Thiên Minh. Nó liền dùng móng vuốt mà đánh đến cậu, nhưng Thiên Minh nào dễ dàng cho nó được như ý nguyện. Dưới chân hỏa diễm hiện ra mà tạo thành một vụ nổ nhỏ đẩy thân hình của cậu né lấy một đòn này của quái thú. Theo sau đó là vô số đòn tấn công của nhóm người hắc ý nhân, nam nhân thô cùng, kẻ mặc áo da thú, Trương Tinh Phong. Mọi đòn tấn công đánh đến, tạo thành một sóng xung kích khiến khói bụi bay ra khắp nơi, bao lấy thân hình của quái thú vào bên trong. Sau khi khói bụi tản đi, hiện ra trước mắt mọi người là hình ảnh một nửa thân thể quái thú đã bị đánh nát, khung xương do gốc cây băng hỏa lưỡng nghi quả tạo nên cũng đã hiện ra bên ngoài, quái thú gào thét trong đau đớn. Nhưng lúc này, toàn bộ người ở đây đều đang chú ý đến một nơi trên thân thể tàn tạ của quái thú, tại nơi lồng ngực của quái thú, nơi đó đang có một quả trái cây mang hai màu xanh đỏ đang treo lơ lửng bên trên, từ quả trái cây kia hai cổ băng hỏa đang xen mà phát ra bên ngoài. Linh khí bên trong thiên địa không ngừng tập trung vào bên trong nó. Mọi người liền xông lên muốn chiếm hữu quả trái cây kia về cho riêng mình. Nam nhân thô cùng chính là người gần với quái thú nhất lúc này. Hắn ta liền vận đấu khí tạo thành một bức tường sau người. Tiếp đó lấy bức tường kia làm đà để mà nhảy đến hướng băng hỏa lưỡng nghi quả. Cùng với đó bức tường này cũng hóa thành vật cản để ngăn lại bước tiến của những người khác. Những người phía sau liền đỏ mắt khi thấy phía trước bản thân bị bức tường kia cản lại. Liền đánh ra chiến kỹ phá nát nó. Khi bọn họ phá nát bức tường đang chắn trước mắt liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc này nam nhân thô cùng đang tiến đến trước lồng ngực của quái thú kia. Hồng lấy đi băng hỏa lưỡng nghi quả, nhưng khi cánh tay hắn ta sắp chạm vào băng hỏa lưỡng nghi quả, thì từ nơi da thịt quái thú bị đánh nát liền mọc ra vô số gai nhọn, nhanh chóng cấm vào thân thể hắn ta, sau đó bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể nam nhân thô cuồng như một quả bóng da xì hơi, hóa thành thây khô. Tiếp đó nơi băng hỏa lưỡng nghi quả lộ ra ngoài liền có da thịt đắp vào, chôn sâu nó vào bên trong thân thể quái thú. Quái thú thân thể nhanh chóng được lấp đầy, vào lúc này bên dưới mặt đất nơi mọi người đang đứng liền có chấn động nhẹ, sau đó từ bên dưới chân vô số gai nhọn mọc ra, chỉ cần ai đó không né kịp liền như nam nhân thô cùng mà biến thành một cái thây khô, trở thành chất dinh dưỡng cho quái thú cắn nuốt. Những tên hắc y nhân lúc trước bị thụ thương liền là những kẻ xui xẻo đầu tiên, trở thành phân bón cho quái thú. Những người khác liền may mắn hơn, dưới thân pháp bản thân cùng lực lượng do đấu khí vận chuyển mà nhanh chóng tránh né hay dọn sạch những cây gai nhọn quanh thân. Sau khi gai nhọn bị đánh tan liền có băng gai tiếp tục bắn đến, kích thước cùng độ bền của mấy cái băng gai này cũng đã được tăng cường. Khi nam nhân mặc áo da thú dùng trường thương của bản thân đâm ra một thương liền hiện rõ sự khác biệt. Khi một thương này của hắn cùng góc độ cùng lượng đấu khí truyền vào, lúc trước liền dễ dàng đánh tan băng gai thành vụn băng nhưng hiện tại lại chỉ có thể đánh vỡ thành từng tảng băng lớn bay ra ngoài. Cùng với đó dưới lực lượng bắn đến của băng gai khiến cho hổ khẩu của nam nhân mặc áo da thú cũng có dấu hiệu bị tổn thương. Còn bên phía Thiên Minh, sau khi dùng hỏa nguyên tố bay ra một phía, thì lúc này cậu đang đứng một bên mà quan sát hết toàn bộ diễn biến trước mắt. Cậu không nghĩ đến con quái thú này lại có thể khôi phục nhanh đến thế. Nửa phần thân thể đã bị đánh nát nhưng chỉ trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại như ban đầu, còn có thể ra chiêu đánh đến những người ở nơi đây. Thiên Minh liền cố gắng vận chuyển đại não bản thân, Hồng tìm ra phương án đối đầu với quái thú, lưỡi hái trên tay không ngừng đánh ra để cản lại băng gai đánh đến. Một bên khác, hắc y nhân cầm cự phủ lúc này liền lên tiếng ra lệnh cho thủ hạ, sau đó hắn rút lấy cự phủ sau người ra, hắc y trên thân cũng đã được hắn ta cởi bỏ, hiện ra một thân thể đầy cơ bắp, muối nào ra muối ấy, cùng với đó trên da thịt tên này còn xăm lên những đồ án kỳ lạ. Nhóm người thủ hạ của hắc y nhân sau khi nhận lệnh liền kết thành đội hình, miệng bắt đầu niệm chú, từng người liên kết với nhau thành một khối tổng thể. Khi nhóm người hắc y nhân ngâm sướng chú ngữ thì hình xăm trên thân hắc y nhân cầm cự phủ càng thêm phát sáng, khí thế trên thân không ngừng kéo lên, đấu tôn nhị phẩm, đấu tôn tam phẩm, đấu tôn tứ phẩm, đấu tôn ngũ phẩm. Khí tức trên thân đạt đến đấu tôn cảnh ngũ phẩm đỉnh phong liền ngừng lại, không còn dấu hiệu tăng trưởng nữa. Nhìn thấy một màn này đa phần người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, họ cảm nhận thấy cơ hội bản thân có được băng hỏa lưỡng nghi quả xem ra là rất khó khăn. Không quan tâm đến ánh mắt có chút khiếp sợ của những người kia, hắc y nhân liền cầm chắc cự phủ trong tay mà đánh đến quái thú, những người khác cũng theo hắn ta mà đánh đến quái thú. Nhìn thấy một tên nhân loại đánh đến bản thân, quái thú không mấy quan tâm, nó chỉ làm theo bản năng, chính là hủy diệt cùng thôn phệ, hủy diệt những thứ nó nhìn thấy, sau đó thôn phệ những thứ kia để tăng cao năng lượng bản thân, rồi tiếp tục hủy diệt cùng thôn phệ, tạo thành một vòng lặp vô hạn nếu không có chuyện gì khác xảy ra. Cự phủ thô to đánh đến thân quái thú, liền bị móng vuốt của nó cản lại một cách nhẹ nhàng, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, dùng lực phản trấn mà lùi về phía sau, đấu khí trên thân hội tụ vào bên trong cự phủ, cùng với đó là tích xúc lực lượng, hắc y nhân nhảy người đánh đến quái thú lần thứ hai, theo chiều cự phủ đánh ra mà bên trên lưỡi cự phủ liền hiện ra thêm một hư ảnh lưỡi cự phủ khác, đấy là đấu khí ngưng thực, khi đấu khí được hội tụ đến một mức nhất định vào bên trong vũ khí, thì hiện tượng này sẽ diễn ra, nó giúp tăng cao độ bền cùng sự sắc bén của vũ khí hơn. Va chạm với móng vuốt quái thú, lần này không còn là ngang lực nữa mà cái móng vuốt kia liền bị một búa này chém đứt, thuận đà mà tiến đến, hắc y nhân nhắm đến thân thể của quái thú mà chém. Khi lưỡi cự phủ chuẩn bị chạm vào lớp da thịt bên ngoài kia của quái thú thì điều bất ngờ diễn ra, khi từ bên trong lớp da thịt, một cái băng trụ đâm ra, nhắm đến hắc y nhân mà đâm đến. Lại một lần nữa hắc y nhân bị đánh bay, hai chân ma sát với mặt đất mà tạo ra hai rãnh dài, cũng cùng lúc đó vô số công kích đánh đến quái thú, điều này khiến nó phải đối kháng với những công kích kia mà bỏ qua việc truy kích hắc y nhân, cảm thấy những con ruồi trước mắt quá ư là phiền phức, quái thú liền gầm lên một tiếng thị uy, sau đó ngửa cổ lên trên mà hội tụ năng lượng, tiếp theo đó nó liền phun ra một cục lửa, quét ngang một đường từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Mọi người nhìn thấy thế liền vận dụng thủ đoạn bản thân mà tránh né, chuẩn bị sau khi đi qua một màn hỏa diễm này liền đánh đến quái thú kia tiếp tục. Nam nhân mặc áo da thú đanh múa lấy trường thương trên tay, ngăn cản lấy hỏa diễm của quái thú. Người này chủ tu một hệ đấu khí, sinh cơ trên thân hắn ta chính là do một hệ tạo thành. Dưới lớp sinh cơ này hắn liền dễ dàng ngăn cách bản thân với nhiệt độ do hỏa diễm tạo ra. Nhưng lớp hỏa diễm này chỉ là một cái ngụy trang cho sát chiêu thực sự của quái thú. Khi màn hỏa diễm tản đi thì mọi người liền chuẩn bị lấy chiến kỹ bản thân nhắm đến quái thú. Nhưng khi nhìn lại liền nhìn thấy một cái móng vuốt của quái thú đã vươn dài đâm xuyên thân thể của nam nhân mặc áo da thú. Tiếp đó toàn thân người này liền hóa thành thây khô. Cùng với đó một cái móng vuốt khác đánh đến nhóm người hắc y nhân đang xếp trận hình phía xa. Nhưng những tên này đã tạo cho bản thân một cái lồng phòng hộ, ngăn lại một sát chiêu này của quái thú. Nhưng một vuốt này của quái thú cũng ảnh hưởng đôi phần đến trận hình cùng liên kết của nhóm người hắc y nhân. Bởi khí tức trên thân tên hắc y nhân cầm cự phủ đang không ngừng bất ổn. Theo Thiên Minh thấy thì mấy tên hắc y nhân này có thể là dùng một loại pháp quyết nào đó để truyền năng lượng vào cơ thể của hắc y nhân cầm cự phủ, khiến cho tu vi của hắn tạm thời tăng lên một mức nhất định. Hắc y nhân cầm cự phủ lúc này đang vận lực mà tiếp tục đánh đến quái thú. Bổ thiên phủ, một cái hư ảnh cự phủ to lớn bổ xuống thân quái thú. Cùng với đó uy áp kinh người cũng trấn nát đất đá bên dưới thân nó cùng những người xung quanh. Vào lúc này Thiên Minh cũng xuất chiêu, hắc ám nguyên lực được truyền vào lưỡi hái. Một bên cánh tay cầm lưỡi hái của Thiên Minh như được một ngọn hắc hỏa thiêu đốt khiến nguyên lực ám hệ tụ tập lại. Ám ma trảm, Trương Tinh Phong cũng không kém cạnh. Dưới chân hỏa diễm cùng nham tương biến chân cậu đỏ rực nóng bỏng. Nham bộc, diệt ma cước, đạp bước vào không trung. Dựa vào tốc độ kinh người cùng sức mạnh phát ra mà Trương Tinh Phong có thể tạm thời đạp vào không khí, bay lên một độ cao nhất định, cái này giống với lục thức kép bao ấy, ta ăn trộm ý tưởng công khai nha. Nữ nhân hắc y lúc này cũng không biết lấy đâu ra thêm một thanh đoản đao, vận chuyển đấu khí vào trong đoản trên tay mà cũng đánh ra một chiêu tất sát, bốn chiêu thức tất sát đánh đến, quái thú đưa ra hai cái móng vuốt muốn ngăn cản. Nhưng nó làm sao có thể cản được tất sát kỹ của cả bốn người này đánh đến cơ chứ? Mặc dù nó có thu vi tam giai hậu kỳ nhưng lại không thể vận dụng được một nửa. Quái thú chỉ đơn giản là một đoàn ý thức hỗn loạn vô tình nhập vào gốc cây sắp chết của băng hỏa lưỡng nghi quả, cộng vào lượng linh khí cực lớn mà thành hình, thì làm sao có thể phát huy toàn bộ tu vi cơ chứ? Nếu nó có được một chút ý thức thì toàn bộ, những người ở nơi đây cũng đã chết hết rồi. Lần này, toàn bộ thân hình của quái thú bị đánh tan, cùng với đó là bốn cánh tay vươn ra muốn bắt lấy một quả trái cây với hai màu xanh đỏ ở trung tâm chiến trường. Khi cả bốn người cùng muốn một thứ thì không thể tránh được tranh chấp, đấu khí vận chuyển cả bốn lại chiến đấu với nhau. Hắc y nhân cầm cự phủ là mạnh nhất, tu vi của hắn là đấu tôn ngũ phẩm, áp đảo cả ba người còn lại. Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong là người cùng một phe nên liền có thể nhanh chóng hợp tác với nhau mà chiến đấu ngang bằng với hắc y nhân. Còn nữ nhân kia liền rơi vào yếu thế, nhanh chóng bị cả hai bên đẩy ra ngoài cuộc chiến đấu. Lúc này cô nàng cũng chỉ đành ôm thương thế mà tiến dần đến cửa động, ý định bỏ đi việc tranh đoạt này. Cơ duyên tuy tốt nhưng vẫn phải có thực lực mới có thể giành lấy. Cũng cùng lúc này có hai bóng người tiến về hướng lối ra hang động. Đấy chính là hai người duy nhất không tham gia vào cuộc chiến để tranh đoạt băng hỏa lưỡng nghi quả. Mã Thiếu Sinh tiến đến bên người nữ nhân, một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp sống lưng nàng ta. Cứ như có một con hung thú thượng cổ đang có ý định muốn cắn xé cổ thân thể nàng ra từng mảnh. Đến khi hai người Mã Thiếu Sinh bước qua người, thì cô nàng mới có thể thở ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Một bên, trận chiến giữa bên hắc y nhân cùng hai người Thiên Minh vẫn đang tiếp tục. Cự phủ trên tay hắc y nhân đang không ngừng đánh ra từng cổ đấu khí mạnh mẽ, khiến cho hai người Thiên Minh cũng vô cùng chật vật khi ngăn cản những đoàn đấu khí này. Thiên Minh dùng liêm đao trong tay không ngừng truyền vào nguyên lực đối đầu với đấu khí, cùng với đó không ngừng tìm cơ hội ra đòn để đánh đến hắc y nhân. Bên cạnh Trương Tinh Phong đang di chuyển không ngừng nghỉ, cứ một khoảng thời gian lại đá ra một cước chứa đầy nham tương đến hắc y nhân. Nhưng dưới sự chênh lệch về mặt tu vi giữa hai người với hắc y nhân, nên hiện tại hai bên đang ở thế cân bằng vi diệu. Nhóm người hắc y nhân phía sau vẫn đang cố gắng duy trì năng lượng truyền vào hắc y nhân đang chiến đấu. Lúc này hai người Thiên Minh là đang chiến đấu với một nhóm người, chứ không phải một mình hắc y nhân trước mắt. Tưởng chừng chỉ cần hai bên phân ra thắng bại liền có thể biết được chủ nhân của băng hỏa lưỡng nghi quả. Nhưng không lâu sau từ lúc Mã Thiếu Sinh cùng nữ nhân hắc y rời đi, thì từ bên ngoài một nhóm người tiến vào, khí tức trên thân nhóm người này thình lình lại toàn một sắc đấu tôn cảnh, cùng với đó khí tức của những người này vô cùng hùng hậu. Sau khi tiến vào không gian này, một phần những người kia liền tiến đến bên cạnh nhóm người hắc y nhân, nhanh chóng kết một cái pháp ấn mà đánh đến lồng bảo hộ của nhóm người hắc y nhân. Khi pháp ấn đánh lên vòng bảo hộ liền đánh tan nó thành từng mảnh năng lượng, cùng với đó một số người trong nhóm hắc y nhân liền hộc ra máu tươi vì bị đấu khí phản vệ. Tiếp đó nhanh chóng nhóm người vừa mới tiến vào liền khống chế lấy nhóm người hắc y nhân, điều này khiến cho trận hình của nhóm người hắc y nhân bị gián đoạn, năng lượng truyền vào hắc y nhân cầm cự phủ biến mất, tu vi của hắn liền trở lại thành đấu tôn nhất phẩm. Vì tu vi biến mất nên hắc y nhân cũng liền bị hai người thiên minh đánh bay. Tuy đánh bay hắc y nhân cầm cự phủ nhưng hai người thiên minh không đuổi theo hắn ta mà nhìn đến hướng nhóm người đang tiến vào kia. Thiên minh liền nhận ra một người thanh niên đang đứng đầu. Người này chính là đại hoàng tử của Lục Lâm Vương quốc. Lần trước trong cuộc đấu giá ở Bách Bảo Thương hội cậu đã từng nhìn thấy hắn ta. Lúc này khí tức trên thân đại hoàng tử cũng đã đến đấu tôn nhị phẩm. Cùng với đó nhóm người theo sau hắn ta cũng phát ra khí tức toàn bộ đều là đấu tôn nên thiên minh vô cùng dè chừng. Cảm ơn các người dọn đường cho bổn hoàng tử, nhưng thứ kia phải thuộc về ta, các người chỉ có thể bỏ mạng lại nơi đây thôi. Đại hoàng tử nhìn đến nhóm người hắc y nhân, tiến đến hắc y nhân đang ôm ngực, sau đó đến hai người thiên minh lên tiếng. Nghe thế thì nhóm người bên phía đại hoàng tử liền động, nhắm đến nhóm người hắc y nhân đang bị khống chế đánh ra sát chiêu muốn giết toàn bộ những người này. Bởi vì tiêu hao đấu khí cùng bị quái thú lúc trước đánh trúng nên hiện tại toàn bộ nhóm người hắc y nhân chỉ còn lại 5 phần sức chiến đấu. Lúc này liền bị nhóm người bên phía đại hoàng tử đánh đến sát chiêu liền như gà chết mà chờ mệnh. Đa phần hắc y nhân liền bị một chiêu mà đánh chết. Những người còn lại liền không khác cho lắm. Thôi thóc mà sống. Lâm Tương, người dám giết người của mãnh hổ bang bọn ta. Ha ha, người cũng nhìn thấy đấy. Giết thì cũng đã giết rồi. Nếu không ai nói ra ngoài thì làm gì có ai biết cơ chứ, với lại thứ kia cũng là thứ vương thất bọn ta muốn, mãnh hổ bang các người làm gì được cơ chứ, đừng tưởng phía sau các người có người kia thì bọn ta sẽ sợ, phía sau vương thất cũng có người. Lâm Tương đại hoàng tử cười lớn, khinh thường hắc y nhân mà lên tiếng, hư, người nói hay đấy nhưng người giết được ta sao? Hắc y nhân nghe những gì Lâm Tương nói ra thì ánh mắt có vẻ hoang mang, nhưng cũng rất nhanh mà nói. Hắn ta cũng tự tin bản thân có thể phá vòng quay của nhóm người đại hoàng tử để thoát ra ngoài. Chỉ cần hắn trở về mãnh hổ bang thì mọi việc nơi đây đều sẽ dễ giải quyết. Người có thể thử mà, như trước tiên ta cũng muốn thử chiến đấu với đội trưởng thứ 9 của mãnh hổ bang, xem chúng ta chênh lệch nhau bao nhiêu. Đại hoàng tử rút ra một thanh trường kiếm mà đánh đến hắc y nhân. Đấu khí truyền vào trường kiếm, đại hoàng tử lấy đà mà nhảy đến trước người hắc y nhân cầm cự phủ. Trên thân kiếm một màn đấu khí xanh lục phát ra, từ trên đó còn có cảm giác sinh cơ dày đặc, nhưng khi trường kiếm đánh lên cự phủ thì cổ sinh cơ kia liền hóa thành tử khí héo úa u tàn. Hắc y nhân cầm lấy cự phủ vững vàng mà đối đầu với trường kiếm đại hoàng tử đánh ra, nhưng với tình trạng của hắc y nhân lúc này thì làm sao có thể đối đầu được với đại hoàng tử có đủ 10 phần chiến lực cơ chứ. Trường kiếm chém ra, bên trên mang theo đấu khí mà chém ngang hông hắc y nhân. Máu tươi liền như thủy triều mà bắn ra bên ngoài. Hắc y nhân liền nhận trọng thương mà bay ngược ra sau, tay ôm lấy vết thương, vô lực tái chiến. Hóa ra đội trưởng quân đoàn số 9 của mãnh hổ bang lại yếu đến thế sao? Đại hoàng tử sau khi đánh bại khinh thường mà lên tiếng, sau đó từ từ mà tiến đến trước mặt hắc y nhân muốn giết chết hắn ta. Ở một bên, đang có hai thân ảnh thu liễm khí tức bản thân, tay chân lén lút mà bước từng bước nhỏ, nhẹ nhàng tiến đến gần cửa hang động. Nhóm người đại hoàng tử lúc này đang chú ý đến cuộc chiến giữa đại hoàng tử cùng hắc y nhân, nên không ai chú ý đến hai thân ảnh này. Đây là cơ hội rất tốt để trốn đi. Đang chậm chạp bước từng bước thì phía trước mắt thiên minh lại có một thanh trường kiếm bay đến, cấm thẳng vào vách đá bên cạnh. Điều này khiến linh hồn của cậu cũng phải bay ra bên ngoài. Cùng với đó Trương Tinh Phong phía sau còn không chú ý đến trường kiếm, mà đẩy thân hình thiên minh về phía trước, làm cho lưỡi kiếm gần như muốn cắt vào cổ của thiên minh. Mồ hôi như nước lũ mà ướt đẫm toàn thân thiên minh. Làm sao thế? Tại sao lại không di chuyển nữa? Phải tranh thủ lúc bọn hắn không chú ý thì nên chuồn nhanh thôi. Đi không được, bị phát hiện rồi. Nghe thế Trương Tinh Phong quay đầu nhìn về một hướng, nơi đó một thanh niên đang nhìn đến nơi hai người đang đứng. Các người muốn đi đâu? Đại hoàng tử nhìn về phía hai người với vẻ mặt âm trầm. Cùng với đó nhóm người đại hoàng tử cũng nắm chặt vũ khí trong tay, cùng đôi mắt chứa đầy sát khí hướng đến hai người. Trương Tinh Phong, Ta chúc người may mắn nhá, thân ai nấy lo. Nói rồi thiên binh vận nguyên khí trong người, sau đó liền như tia chớp mà di chuyển trốn thoát. Trương Tinh Phong nghe thấy lời nói của thiên binh, sau đó khi thân ảnh của thiên binh biến mất trước mắt, tiếp theo như có một đàn quạ bay qua đầu, khi lấy lại tinh thần thì Trương Tinh Phong cũng liền hóa thành tia chớp mà chạy đi. Thiên binh, huynh chơi như thế là không được rồi. Lúc này, nhóm người đại hoàng tử cũng ngớ người khi nhìn một cảnh này, tiếp đó liền nghe thấy mệnh lệnh của đại hoàng tử, còn không mau đuổi theo. Nhóm người nghe thế cũng nhanh chóng như ông vỡ tổ mà đuổi theo hai người kia. Bước ra bên ngoài hang động, hai người thiên binh liền chia thành hai đường mà chạy thoát, còn với nhóm người đại hoàng tử thì cũng chia ra làm hai nhóm mà đuổi theo sau. Dựa vào thân pháp của bản thân Trương Tinh Phong như một con báo săn mà di chuyển thon thót bên trong bí cảnh, từng nhiều lần muốn bỏ xa những kẻ đuổi theo phía sau. Cùng với đó, Trương Tinh Phong trong quá trình di chuyển không ngừng đánh ra vô số hỏa cầu cùng nham thạch đến những kẻ đuổi theo cậu, khiến bọn chúng buộc phải giữ khoảng cách với cậu. Đang toàn lực di chuyển để trốn chạy thì bỗng nhiên Trương Tinh Phong liền ngừng lại ở một khu đất trống, sau đó xung quanh thân cậu 10 thân ảnh hiện ra, toàn bộ những người này đều phát ra khí tức tu vi đấu tôn cảnh nhất nhị phẩm. Không chạy nữa sao? Nghĩ thông suốt muốn nộp mạng hay muốn cầu xin bọn ta tha mạng sao? Một tên lên tiếng giọng điệu có vẻ khinh thường với Trương Tinh Phong. Lúc này Trương Tinh Phong bình tĩnh nhìn đến toàn bộ những kẻ đang đuổi giết cậu. Gương mặt của Trương Tinh Phong cũng mất đi sự hốn hỉnh vui tươi khi ở cùng thiên minh mà đổi lại một gương mặt lạnh lùng. Các người tin chắc có thể giết chết được ta sao? Trương Tinh Phong âm trầm mà lên tiếng. Bên trong giọng nói cũng có chứa nhàn nhạt sát khí. Một mình ta cũng đủ để giết chết tiểu tử nhà người rồi. Người nói cứ như có thể thoát được bọn ta vậy. Nói cho người biết, hôm nay lão thiên có xuống cũng không cứu được ngươi. Một tên khác bên trong nhóm người lên tiếng, còn mang theo điệu cười khinh miệt với Trương Tinh Phong đang bị bọn họ bao quanh. Hừ. Ọc, chân Trương Tinh Phong hóa đỏ thành màu của dung nham, sau đó thân ảnh của cậu liền biến mất trước mắt những người ở đây. Khi hiện thân thì một cước đá bay tên vừa lên tiếng, nhìn thấy đồng bọn bị đá bay, những người còn lại liền có chút bất ngờ nhưng sau đó là tức giận đánh đến Trương Tinh Phong. Vô số đấu khí đánh đến, nhưng ánh mắt Trương Tinh Phong lúc này lại vô cùng thanh tịnh mà né tránh toàn bộ. Dưới chân bốc lên hỏa diễm, cậu liền nhắm đến một người gần nhất mà đánh đến. Bát môn độn giáp, khai môn, hư môn mở, thầm thì vài tiếng thì tốc độ cùng lực bộc phát của Trương Tinh Phong bỗng nhiên tăng lên đến mức khó tin. Ầm, một cổ thân thể bay ra, đâm nát vô số gốc cây mới có thể dừng lại. Trên bụng người này liền in một cái dấu chân, cùng với đó trên tay trường kiếm đạt đến đấu khí ngũ phẩm cũng bị đánh gãy. Trên miệng nôn ra một nguồn máu sau đó bất tỉnh không rõ sống chết. Tiếp theo sau, lại có một người khác bị đánh bay. Người này là một kẻ có được một cái thân thể da dày thịt béo nhưng vẫn không chịu được hai cước Trương Tinh Phong đá ra. Một người vận đấu khí tạo thành một lớp phòng ngự đề phòng Trương Tinh Phong đánh đến. Nhưng khi thân ảnh Trương Tinh Phong hiện ra trước mắt hắn, thì hắn ta liền biết được màn đấu khí mà hắn tạo ra lại không hề phát huy được một ít tác dụng nào. Một cái chân được hỏa diễm bao bọc, Trương Tinh Phong bình tĩnh mà đá ra. Người trước mắt liền lãnh trọn một cước đầy uy lực của cậu, thân ảnh người kia liền bị đá bay ra sau, còn không ngừng phun ra máu trên không trung. Phía sau lưng một người khác lợi dụng khi Trương Tinh Phong tấn công về phía người trước mặt mà đánh đến. Một đao bổ xuống, muốn bổ đôi người Trương Tinh Phong nhưng khi đại đao bổ xuống thì thân ảnh của Trương Tinh Phong trước mắt liền tan biến. Điều này khiến người kia không lường trước được, liền nhanh chóng quan sát muốn tìm lấy thân ảnh của Trương Tinh Phong. Đến khi hắn ta quay người liền nhận lấy một cước vào mặt, một tiếng xương vỡ phát ra, đầu của người này liền bị gập về phía sau, xương cổ gãy đôi da thịt bị xé rách, khung cảnh vô cùng huyết tinh, chậm chạp, Trương Tinh Phong cảm thán nói ra, nhưng lúc này những người khác đang vô cùng khiếp sợ khi nhìn đến thiếu niên trước mắt bọn họ, bởi vì chưa đến một hơi thở thì bốn người bên trong nhóm người bọn họ đã bỏ mạng hoặc không còn khả năng chiến đấu, phải biết bọn họ lúc này đều là đấu tôn cảnh. Cùng một cấp tu vi với người thiếu niên trước mắt này nhưng họ không nghĩ đến kẻ này lại mạnh đến thế, tốc độ kinh người, lực đạo mạnh mẽ, bọn họ lúc này đã bắt đầu hối hận khi đuổi theo thiếu niên này rồi. Trương Tinh Phong nhìn đến những người còn lại đang bao quanh cậu, lúc này trên người cậu đang có những làn sương mờ nhạn bao lấy, đây là tác dụng khi cậu dùng một loại bí thuật nâng cao sức chịu đựng của thân thể, nhưng tình trạng hiện tại không thể duy trì lâu được. Cậu cần phải giải quyết những người này trước khi bí thuật phản vệ lên người của cậu. Thân ảnh Trương Tinh Phong tan biến, hắn nhắm đến một vị đấu tôn mà đánh đến, dưới chân hỏa diễm cùng nham thạch bị đốt nóng khóa thành dung nham bao bọc. Nhìn thấy Trương Tinh Phong đang đánh đến bản thân, vị đấu tôn kia liền vận lấy đấu khí, trên tay hai nắm đấm chấp lại với nhau để ngăn cản một cước kia. Xèo xèo, a a a a a, da thịt bị nhiệt độ cao thiêu đốt, cùng với đó là lực đạo kinh khủng khiến cho xương cánh tay của vị đấu tôn này nát vụn thành từng mảnh, thân thể liền bị đánh bật về sau. Không quan tâm đến người này nữa, Trương Tinh Phong tiến đến một tên đấu tôn khác, nhưng lần này, Trương Tinh Phong chưa kịp đá ra một cước thì tên đấu tôn kia đã trước cậu đánh ra một đao, đấu khí theo lưỡi đao mà chém ra, nhắm đến thân ảnh Trương Tinh Phong. Keng, chuyển từ tấn công sang phòng thủ, dung nham dưới chân như một lớp giáp dày đặc mà đối kháng lại đòn tấn công bằng đao khí của đối phương. Tiếp theo, Trương Tinh Phong lấy đà mà dùng một bên chân còn lại đá đến, răng rắc một tiếng liền đá luôn tên đấu tôn kia bay đi với một tư thế kỳ dị, toàn thân bị lực đạo mạnh mẽ gặp lại thành một khối. Lúc này tình hình đã nghiêng về một phía, tưởng chừng Trương Tinh Phong sẽ bị những đấu tôn này giết chết nhưng không ngờ người chết lại là bọn họ. Đã có người muốn trốn đi nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh bằng Trương Tinh Phong lúc này cơ chứ. Chưa đi được vài bước liền nhận lấy một cước, toàn thân như lưu tinh mà bay đi. Những người còn lại liền không biết làm gì. Lúc này bọn họ đã vô lực đối đầu với Trương Tinh Phong. Không có gì bất ngờ thì toàn bộ những người này đều bị Trương Tinh Phong một cước sát hại. Tiệt khí bỏ mình bên trong bí cảnh này. Trương Tinh Phong đứng giữa những cái xác đấu tôn kia. Trên thân lúc này hơi nước không ngừng bay ra. Sau đó từ trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nhanh chóng như vô lực mà ngã xuống. Đậu xanh, mới mở ra nhị môn mà đã muốn chết người thế này, không biết đến khi mở mấy đại môn phía sau thì tác dụng phụ sẽ đến tới mức nào nữa đây. Ở một phương hướng khác, Thiên Minh lúc này vẫn đang hì hục co giò bỏ chạy, nhưng không lâu sau Thiên Minh cũng không mưu mà hợp với Trương Tinh Phong, tìm lấy một nơi nào đó mà dừng lại. Tiếp theo sau xung quanh cậu hiện ra hơn chục vị đấu tôn, bao quanh lấy Thiên Minh không chừa đường thoát. Tiểu tử, không muốn chạy nữa sao? Một tên đấu tôn nhị phẩm lên tiếng. Người này là một nam nhân cao to với các khối cơ bắp săn chắc, tay cầm một thanh đại đao to lớn. Gương mặt của hắn lúc này vô cùng trêu ngươi mà nhìn đến Thiên Minh. Thiên Minh nhìn đến mấy tên đấu tôn quanh thân, trên tay liêm đao đã được nguyên lực gia trì. Lúc này cậu chỉ cần động liền sẽ có oan hồn chết dưới liêm đao này. Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong thực chất chỉ là không muốn hiện ra thực lực chân chính của bản thân trước mắt người khác thôi, chứ chiến lực của cả hai có thể đơn giản hạ sát đấu tôn ngũ phẩm trở xuống. Ta đang nghĩ cần bao lâu để đưa các người đi gặp lão Diêm Vương đây. Nói rồi liêm đao chuyển, thân ảnh Thiên Minh động, nhắm đến tên đấu tôn kia mà chém đến. Thân ảnh Thiên Minh hiện ra, tên đấu tôn kia bất ngờ dưới tốc độ của Thiên Minh, nhưng hắn vẫn dùng đại đao của bản thân mà cản lại. Nhưng cấp bậc của liêm đao đã cao hơn đại đao kia, cùng với đó là sức mạnh của Thiên Minh vô cùng kinh người, liền chém bay đại đao, khiến đầu của tên đấu tôn dời nhà. Những tên đấu tôn khác sau khi nhìn thấy cảnh tên đấu tôn kia bị một chiêu chém đầu liền cảm thấy khiếp sợ, nhanh chóng cầm chắc vũ khí trên tay mà chuẩn bị chiến đấu với Thiên Minh. Nhưng bọn họ vẫn thắc mắc, tại sao khí tức trên thân Thiên Minh phát ra chỉ là đấu sư bát phẩm lại có thể dễ dàng giết chết một cái đấu tôn nhị phẩm cơ chứ? Bọn họ đuổi theo Thiên Minh là vô cùng tự tin, mang theo nhiều người chỉ đơn giản muốn bắt sống Thiên Minh trở về mà thôi. Đến cuối cùng lại nhận ra đối thủ vô cùng mạnh mẽ, vượt cấp chiến đấu là chuyện thường. Thiên Minh cầm theo liêm đao, nhắm đến một tên đấu tôn mà tiến đến. Tên này khi thấy Thiên Minh tiến đến liền có vẻ tức giận, trường kiếm trong tay được đấu khí gia trì mà chém ra một cái chiến kỹ đối đầu với Thiên Minh. Người khinh thường ta, hai bên vũ khí va chạm với nhau, chiến kỹ của đấu tôn đánh ra tạo thành một con hỏa xà mà quấn quanh thân kiếm, sau đó liền tiến đến thân Thiên Minh cắn đến. Nhưng khi hỏa xà vừa chạm đến hắc ám trên thân liêm đao liền bị hắc ám thôn phệ không còn hình dạng. Tiếp đó liêm đao nhẹ nhàng mà cắt đôi trường kiếm, chém đôi đấu tôn thành hai. Mục tiêu tiếp theo của Thiên Minh là một nữ đấu tôn. Người này là một nữ nhân tuổi tầm 30, nhan sắc cũng ưa nhìn, nhưng trên dung nhan của nàng ta lúc này chứa đầy sự oán độc cùng tà ác. Thiên Minh đánh đến nàng, liêm đao được hắc ám bao bọc, sau đó lưỡi liêm đao liền được hắc ám kéo dài, nhắm đến nữ nhân này mà chém đến. Nữ nhân cũng cầm lấy một cây trường tiên mà đánh đến, trên cây trường tiên được thủy hệ đấu khí bám vào, uốn lượn như một con mãng xà hung ác đánh đến Thiên Minh. Thiên Minh dùng hỏa hệ nguyên khí làm dưới chân phát nổ, tăng tốc cho cậu khi đang trong không trung, đánh đến nữ đấu tôn, liêm đao liền đánh đến trường tiên, thủy xà liền cuốn lấy thân liêm đao. Nhưng lần nữa như trâu xuống biển mà thủy xà liền bị hắc ám thôn phệ. Hắc ám nguyên lực trên liêm đao là do hắc ám bản nguyên bên trong đan điền thiên minh tạo thành, nó đã ở một cấp bậc năng lượng cao hơn đấu khí, nên nó dễ dàng thôn phệ đấu khí do những người khác đánh ra, nhưng nếu lượng đấu khí đánh đến quá mức cắn nuốt của hắc ám nguyên lực cũng sẽ khiến cho nó phản phệ mà ảnh hưởng đến thiên minh. Lúc này thiên minh đã tiếp cận nữ đấu tôn, liêm đao cũng đã kề vào cổ của nàng ta, nhưng lại không lấy đi mạng sống của nàng, mà bên dưới bụng một bàn tay đánh lên. Nàng cảm nhận được có thứ gì đó tiến vào cơ thể của nàng, sau đó liền hộc máu mà bay ra xa. Khi thiên minh đang nhắm đến nữ đấu tôn kia, từ sau lưng cậu, hai tên đấu tôn nhân cơ hội mà định hạ sát cậu. Khi hai thanh vũ khí chuẩn bị hạ xuống thân thiên minh thì thân ảnh của cậu liền hóa thành tàn ảnh, luồn ra sau người một tên đấu tôn, liêm đao không ngừng mà chém đến, phân người này thành hai nửa, tiếp đó một cước đá đến tên đấu tôn bên cạnh, đá hắn ta bay đi. Dưới chân lại phát ta hỏa diễm, liêm đao trên tay bị cậu bỏ vào ma thiên giới, trên hai quyền đầu hắc ám bao phủ, cùng với đó gân xanh nổi lên thành những con dung lớn. Tên đấu tôn kia sau khi bị đánh bay liền nhanh chóng ổn định lại thân thể, nhưng khi hắn vừa mới ổn định liền nhìn thấy một bóng người tiến đến trước mặt, sau đó đấu khí trên người hắn ta nhanh chóng được vận chuyển, đưa ngang vũ khí chặn lại một quyền do thân ảnh trước mắt đánh ra. Ầm, thân ảnh đấu tôn liền tiếp tục gia tốc tiến vào lòng đất. Ầm, ầm, ầm, khi thân hình vị đấu tôn vừa va chạm với mặt đất, thân ảnh thiên minh đã hiện ra trước mắt hắn lần nữa, tiếp đó một loạt quyền vũ đánh đến thân hắn ta, khiến đất đá bên dưới thân cũng bay lên tạo thành sương mù, khói bụi tan đi, lúc này nắm đấm của thiên minh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bên dưới thân thể của tên đấu tôn không còn nhân dạng, da thịt bầy nhầy, xương cốt gãy vỡ, đất cùng da thịt hỗn hợp thành một, hơi thở lúc này cũng lúc dài lúc ngắn. Thiên minh truyền nguyên lực vào nắm đấm, hắc ám thối lui để lại hỏa diễm đỏ rực, nắm đấm như lưu tinh mà đấm thẳng đến thân thể đấu tôn. Ầm, sau khi nắm đấm hạ xuống toàn bộ thân thể của tên đấu tôn phát nổ, để lại là một cái hố trên mặt đất cùng khói bụi mù mịt. Nhìn thấy cảnh này những tên đấu tôn khác không còn dũng khí để ở lại nơi đấy, mà nhanh chóng quay người bỏ chạy. Cảnh tượng huyết tinh khi thiên minh hạ sát tên đấu tôn kia khiến những đấu tôn này vô cùng khiếp sợ, trớ trêu cho những đấu tôn này. Từ người truy đuổi hiện tại lại là người bị đuổi, nhìn thấy những đấu tôn kia bỏ chạy thiên minh không mấy lo lắng, chỉ mỉm cười một cách tà dị, thiên minh tu luyện là ma đạo, đừng nhìn bình thường cậu vui vui vẻ vẻ mà nhầm, thiên minh thức tỉnh tà tâm, mà những người thức tỉnh được cái thứ này đều là kẻ cực hung cực ác, bán rẻ thiên địa mà thành toàn cho bản thân, thiên minh dùng tình cảm của bản thân cùng với mọi người xung quanh mà áp chế lấy bản chất của tà tâm. Nhưng một khi thiên minh không muốn áp chế nó nữa thì cậu chân chính thành ma, tới lúc đi săn rồi, thiên minh nhìn đến một phương hướng, sau đó thân ảnh của cậu liền biến mất. Tại phương hướng thiên minh nhìn đến kia, một tên đấu tôn nhị phẩm đang ra sức vận chuyển đấu khí mà chạy trốn, người chạy đi đâu thế, đang ra sức chạy trốn, tên đấu tôn lại nghe bên tai có âm thanh phát ra, quay đầu nhìn lại, hắn ta nhìn thấy một gương mặt anh tuấn với một dải lụa che đi đôi mắt, lúc này đang mỉm cười với hắn. Nhưng gương mặt anh Tuấn cùng nụ cười kia lúc này trong ánh mắt của tên đấu tôn lại là gương mặt cùng nụ cười của tử thần, bởi đấy chính là gương mặt của kẻ vừa ra tay giết hại một đấu tôn vô cùng huyết tinh. Nhưng gương mặt trước mắt này lại là thứ cuối cùng hắn ta thấy, bởi lúc này đầu cùng thân thể của hắn ta đã bị phân thành hai. Tiếp đó từ thân thể của tên đấu tôn này có một quả cầu bay ra, nhanh chóng bay đến đan điền thiên minh mà nhập vào trong, quả cầu này chính là bản nguyên vệ thiên noãn. Trong quá trình chạy trốn thiên minh đã thả vô số tia hỗn độn bản nguyên bám vào thân thể những tên đấu tôn này. Vì lý do đó mà lúc này dưới cảm ứng của thiên minh thì những kẻ đấu tôn kia như những đống sáng trong đêm tối. Thân ảnh lại tiếp tục biến mất, đuổi đến một đấu tôn khác. Một nữ đấu tôn đang ẩn nấp bên dưới lòng đất, khí tức thu liễn đến tận cùng hồng trốn tránh thiên minh. Nhưng thiên minh chỉ dựa vào cảm giác đã nhận ra vị trí của nàng. Thiên minh khẽ động ý niệm, liền khiến cho bản nguyên chi noãn bên trong thân thể của nữ đấu tôn vận chuyển, nhanh chóng hấp thụ toàn bộ đấu khí bên trong thân thể của nàng. Sau đó nữ đấu tôn liền như chuột chết mà bất tỉnh bên dưới lòng đất, thiên minh dùng một quyền đánh ra một cái hố, lôi ra thân thể của nữ đấu tôn này ra ngoài, đưa nàng vào một góc của ma thiên giới. Bên trong một góc của ma thiên giới, nơi đây lúc này lại hiện ra một cái ngục giam, cấu trúc vô cùng chắc chắn, cùng với đó là bên trong ngục giam này vô cùng u tối. Gần như không có một tia sáng nào lọt vào nơi đây. Bên trong một nhà ngục nơi đây đang có một nữ nhân hôn mê. Sau đó ngục giam bên cạnh cũng xuất hiện một nữ nhân khác, người này cũng trong tình trạng hôn mê mà bị giam vào nơi đây. Các người biết hai nàng ta sẽ bị gì không? Gương mặt Tắc lúc này vô cùng tà ác cùng dâm tà khi nghĩ đến kết quả của hai nữ nhân này. Bên ngoài, sau khi đưa nữ nhân đấu tôn vào ma thiên giới thì chỉ còn lại một tên đấu tôn cuối cùng nữa. Thân hình Thiên Minh tiến đến hướng mà tên đấu tôn kia chạy trốn. Không lâu sau, thân ảnh của tên này hiện ra trước mắt Thiên Minh. Nhưng lúc này tên đấu tôn đang đứng giữa một cái vòng tròn với vô số đồ án kỳ lạ cùng khó hiểu. Hắn ta nhìn đến hướng Thiên Minh, người nằm ngoài dự đoán của bọn ta. Không ngờ một kẻ chỉ có đấu sư cảnh bát phẩm như ngươi lại có thể hạ sát được gần như toàn bộ bọn ta. Nhưng ngươi nên kết thúc tại đây rồi. Nếu lúc này ngươi để ta rời đi thì chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không, một khi ta khởi động pháp trận dưới chân thì người cũng đừng hòng sống tốt. Tên đấu tôn lúc này gần như muốn đồng quy vu tận với Thiên Minh mà lên tiếng, ra sức uy hiếp Thiên Minh buông tha cho hắn ta. Thiên Minh lúc này nhìn tên đấu tôn, sau đó lại nhìn pháp trận trên mặt đất. Đại não của cậu vận chuyển mà quan sát toàn bộ pháp trận này. Bên trong đầu còn đang đối thoại với U Nhi về tác dụng của pháp trận. Theo đồ án cùng những ký tự bên trong vòng tròn pháp trận, hình như tác dụng của pháp trận là có thể câu thông với cái gì đó ở một chiều không gian khác để mượn một phần sức mạnh cho bản thân sử dụng thì phải. U Nhi trầm ngâm lên tiếng, còn đưa bàn tay lên cằm của nàng mà vuốt vuốt như nơi đó đang có một chùm râu vậy. Thiên Minh nghe thấy phân tích của U Nhi liền suy nghĩ một thoáng, phân ra thiệt hơn. Ta không có ý định để người sống mà ra khỏi nơi đây, nên người phải chết. Nói rồi hai nắm đấm của Thiên Minh được hai loại nguyên lực phân biệt truyền vào. Một bên hỏa nguyên lực bừng cháy, một bên còn lại hơi nước bốc lên băng tinh tụ lại bao lấy quyền đầu. Tên đấu tôn nhìn thấy Thiên Minh không có ý định buông tha bản thân liền vận chuyển pháp trận bên dưới, tay kết ấn quyết, miệng niệm pháp chú, đấu khí không ngừng truyền vào pháp trận. Sau khi đấu khí truyền vào pháp trận bên dưới liền bắt đầu phát ra ánh sáng. Tiếp theo đó, từ bên trong pháp trận một cổ khí tức viễn cổ lan tỏa ra ngoài. Cung thỉnh viễn cổ ma thần phụ thể, xin ngài ban cho ta sức mạnh diệt sát mọi kẻ địch. Theo lời nói của đấu tôn phát ra, một cổ năng lượng hùng mạnh liền tiến vào bên trong cơ thể hắn ta, bắt đầu cải tạo thân thể đấu tôn. Cơ bắp trên thân gồ lên vô cùng cứng chắc, gân mạch được năng lượng tràn vào mà trở nên căng tràn, mu bàn tay nhúc nhích, từ bên trong bắt đầu có gai xương mọc ra hóa thành một bộ móng vuốt sắc bén. Gừ, gào. Lúc này tên đấu tôn chân chính hóa thành một con quái thú hình người. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn đến hướng Thiên Minh đang đánh đến mà gào thét, thân ảnh quái thú biến mất, cùng với đó thân ảnh Thiên Minh cũng theo sau mà biến mất. Tiếng va chạm phát ra bên trong không khí, thân ảnh của hai bên không ngừng hiện ra cùng biến mất, dưới mắt người thường không thể nhận ra hướng di chuyển của cả hai. Lúc này, quái thú đưa cao móng vuốt mà chém đến người Thiên Minh, bên trên đó còn có một cổ lực lượng mạnh mẽ phát ra, nếu Thiên Minh nhận lấy liền có thể bị một đòn này gây trọng thương. Trong quá trình chiến đấu, Thiên Minh nhận ra sức mạnh của quái thú đang mạnh dần, từ lúc đầu có thể đánh ngang tay với cậu thì lúc này đã có thể nghiền ép cậu. Thiên Minh bị một cước đá bay, thân hình chạm vào vô số gốc đại thụ mới ngừng lại, trên môi hiện ra một tia máu, dùng một tay ôm ngực nhìn đến hướng quái thú. Đậu xanh, sao hắn mạnh thế, nhưng rất thú vị nha. Bạch nhãn mở ra, lộ tuyến vận chuyển năng lượng trên thân quái thú hiện ra trước mắt Thiên Minh. Lúc này, dưới ánh mắt của Thiên Minh là vô số màu sắc năng lượng, độ đậm nhạt của màu sắc chứng tỏ độ mạnh yếu do năng lượng phát ra. Trước mắt, quái vật là một cái nhân ảnh với vô số kinh mạch được năng lượng chạy qua. Thiên Minh nhìn thấy phía sau lưng quái vật này còn có một sợi tơ năng lượng nối với vòng tròn pháp trận phía xa. Nếu cắt đứt sợi tơ năng lượng này thì liền có thể khiến cho tên quái thú này không còn khả năng tăng cao sức mạnh nữa. Đến lúc ấy thì Thiên Minh có thể dễ dàng đánh chết tên này. Nhưng vấn đề hiện tại lúc này lại là tên quái thú này cứ như đĩa bám xương mà theo sát lấy Thiên Minh, khiến cậu không thể nào có thời gian tập trung năng lượng phá hủy pháp trận kia. Gừ, một móng vuốt quét đến, muốn cắt đôi thân thể Thiên Minh. Quái thú sau khi đánh bay Thiên Minh liền tụ lực chuẩn bị đánh lấy cậu. Trên hai móng vuốt của nó lúc này được hỏa diễm bao bọc, Thiên Minh vận chuyển nguyên lực mà tránh thoát một vuốt đánh đến này của quái thú, sau đó lại chéo hai cánh tay lại với nhau nhận lấy vuốt thứ hai. Thân hình của cậu lại bị đánh bay, càng lúc lại xa pháp trận kia. Vào lúc này Thiên Minh chỉ đành chiến đấu với tên quái thú này, sau đó tìm cơ hội mà phá nát pháp trận kia. Nhưng phải nhanh chóng, nếu không thì đến một ngưỡng sức mạnh nhất định thì tên quái thú này có thể nhẹ nhàng mà đánh chết cậu. Thiên Minh quan sát lấy toàn thân tên quái thú, cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn ta mà nhắm vào. Dưới con mắt Bạch Nhãn, Lộ Tuyến vận chuyển năng lượng như một bức tranh ba chiều hiện ra trong đầu Thiên Minh, đại não vận chuyển, Thiên Minh tìm đến một số điểm vận chuyển năng lượng yếu kém mà đánh vào. Lần này Thiên Minh chỉ sử dụng nguyên lực tinh thuần mà đánh ra, né lấy một cước của quái thú sau đó nhắm đến một điểm kết nối của năng lượng mà nhắm vào. Cả hai bắt đầu đi vào thế giằng co, Thiên Minh lúc này nhẹ nhàng tránh né từng đòn đánh của quái thú, sau đó lại nhắm đến một điểm nào đó trên thân thể quái vật mà đánh vào. Gào, quái thú sau vô số lần không thể đánh trúng được Thiên Minh liền phẫn nộ gào thét. Theo tiếng gào thét của quái vật, một cái hỏa cầu hiện ra trước mặt nó, tiếp đó hỏa cầu nhắm đến Thiên Minh mà bay đi. Không đánh được cận chiến giờ người chơi luôn xả kích sao? Thiên Minh cũng không đứng yên cho hỏa cầu đánh đến, nguyên lực vận chuyển, trên cánh tay Thiên Minh cũng hiện ra một cái hỏa cầu đánh ra, đối đầu với hỏa cầu của quái thú. Ầm, hai cái hỏa cầu chạm nhau, phát ra âm thanh nổ tung trong không gian. Thiên Minh lợi dụng cơ hội này mà tiến gần đến pháp trận, nơi truyền năng lượng cho tên quái thú. Quái thú lúc này chỉ còn có bản năng chiến đấu, dưới cảm nhận của nó đối thủ đang tiến đến gần cội nguồn sức mạnh bản thân, nó liền giận dữ mà tiến đến nơi kia, trên hai cánh tay liền có hỏa diễm bao bọc. Thiên Minh đang định lợi dụng khói bụi từ vụ va chạm mà đánh vào pháp trận, nhưng khi cậu định tụ năng lượng để đánh đến thì một cổ cảm giác tử vong cảnh báo cậu. Long huyết trên thân Thiên Minh lúc này cảm nhận được nguy hiểm mà cảnh báo cho Thiên Minh. Ầm một tiếng, thân ảnh quái vật hiện ra trước mắt Thiên Minh, móng vuốt trực cháy mà nhắm đến cậu. Nhờ vào trực giác của Long tộc mà Thiên Minh dễ dàng né tránh lấy một đòn này của quái thú. Lại một màn giằng co giữa hai bên diễn ra, Thiên Minh bị quái vật đẩy ra xa khỏi pháp trận. Ầm, Thiên Minh dùng cước đối đầu với một trảo của quái vật sau đó liền bị đánh bay ra sau. Khí tức trên thân quái vật càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc này đã dễ dàng đàn áp Thiên Minh, khiến cậu vô cùng chật vật dưới những đòn tấn công của nó. Trên thân lúc này đã hiện ra vô số vết thương do móng vuốt của quái thú tạo thành. Nếu không nhờ sự khôi phục mạnh mẽ của Long huyết cùng tu vi luyện thể thì Thiên Minh chưa chắc có thể cầm cự đến lúc này. Công nhận người khó chơi thật, nhưng ta cũng không dễ chơi đâu. Nói rồi trên tay Thiên Minh hiện ra một quả cầu lục sắc. Thứ này chính là bản nguyên vệ thiên noãn mà Thiên Minh lấy được từ những tên đấu tôn lúc trước. Sau đó không suy nghĩ mà cho nó vào bên trong miệng. Tiếp theo đó khí tức trên thân Thiên Minh mạnh lên, vết thương nhanh chóng khôi phục. Lạc Long chiến kỹ bí thuật Long nộ. Trên thân Thiên Minh có hơi nước màu huyết sắc bốc lên, mạch máu bắt đầu giãn nở, long lực bên trong cơ thể bắt đầu như ngựa hoang mất cương mà chạy loạn. Chiến nào, lần này không chờ cho quái vật kia đánh đến mà Thiên Minh dẫn đầu đánh ra. Trên quyền đầu hỏa nguyên lực phát ra, khiến nhiệt độ quanh đó vặn vẹo. Ầm, một quyền đánh vào một bên cánh tay của quái vật, dưới nhiệt độ của hỏa diễm nơi đây liền bị thiêu đốt một mảnh. Cùng với đó, thân thể của quái thú cũng bị đánh lui. Thiên Minh lúc này như cắn thuốc mà điên cuồng đánh đến thân quái vật. Quái vật lúc này cũng không ngừng đối đầu với Thiên Minh. Người đánh ta một quyền, ta đá người một cước, tốc độ nhanh chóng, lực đạo mạnh mẽ, sóng xung kích do cả hai va chạm cũng khiến cho đất đá dưới chân bay ra đục vài lỗ trên những thân cây xung quanh. Ầm, ầm, ầm. Sau một trận giao phong, cả hai tách nhau ra với vô số vết thương trên người, nhưng lúc này trên môi Thiên Minh lại hiện ra nụ cười. Chơi như thế là đủ rồi, người cũng nên đi chầu lão Diêm Vương thôi. Thiên Minh đưa cánh tay lên, trên bàn tay cậu lúc này là một quả tim đang còn đập. Cũng cùng lúc này khi nhìn đến thân quái vật thì lồng ngực trái của nó đang trống rỗng. Trong lúc chiến đấu Thiên Minh đã lợi dụng Bạch Nhãn để nhìn thấy Lộ Tuyến vận chuyển năng lượng khi ra đòn của quái vật. Sau đó đại não vận chuyển mà phán đoán lấy sơ hở của nó, lợi dụng vào sơ hở này mà nhanh chóng đâm xuyên lồng ngực quái vật, lấy đi quả tim bên trong lồng ngực. Nhưng lúc này, tưởng chừng mất đi trái tim thì quái vật kia sẽ chết đi, nhưng nó lại không có vấn đề gì mà đứng đối diện nhìn lấy Thiên Minh. Thiên Minh sau đó cũng nhận ra điều này, trong đầu liền chửi đổng lên, đậu xanh rau muống, có thể để cho nó bình thường được không, người chỉ là mượn sức mạnh thôi mà, có cần mạnh như thế không? Không có tim vẫn sống bình thường à, quá là hoang đường, ta muốn kiện lão tác, hắn ta vì muốn câu chương mà bút quá đáng. Dưới mắt Bạch Nhãn của Thiên Minh cậu liền nhận ra vấn đề đang nằm ở đâu, sợi tơ năng lượng kia vẫn còn. Lúc này nó đang truyền năng lượng cải tạo thân thể quái vật này thành chân chính quái vật. Trái tim tuy đã biến mất nhưng nguồn năng lượng dồi dào kia lại có thể tiếp tục duy trì sự sống cho nó. Đã định không dùng đến thứ này, nhưng để đánh bại một thứ người không ra người quái vật không ra quái vật như ngươi thì đành thế thôi. Nói rồi Thiên Minh kéo lấy băng vải che mắt ra, đôi mắt lúc này của cậu đang nhắm chặt, Bạch nhãn cũng đã không mở ra nữa. Sau khi đúc lại đôi mắt, Thiên Minh sở hữu được dạ nhãn chi mâu, cùng với đó dưới sự tham gia của hỗn độn khí bên trong quá trình đúc lại mắt đã tạo một cổ năng lượng to lớn, có thể diệt sát một bán thần vào lần đầu tiên Thiên Minh chân chính mở mắt, nhắm đến quái vật. Thiên Minh nhẹ nhàng mở mắt, nhưng thiên địa xung quanh lúc này lại không hề nhẹ nhàng, không gian bắt đầu rung rẩy, năng lượng xáo động mãnh liệt, toàn thân quái vật lúc này như có một cái lồng giam vô hình khóa lại khiến nó không thể nhúc nhích. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, bên trong đó nhưng chứa cả vũ trụ tinh không, thời không vận chuyển, một cổ năng lượng phô thiên tán địa từ đôi mắt này phóng đến quái vật, không gian theo cổ năng lượng này mà phá toái. Tiếp đó, âm thanh trên thế gian như biến mất, ánh sáng chỉ còn lại duy nhất một màu trắng, khoảnh khắc này chỉ trong một cái nháy mắt liền trôi qua. Tiếp theo đó, không còn bất cứ thứ gì đối diện trước mắt Thiên Minh nữa, mọi thứ đã bị một lần mở mắt này của cậu đánh tan. Thiên Minh lúc này cũng đứng hình khi nhìn thấy thành quả do mình làm ra. Cái quái gì thế? Mạnh thế sao? Thiếu gia người nghĩ một kích hạ sát bán thần là gì mà nói không mạnh? U Nhi bình tĩnh nói, ta cảm thấy hơi tiếc khi dùng nó để giết tên quái vật này đấy. Thiên Minh tỏ vẻ tiếc nuối khi dùng một đòn này với tên quái vật kia. Chịu thôi, nếu không thì thứ bên trong vòng pháp trận kia sẽ phục sinh mất. Thiên Minh mở mắt nhìn lại toàn bộ khung cảnh phía trước. Không gian phá toái đang dần khôi phục trở lại, khu rừng phía trước đã biến thành một bãi đất bằng. Khi cổ năng lượng từ mắt Thiên Minh bắn ra, đã tiêu diệt quái thú cùng với pháp trận liên kết với nó. Hiện diện trước mắt Thiên Minh lúc này là một quả cầu màu huyết sắc. Quả cầu này chính là bản nguyên vệ thiên noãn, nhưng màu sắc của nó lại khác biệt với những quả bản nguyên vệ thiên noãn khác. Cùng với đó Thiên Minh còn cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong quả cầu này vô cùng mạnh. Năng lượng tỏa ra cũng có thể tương đương với chục quả bản nguyên vệ thiên noãn do đấu tôn thông thường tạo ra. Thiên Minh đưa quả cầu huyết sắc này vào không gian ma thiên giới, tìm lấy một không gian trống mà để nó lơ lửng bên trong. Cùng lúc này Thiên Minh đang trao đổi với U Nhi. Lúc nãy là thứ gì? Tại sao ta cảm nhận thấy nếu bản thân chậm trễ đánh chết con quái thú kia thì thứ đó sẽ xông ra ngoài thế? Trong lúc Thiên Minh đang giao chiến với quái thú thì cậu luôn chú ý đến pháp trận đang không ngừng vận chuyển ở một bên. Vào lúc Thiên Minh đang trách móc về việc còn quái thú sống dai như đĩa, thì dưới con mắt bạch nhãn cậu nhìn thấy từ bên trong pháp trận một nguồn năng lượng to lớn đang muốn tiến ra ngoài. Cùng với đó thì Long Huyết cũng cảnh báo cậu về mối nguy hiểm từ bên trong pháp trận kia. Trong lúc ấy, Thiên Minh chỉ còn cách dùng đòn tấn công mạnh nhất của bản thân hiện có, để nhanh chóng xử lý quái thú cùng vòng tròn pháp trận kia. Theo suy đoán của U Nhi ta thì thứ kia có thể là một cái phân hồn. Nếu lúc ấy thứ kia có thể tiến vào thân quái thú thì con quái thú kia sẽ biến thành một cái phân thân cho một tồn tại mạnh mẽ nào đó. Thế sao? Tồn tại mạnh mẽ? Lúc ấy ta có cảm giác cứ như có một ánh mắt nhìn đến ta vậy, vô cùng đáng sợ. Vào lúc này Thiên Minh bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả khoang miệng của cậu. Đấy là do phản vệ khi dùng long nộ, chèn ép cơ thể vượt quá giới hạn. Sau đó Thiên Minh tìm lấy một gốc cây mà ngồi xuống dưỡng thương. Khí tức từ một đòn của Thiên Minh phát ra đã khiến cho vô số hung thú xung quanh đây hoảng sợ bỏ chạy. Tạm thời sẽ không có con hung thú nào lại gần nơi đây, nên Thiên Minh có thể an tâm mà dưỡng thương. Không gian tan vỡ cũng đang được cải tạo mà khép lại với nhau. Nhìn thấy khung cảnh này, U Nhi lên tiếng nói với Thiên Minh. Xem ra cái bí cảnh này cũng không tầm thường. Không gian nơi đây gần như đã tạo thành một thế giới chứ không phải là một không gian nứt vỡ nào đó. Nếu là một không gian nứt vỡ thì vết nứt không gian trước mắt này sẽ không khép lại thế này. Người nói như thế thì có nghĩa gì? Thiên Minh nghe những lời U Nhi nói thì thắc mắc hỏi lại. Đây không phải là một cái bí cảnh mà là một cái thế giới. Nơi đây có thể có tồn tại mạnh mẽ hơn cả đấu tôn đang sống. Nơi đây còn có quy tắc của riêng mình. Nhưng theo ta nghĩ hiện tại mặc cho ta có nói cái gì thì thiếu gia nhà ngài cũng không hiểu được đâu. U Nhi đang nói nửa chừng thì lại nhìn Thiên Minh với một đôi mắt khinh thường, khiến Thiên Minh đang dưỡng thương tức giận muốn đánh mông nàng. Lúc này ở một nơi khác, nhóm người Liễu gia sau khi được Liễu Tình dẫn ra bên ngoài hang động liền di chuyển đi một nơi khác bên trong bí cảnh, bắt đầu hái thảo dược cùng săn một số hung thú cấp thấp nhặt nhạnh những thứ có giá trị mà đem ra bên ngoài. Một số nhóm người khác cũng đang làm điều tương tự, chuẩn bị cho việc bí cảnh sắp khép lại. Mọi người cần nhanh chóng thu hoạch những gì có thể sau đó sẽ bị truyền tống trở về tế đàn, nơi cánh cổng không gian đang mở ra. Mã Thiếu Sinh lúc này đang khoanh tay sau lưng nhìn đến một hướng, phương hướng hắn ta nhìn lại chính là nơi Thiên Minh đang dưỡng thương. Vào lúc Thiên Minh mở mắt, cổ năng lượng do cậu phóng ra lại khiến cho Mã Thiếu Sinh cảm thấy hoảng sợ mà chú ý đến. Với những người không biết thì thứ kia lại không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng với một kẻ tồn tại cổ lão như linh hồn đoạt xá Mã Thiếu Sinh thì thứ kia lại khiến hắn bất an. Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi. Mã Thiếu Sinh quay người nhìn đến cái xác của Tiêu Thiệt Hải đang bị hắn biến thành một cổ cương thi, đờ đẫn đứng đó, tiếp đó bàn tay ấn quyết, miệng niệm một số chú ngữ. Trên tay Mã Thiếu Sinh hiện ra một đoàn bạch cầu, cùng với đó gương mặt tái nhợn của hắn ta lại càng thêm tái nhợn, đưa đoàn bạch cầu kia đánh thẳng đến trán Tiêu Thiệt Hải. Sau khi bạch cầu tiến vào đầu, đôi mắt vô hồn của Tiêu Thiệt Hải liền có được thần thái, sau đó nhìn đến Mã Thiếu Sinh mà nở một nụ cười. Chúng ta tạm thời phân ra, chờ thời cơ mà khống chế hai nhà Mã gia cùng Tiêu gia, chỉ cần có đủ linh hồn liền có thể khôi phục được phần nào sức mạnh. Đến lúc đó ta có thể từ từ khống chế vương tộc làm bàn đạp để ta khôi phục đến đỉnh phong, dục ma ta sẽ tái sinh một lần nữa. Ha ha, không lâu sau, từ trên thân những người tiến vào bí cảnh có một vòng sáng phát ra, sau đó từng cổ thân thể liền biến mất, bị truyền tống trở về tế đàn. Lúc này, tại một góc bên trong bí cảnh, một huyết nhân đang được bạch quang truyền tống bao phủ, quần áo trên thân người này không còn mấy nơi toàn vẹn, lộ ra những thế cơ rắn chắc tràn đầy sức mạnh. Trên hai tay người này nắm lấy hai thanh katana, trên miệng người này cũng đang cắn chặt một thanh katana khác. Đấu khí lúc này vẫn đang truyền vào bên trong ba thanh kiếm. Hai thanh kiếm trên hai tay phân biệt hai loại đấu khí băng hỏa truyền vào. Thanh katana được cắn trong miệng thì chỉ đơn thuần là đấu khí cơ bản truyền vào. Điều này cũng có thể chứng tỏ người này có khả năng điều khiển đấu khí vô cùng mạnh, có thể phân chia đấu khí mà truyền vào từng nơi. Người huyết nhân này không ai khác chính là Tiêu Kiếm. Còn thứ khiến cậu ta phải ra nông nỗi này là một con yêu thú. Đối diện Tiêu Kiếm lúc này là một con hầu tử. Điều khác biệt là trên tay con hầu tử này lại đang cầm lấy một đoạn kiếm gỗ. Cùng với đó khí tức trên thân con hầu tử này thình lình lại là tứ giai sơ kỳ yêu thú. Điều này có nghĩa Tiêu Kiếm đang đối đầu với một tên đấu vương cảnh, mà tu vi của cậu lúc này lại là đấu tôn cảnh nhất phẩm. Với cách biệt như thế mà Tiêu Kiếm vẫn sống sót được thì xem như một kỳ tích. Tiểu tử, kiếm thuật của người xem ra cũng không tầm thường, có thể khiến ta dùng đến 5 phần sức mạnh thì người cũng nên tự hào rồi. Nếu lần sau có duyên gặp mặt thì chúng ta lại chiến tiếp, có thể lúc ấy ta cũng đã hóa hình thành nhân loại các người rồi. Con hầu tử kia làm động tác đưa kiếm vào vỏ, mặc dù thanh kiếm gỗ của nó không có vỏ, cùng với đó nhìn đến Tiêu Kiếm, dùng một giọng nói của trưởng bối mà nói với Tiêu Kiếm, khỉ con, tạm biệt, lần sau ta lại chiến với người tiếp. Lần sau ta bảo đảm đánh người đến cha mẹ người cũng nhận không ra. Tiêu Kiếm mỉm cười nhìn yêu hầu trước mắt mà lên tiếng. Ba thanh kiếm của cậu đã được ra vào vỏ. Vừa nói xong thì thân ảnh của cậu cũng biến mất vào hào quang truyền tống. Ngươi, nghe thấy lời nói của Tiêu Kiếm trước khi biến mất, yêu hầu liền nhe răng, cầm lấy kiếm gỗ mà đánh đến hướng cậu. Nhưng thân ảnh của cậu đã biến mất. Hẹn gặp lại, yêu hầu sau khi đánh không trúng liền mỉm cười thì thầm. Nhưng tại sao hắn ta lại có thể bước vào đây nhỉ? Chả phải con dê kia đã dùng trận pháp ngăn cách khu vực bên kia rồi sao? Có thể là pháp trận đã yếu đi. Còn nữa, lúc nãy người có cảm nhận được cổ năng lượng kia không? Từ sau lưng yêu hầu một bóng đen khác đi ra, nhìn lại thì đó là một kẻ thân người đầu gà, khí tức trên thân cũng là tứ giai yêu thú. Lúc ấy ta đang chiến đấu với tên kia cũng không chú ý lắm. Có chuyện gì sao? Một đòn có thể diệt sát bán thần. Nếu ta đoán không nhầm thì trong số những kẻ tiến vào lần này có người sở hữu một kích diệt sát bán thần và đã dùng. Yêu thú hình người đầu gà lên tiếng. Phải không thế? Bên trong đó chỉ có tam giai hậu kỳ hung thú trở xuống. Thì làm sao có thể cơ chứ? Người nghĩ một kích diệt bán thần là đồ chơi con nít hả? Hầu tử nghe thế thì bất ngờ mà kêu lên. Người hỏi ta, thôi cùng ta đi đến đó xem sao. Chắc mấy tên kia cũng truyền tống đi hết rồi. Còn hơn 60 năm nữa thì bọn hắn mới quay lại. Có dư thời gian để chúng ta điều tra. Bên ngoài tế đàn từng thân ảnh hiện ra, sau khi hiện thân những người này liền tiến đến thế lực của mình, còn những tán tu thì tìm đến một số thế lực mà đưa ra những thứ thu thập được bên trong bí cảnh mà trao đổi. Đây là điều kiện để những thế lực này đưa ra danh ngạch cho bọn họ tiến vào bí cảnh. Không lâu sau, nhóm người Liễu gia cũng đã truyền tống trở về. Toàn bộ mọi người lúc này đều có vết thương trên thân, nhưng toàn bộ những người tiến vào đều không ai mất mạng bên trong. Nhanh chóng tiến đến bên cạnh Liễu phu nhân, Liễu Tình liền báo cáo cho Liễu phu nhân những thu hoạch của toàn bộ mọi người cho nàng. Liễu phu nhân gật đầu với Liễu Tình tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhìn lấy xung quanh trong nhóm người Liễu gia mà lên tiếng. Thiên Minh hắn đâu, tại sao ta lại không nhìn thấy hắn? Hắn có chút việc, chắc sắp ra rồi. Bên trong bí cảnh có một chút việc nên hắn cùng chúng ta đã tách ra rồi, mà chuyện cũng dài lắm, để về đến gia tộc ta sẽ kể với mẫu thân. Liễu Tình nghe thấy Liễu phu nhân hỏi đến Thiên Minh nên cũng nhanh chóng trả lời nàng. Theo sau nhóm người Liễu gia thì cũng có vài thân ảnh khác bước ra tế đàn, sau đó từ tế đàn hai thân ảnh trật vật tiến ra, trên thân hai người này toàn bộ là vết thương, vừa mới hiện thân liền ngã xuống trước tế đàn. Khi nhìn lại liền nhận ra hai thân ảnh này chính là Mã Thiếu Sinh cùng Tiêu Thiệt Hải, hai gia chủ Tiêu gia cùng Mã gia liền tiến lên ôm lấy hai người này, sau đó đưa về khu vực gia tộc bản thân mà điều trị. Vào lúc Mã Thiếu Sinh sắp ngất đi thì trong miệng hắn ta lại phát ra tiếng thì thào, toàn bộ đã bị chết, chết hết, Mã gia gia chủ nghe thế thì liền chau mày, bên trong đại não không ngừng suy nghĩ đến nguyên nhân người bên trong gia tộc ngoài con trai của ông ra thì không còn ai. Sau đó vô thức mà nhìn đến hướng Liễu gia, một màn này cũng hiện ra bên phía Tiêu gia gia chủ cũng cùng thắc mắc với Mã gia chủ, cũng vô thức mà nhìn đến hướng Liễu gia, sau đó bên trong đầu hắn ta một thân ảnh nam nhân hiện ra, một người lấy đi vũ khí trấn gia của gia tộc hắn, cùng với đó là có khả năng diệt sát đấu tôn cảnh cấp thấp, lẽ nào, nhưng rất nhanh Tiêu gia chủ lại chăm chú đến Tiêu Thiệt Hải đang hôn mê, còn nghi ngờ của bản thân thì tạm thời đưa ra sau đầu. Thiên Minh sau khi được truyền tống ra khỏi bí cảnh thì đã khôi phục được phần nào, thân hình cùng gương mặt của cậu cũng biến chuyển 360 độ, trở thành một nam tử gầy gò, với một vết sẹo dài trên mặt. Điều này là vì cậu muốn né tránh lấy nhóm người vương thất, cụ thể hơn là đại hoàng tử. Nói thế nào chứ mình cậu làm thịt hơn chục đấu tôn của người ta thì cũng đâu thể hiên ngang mà hiện thân trước mắt người ta được chứ. Tính ra thì nếu không có cái mặt nạ này thì Thiên Minh không biết hiện tại đang núp ở đâu tránh né truy sát rồi, chứ không phải là lấy Liễu Tình làm vợ, cùng việc chiếm lấy đấu khí liêm đao của Tiêu gia, hay là tiến vào bí cảnh này gây sự với đại hoàng tử rồi hiên ngang tiến ra thế này. Nhưng biết được suy nghĩ của Thiên Minh, U Nhi vui vẻ lên tiếng, người đã thấy lợi hại của vật phẩm bên trong vạn bảo khố chưa, nên thiếu gia người cần phải nhanh chóng mà trao đổi thêm nhiều đồ vật bên trong nghe chưa, người nói đi. Có phải khi ta mua đồ bên trong thì người cũng được đồ tốt đúng không? Nếu không tại sao người nhiệt tình chào hàng thế? Thiên Minh nghi hoặc hỏi lấy U Nhi, tiểu bất điểm này mấy hôm nay luôn nhắc đến việc này, khiến cậu cũng phải nghi ngờ nha. Không có, không có nha. U Nhi vơ vơ tay nhỏ ra vẻ không có chuyện gì, khiến Thiên Minh cũng mỉm cười với bộ dáng giấu đầu lồi đuôi của nàng. Thiên Minh tiến gần đến hướng nhóm người Liễu gia, sau đó đưa cho một người Liễu gia một tờ giấy nhờ gửi đến Liễu Tình. Rồi quay người bước đi, bên trong chỉ là nói cậu vẫn ổn, tiếp là cậu có chút việc sẽ quay lại Liễu gia trước, không cần Liễu Tình lo lắng. Nhưng đang bước đi thì Thiên Minh lại nhìn thấy một lão nhân chống gậy tiến đến đối diện cậu, sau đó lão nhân này bước qua người Thiên Minh mà lên tiếng, Thiên Minh huynh, chúng ta qua một bên nói chuyện. Nghe thấy giọng nói của người này, Thiên Minh liền nhận ra đó là Trương Tinh Phong, liền nhanh chóng theo sau, còn không quên nhìn xung quanh đề phòng người khác chú ý. Đến một nơi vắng người, hai người liền đứng quay lưng với nhau, hai đôi mắt nhìn xung quanh đề phòng người đến. Thiên Minh huynh, người đối xử với ta như thế là không được rồi, không nói một lời liền chạy đi, ta còn không kịp phản ứng, nếu không phải ta lanh lẹ thì chắc lúc này không còn gặp huynh rồi. Trương Tinh Phong tỏ vẻ oan uất mà lên tiếng, không phải người cũng chạy được rồi sao, ta không tin người chỉ có chiến lực như lúc chiến đấu với quái thú đâu, được rồi tiếp theo có dự định gì không? Thiên Minh cười cười nói. Sau đó hỏi đến dự định tiếp theo của Trương Tinh Phong, cũng không có gì, tiếp tục phiêu du để tìm thêm vài loại nguyên liệu quý hiếm cho những món ăn của ta thôi, còn huynh, hiện tại cũng chưa biết làm gì, chắc là bế quan nâng cao tu vi, ta cảm nhận bình chướng sắp bị ta đánh vỡ rồi, chỉ cần một thời gian là có thể tiến vào đấu tôn rồi. Nghe dự định của Trương Tinh Phong xong, Thiên Minh cũng nói ra dự định của mình, này người có thấy tên Tiêu Kiếm không, từ lúc vào bí cảnh đã không thấy hắn. Còn việc tranh đoạn băng hỏa lưỡng nghi quả nữa, vẫn không thấy hắn ta, tên đó sao, chắc là lại bị lạc đường vào miệng con hung thú nào đó rồi, không cần lo cho hắn, tên đó phước lớn mạng lớn, toàn đi đường gặp kỳ ngộ, không cần quan tâm đến hắn đâu. Trương Tinh Phong không mấy bất ngờ mà lên tiếng trả lời, dù sao thì hắn ta quen với Tiêu Kiếm hơn là Thiên Minh, vậy được rồi, ta đi đây, huynh ở lại mạnh giỏi, hữu duyên sẽ gặp, được. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong chia tay nhau. Trương Tinh Phong lại tiếp tục hành trình đi tìm nguyên liệu nâng cao tu vi ngự trù sư của mình, Thiên Minh thì quay về Liễu gia, chuẩn bị phá tan gông cùng tu vi, một bước tiến mạnh vào đấu tôn. Bên trong không gian ma thiên giới, Thiên Minh đang đứng trước cánh cổng tiến vào vạn bảo khố. Đối diện Thiên Minh là hai cái thạch linh nhân, đây là bản nâng cấp mới của thổ linh nhân. Sau khi bị Thiên Minh đánh bại để mở ra tầng thứ nhất, bọn chúng được quy tắc chuyển hóa thành thạch linh nhân. Nếu Thiên Minh khiêu chiến hai con rối thạch linh nhân này thì có thể mở ra phong ấn tầng thứ hai của vạn bảo khố. Nhưng lúc này cậu đến đây không phải để khiêu chiến, mà cậu muốn đổi vài thứ bên trong vạn bảo khố. Sau khi tiến vào bên trong, Thiên Minh đưa mắt nhìn đến trấn khí thạch ở một bên. Lúc này số điểm bên trên đã đạt trên 4.000 điểm. Số lượng hung thú cùng đấu tôn do Thiên Minh hay nhóm người Liễu gia giết chết đều được trấn khí thạch hấp thụ và biến thành số điểm bên trên trấn khí thạch. Hiện tại Thiên Minh muốn dùng số điểm này để đổi vật phẩm cần thiết. Dùng tinh thần lực quét qua nơi đây, Thiên Minh nhanh chóng tìm thấy thứ cậu cần. Tiến đến một cái kệ đặt vật phẩm. Bên trên cái kệ này là một khối thủy tinh. Bên trong khối thủy tinh có 10 giọt chất lỏng hoàng kim, phát ra kim quang óng ánh. Thứ này là cái gì? Sao ta cảm thấy long huyết bên trong cơ thể lại bị xáo động khi chạm vào khối thủy tinh này vậy? Thiên Minh cầm lấy khối thủy tinh trên tay, bên trong đại não đang nói chuyện với U Nhi. Thiên Minh sau khi rời khỏi cửa vào bí cảnh thì cũng nhanh chóng trở về Liễu gia, bước vào phòng tân hôn của cậu cùng Liễu Tình mà không ai hay biết, sau đó mới tiến nhập ma thiên giới. Khi tiến vào ma thiên giới, Thiên Minh dự định sẽ đến Ma Long Điện để bắt đầu đột phá tu vi, nhưng lại bị tiểu bất điểm U Nhi ngăn lại, bảo cậu tiến vào vạn bảo khố mà trao đổi vài thứ mới có thể đột phá, nên hiện tại Thiên Minh mới có mặt ở đây. Bên trong đó là 10 giọt tinh huyết của ngũ trảo kim long, mỗi giọt tương đương với 300 điểm trấn khí thạch, nên khối thủy tinh này tương đương với 3.000 điểm trấn khí thạch. Đậu xanh, mắt thế, định cắt cổ ta à, khó lắm mới có được điểm trấn khí thạch. Giờ người lại muốn ta trở lại ăn mày sao, ta không mua nữa được không? Thiên Minh sau khi nghe thấy giá trị của khối thủy tinh trên tay liền hoảng hốt kêu lên, đang có ý định bỏ khối thủy tinh lại chỗ cũ thì U Nhi lên tiếng cản cậu lại. Thiếu gia người không muốn mạnh lên sao, thứ này là thứ giúp cậu mạnh lên đấy, bảo đảm 300 điểm trấn khí thạch của ngài là đáng giá, mà nói đúng ra là 300 điểm là quá hời cho ngài rồi. Thứ này nếu chỉ một giọt hiện ra bên ngoài thì cũng đủ để vô số kẻ tranh đoạt. Vì nó mà tạo nên núi thay biển máu là bình thường đấy. Nghe thế Thiên Minh bán tính bán nghi nhưng cũng quyết định nghe theo lời U Nhi, bởi tiểu bất điểm này chưa bao giờ lừa cậu cả. Vậy nó có tác dụng gì mà giúp ta tăng lên sức mạnh chứ? Thức tỉnh một phần thiên phú long tộc của ngài, đó là trạng thái long hóa, giúp ngài có thể hóa thân thành bán long. U Nhi tỏ ra một vẻ mặt nghiêm túc mà lên tiếng. Thiên Minh nghe vậy thì nhìn đến khối thủy tinh trên tay, đúng hơn là 10 giọt tinh huyết ngũ trảo kim long trong đó, bên trong truyền thừa của cậu cũng có nhắc đến trạng thái bán long này, ở trạng thái này cậu có thể bao bọc bản thân vào một lớp vảy rồng cứng chắc để chiến đấu, cứ nghĩ là chưa đủ điều kiện để thức tỉnh nhưng không ngờ là cần đến tinh huyết ngũ trảo kim long mới có thể thức tỉnh, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên U Nhi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Thiên Minh, tuy là chỉ cần tiến vào đế cảnh thì có thể thức tỉnh, nhưng nếu có thể càng sớm thức tỉnh thì càng có lợi cho thiếu gia người, dễ dàng thành thục cho chiến đấu hơn. Thiên Minh nghe thấy lời U Nhi cũng gật đầu đồng ý, dù sao trước sau đều sẽ có, thì không bằng có trước thì hơn. Sau đó Thiên Minh quy đổi lấy khối thủy tinh chứa tinh huyết ngũ trảo kim long cùng với một số loại linh dược, vật liệu khác cần thiết trong quá trình bế quan phá vỡ bình chướng của cậu. Tiếp theo là liền tiến vào bên trong Ma Long Điện để bế quan. Trước khi tiến vào Ma Thiên Giới, Thiên Minh đã để lại lời nhắn cho Liễu Tình, để nàng không cần lo lắng cho bản thân. Thiên Minh lúc này đang ngồi xếp bằng giữa đại điện của Ma Long Điện. Bên dưới thân là một cái đại trận. Đây là pháp trận giúp Thiên Minh đột phá bình cảnh Ma U Quyết, vạn thiên phá giới trận. Đại trận này chính là chìa khóa kích phát toàn bộ sức mạnh được Thiên Minh tích lũy bao lâu qua. Để bố trí đại trận này Thiên Minh phải tốn không biết bao nhiêu nguyên liệu trao đổi từ vạn bảo khố. Lúc này Thiên Minh đang nhắm mắt tịnh thần. Minh tưởng quan sát lấy thể nội bản thân, bên trong thể nội Thiên Minh, nơi hỗn độn cầu cùng 12 quả cầu bản nguyên khác đang ngự trị, bên tai nghe theo chỉ dẫn của U Nhi, Thiên Minh vận chuyển Ma U Quyết, đưa một tia nguyên khí thiên địa vào thể nội, cùng với đó đại trận bên dưới thân cũng khởi động, phát ra hào quang sáng chói. Sau khi đại trận được vận chuyển, thì từ bên trong thân thể Thiên Minh như có một cánh cổng được mở ra, một dòng năng lượng dồi dào di chuyển khắp tứ chi bách hải. Nhanh chóng Thiên Minh liền vận chuyển dòng năng lượng này đi khắp thân thể rồi trở lại đan điền bản thân. Khi dòng năng lượng kia tiến vào bên trong đan điền liền bị hỗn độn cầu ở trung tâm hấp thụ. Tiếp đó lấy hỗn độn cầu làm trung tâm mà dòng năng lượng bị chia ra 12 dòng năng lượng tiến vào 12 quả cầu xung quanh. Theo đó hỗn độn cầu cùng 12 quả cầu kia không ngừng hấp thu năng lượng được truyền vào. Nhưng một lỗ đen không đáy, có đưa bao nhiêu năng lượng vào trong cũng không thể lấp đầy. Nhưng năng lượng mà Thiên Minh tích xúc cũng không hề ít, dòng năng lượng không ngừng truyền vào. Thiên Minh cảm nhận được thân thể của cậu bắt đầu được năng lượng kia cọ rửa mà càng thêm bền bỉ, kinh mạch được gia cố cùng mở rộng, từng tế bào cũng được năng lượng đưa vào cứ như chúng được tái tạo lại một lần nữa. Xương cốt trên thân sau khi được năng lượng cọ rửa cũng trở nên cứng chắc thêm phần nào, cùng với đó thì xương cốt của Thiên Minh cũng trở nên sáng bóng hơn. Lúc này Thiên Minh cứ như được ngâm mình bên trong ôn tuyền, toàn bộ thân thể được thư giãn đến tận cùng. Nhưng cổ cảm giác thư sướng này không được bao lâu thì ngưng lại. Thiên Minh cảm nhận được thân thể của bản thân cứ như có một bình chướng đang ngăn chặn lại, khiến cảm giác thư sướng kia không thể tiếp tục nữa. Đã cảm nhận được bình chướng rồi, tiếp theo thiếu gia nhà người chính là dùng toàn bộ năng lượng tích trữ mà công phá nó. Nếu không người cũng chỉ có thể ở cái tu vi này suốt đời không thể tiến lên. U Nhi sau khi nhìn thấy Thiên Minh đã chạm vào bình chướng kia liền lên tiếng nhắc cậu. Đây là thứ ngăn cho tu vi Thiên Minh không thể tiến thêm, mặc cho cậu có hấp thu bao nhiêu năng lượng đi chăng nữa. Thiên Minh tỉnh thần, cảm nhận được vị trí bình chướng kia tồn tại, sau đó điều khiển năng lượng đến nơi kia để công phá, đánh tan nó ra, đã thông tu vi bản thân. Lúc này năng lượng tích lũy của Thiên Minh sẽ được hỗn độn cầu hấp thụ, sau đó truyền vào bên trong 12 quả cầu nhỏ hơn ở xung quanh. Từ 12 quả cầu kia năng lượng sẽ được truyền vào kinh mạch mà đi khắp thân thể. Dòng năng lượng này chính là thứ công phá bình chướng kia, nhưng một hệ thống hoàn chỉnh, Thiên Minh hiện tại chính là người chỉ huy, điều khiển hệ thống này vận hành, chỉ cần năng lượng tích trữ đến một mức nhất định thì bình chướng kia liền bị đánh tan, đến lúc ấy tu vi của Thiên Minh sẽ như ngồi tên lửa mà tiến mạnh. Theo quá trình đánh phá bình chướng diễn ra thì thân thể Thiên Minh cũng bắt đầu được cải tạo, thân thể của cậu được năng lượng gia trì mà càng thêm thân thiết với nó. Về sau Thiên Minh có thể dễ dàng vận chuyển nguyên lực hơn khi thân thể của cậu đã đạt được độ tương thích hoàn hảo với nguyên lực. Đúng vào lúc này, quả cầu hỗn độn bên trong thể nội Thiên Minh bỗng nhiên có dị biến. Năng lượng sau khi truyền vào lại không được nó đưa ra 12 quả cầu nhỏ hơn mà lại bị nó giữ lại bên trong. Điều này khiến cho quá trình đánh phá bình chướng kia bị ngừng lại. Phản phệ lấy Thiên Minh khiến cậu phải phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Minh nhanh chóng ổn định lại tâm thần, cố gắng điều khiển năng lượng bên trong thể nội xáo động, nhưng cậu lại nhận ra hiện tại cậu không thể điều khiển được dòng năng lượng kia nữa. Quả cầu hỗn độn lúc này như một con quái thú hung hăng hấp thụ lấy năng lượng. U Nhi lúc này cũng vô cùng bất ngờ dưới một màn này, nàng không biết tại sao quả cầu hỗn độn đang yên đang lành tại sao lại biến thành như thế. Thiên Minh sau không bao lâu suy tư liền đưa ra một ý tưởng táo bạo, nếu đã không thể ngưng lại việc hỗn độn cầu hấp thụ năng lượng thì cậu sẽ thuận theo nó. Nếu nó muốn hấp thu năng lượng thì cậu cho nó hấp. Thiên Minh có cảm giác việc hỗn độn cầu dị biến này không hề gây hại cho cậu. Có một thứ gì đó thôi thúc Thiên Minh thuận theo. Chỉ cần cậu cho hỗn độn cầu hấp thu đủ năng lượng thì sẽ có điều bất ngờ diễn ra. Không nói thêm lời nào, phía trước mắt Thiên Minh hiện ra một quả cầu huyết sắc. Đây là bản nguyên vệ thiên noãn mà Thiên Minh thu được khi tiêu diệt tên đấu tôn hóa quái thú lúc trước. Bên trong quả cầu này chứa năng lượng gấp 10 lần đấu tôn thông thường. Nên Thiên Minh quyết định sẽ hấp thụ nó cung cấp cho hỗn độn cầu. U Nhi đã xem xét quả cầu này nên Thiên Minh vô cùng yên tâm mà hấp thụ năng lượng bên trong. Tiếp theo đó Thiên Minh tạm ngừng quá trình đột phá bình chướng mà chuyển sang việc truyền năng lượng cho hỗn độn cầu. Tuy quá trình công phá bình chướng cảnh giới đã ngưng lại nhưng quá trình cải tạo thân thể Thiên Minh vẫn âm thầm diễn ra. Từ bên trong cơ thể Thiên Minh một cổ năng lượng hỗn độn bao bọc lấy thân thể, từ từ cải tạo lấy nó. Pháp trận vận chuyển vẫn cung cấp năng lượng cho Thiên Minh, nếu không phải trên khóe môi Thiên Minh đang có một vệt huyết tuyến chưa khô thì cũng không ai nghĩ cậu vừa nhận phản vệ cả. Lúc này, Thiên Minh đang quan sát lấy hỗn độn cầu hấp thu năng lượng thì linh hồn cậu bị một thứ gì đó kéo đi. Khi Thiên Minh mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân đang lơ lửng bên trong một không gian vô định, nhìn nó xung quanh, nơi đây là một không gian tối đen, không âm thanh, không ánh sáng, không cảm giác được thời gian. Thiên Minh cảm nhận như bản thân đã trải qua rất lâu, nhưng cũng cảm thấy thời gian như chưa hề trôi qua một giây nào cả. Hai cổ cảm giác đối ngược nhau khiến Thiên Minh cũng không biết phân biệt thế nào. Đang ra sức tìm hiểu bản thân đang ở đâu thì bên tai Thiên Minh lại nghe thấy tiếng nói, người đến rồi sao, xem ra cũng đến lúc để trùng sinh rồi. Không biết từ khi nào bên cạnh Thiên Minh lại có một cái quan điểm đang tỏa sáng, giọng nói kia là từ quan điểm này mà ra. Thiên Minh liền đưa mắt chú ý đến quan điểm này, tuy không biết thứ này khi nào xuất hiện nhưng cậu lại cảm thấy thứ này không hề có nguy hiểm hay uy hiếp gì đến cậu, cũng như không gian này vậy, không một chút bất an nào khi Thiên Minh ở nơi đây, cậu lại còn cảm thấy nơi đây vô cùng thân thiết là đằng khác. Ngươi là ai? Ngươi biết ta sao? Nói thế nào nhỉ? Ta là tiền kiếp của tiền kiếp của tiền kiếp, nói chung thì ta là một trong số những kiếp trước của người. Quan cầu trả lời Thiên Minh nhưng câu trả lời này của nó lại càng khiến Thiên Minh còn lú hơn. Có thể người chưa hiểu, thôi để ta từ từ kể cho người. Nói rồi quan cầu kia nhúc nhích, hóa thân thành cái nhân dạng. Sau đó hào quang trên thân biến mất, hiện ra một đứa bé 2-3 tuổi với một đóa hoa sen trên đầu. Đóa hoa sen trên đầu đứa bé này lại có 9 cánh hoa. 9 cánh hoa này còn có 9 màu sắc khác nhau trông vô cùng đặc biệt. Ta xin giới thiệu bản thân một chút, ta là Hỗn Độn Chi Liên, một cái tạo vật từ thuở vũ trụ sơ khai. Không gian người đang nhìn thấy là không gian quy tắc do ta tạo ra, nơi này chỉ có chuyển sinh nhân của ta khi thức tỉnh hỗn độn mới có thể tiến vào. Khoan, người nói chuyển sinh nhân là cái gì? Thiên Minh đang nghe thì bỗng nhiên bất ngờ lên tiếng. Chính là kiếp sau, mỗi người đều có tiền kiếp, hiện tại, cùng kiếp sau. Nhưng ta đã dùng sức mạnh của bản thân mà in dấu ấn lên linh hồn của mình, khiến những kiếp luân hồi của bản thân có liên kết với nhau thành một chuỗi. Ta đặt những kiếp luân hồi này là chuyển sinh nhân. Hơi khó hiểu tí nhưng chắc là tôi đã hiểu rồi. Nếu vậy tôi là kiếp thứ mấy? Người là kiếp thứ 10, cũng là kiếp cuối cùng. Đứa bé kia nhìn Thiên Minh mỉm cười lên tiếng. Lúc này đứa bé kia mang lại cho Thiên Minh cảm giác như một trưởng bối trong nhà đang quan sát con cháu của mình vậy. Vậy hiện tại tôi đến đây để làm gì? Nếu ta đoán không nhầm thì hiện tại thân thể của người đang bị hỗn độn hấp thu năng lượng phải không? Không trả lời Thiên Minh mà đứa bé kia lại hỏi ngược lại cậu. Đúng, ta cũng không biết tại sao quả cầu hỗn độn đang yên đang lành lại đi hấp thụ năng lượng nhưng một con thú đói như thế. Đó là do cậu đang thức tỉnh một loại thể chất trong thập đại cấm thiên thể, hỗn độn diệt thiên thể đấy. Nhưng muốn thức tỉnh được thể chất này thì người cần phải cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào cho hỗn độn hấp thụ. Nếu không thì người liền mất hết tu vi, kinh mạch đứt đoạn hóa thành phế nhân mãi mãi. Trừ khi người có được những thiên tài địa bảo đạt đến hỗn độn thiên bảo thì mới may ra có thể nối lại kinh mạch mà tu luyện trở lại. Nghe đến đây Thiên Minh nghĩ đến việc trước khi chuyển sinh vào cổ thân thể này thì Thiên Minh kia liền một đêm từ thiên tài hóa thành phế nhân. Thì ra là thức tỉnh thể chất thất bại. Nếu muốn thức tỉnh thành công thể chất thì cần bao nhiêu năng lượng mới đủ cơ chứ? Thiên Minh lo lắng bản thân không cung cấp đủ năng lượng cho việc thức tỉnh thể chất nên liền hỏi đứa bé trước mắt. Ta không biết, mỗi lần thức tỉnh là mỗi lần hấp thu năng lượng khác nhau, không có điểm chung mà điều tra, nhưng theo ta thì người chắc cần một nguồn năng lượng tương đương với số năng lượng từ người thường lên đề bán thần cảnh đấy. Thiên Minh nghe thế thì liền chỉ muốn há mồm bất lực, bởi cậu biết hiện tại cậu không có đủ năng lượng để thức tỉnh. Người không cần phải lo, sẽ có người giúp ngươi bổ sung năng lượng, chỉ là phí dụng hơi cao thôi. Đứa bé vừa nói vừa mỉm cười bí hiểm, nhưng Thiên Minh bên cạnh lại không chú ý đến điểm này mà chỉ lên tiếng hỏi thăm. Sẽ có người giúp tôi, vậy đó là ai? Người sẽ sớm biết, giờ thì quay lại câu chuyện của ta. Ta là tồn tại cổ xưa, vào thời của ta thì vũ trụ chỉ mới được sinh ra. Ta cùng với vô số tồn tại khác dưới tác động của thời gian cùng quy tắc mà sinh ra hình thái cùng ý thức bản thân. Sau đó chúng ta bắt đầu biết đến việc hấp thụ năng lượng xung quanh mà tu luyện. Phát đồ của hệ thống tu luyện cũng bắt đầu được vẽ ra. Sau đó ta có thể di chuyển. Ta liền đi khắp vũ trụ mà quan sát mọi thứ. Ta cũng bắt đầu chiến đấu với những tồn tại khác cũng được sinh ra từ hỗn độn giống ta. Quy tắc sinh, tồn mạnh được yếu thua cũng được bắt đầu. Nhưng chiến đấu đến cuối cùng thì cũng chả được gì, ta liền trở về nơi ta sinh ra mà tiếp tục tu luyện tìm hiểu những cảnh giới cao hơn, ta cứ thế mà tăng tiến sức mạnh, cho đến một ngày, bản thân ta cảm thấy mình đã đạt đến một bình chướng không thể tiến thêm, mặc cho ta đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết bình chướng kia. Vậy rồi thế nào? Thiên Minh ở một bên vô cùng chăm chú lắng nghe những gì đứa bé trước mắt kể. Cậu cảm thấy bản thân nhưng đang hòa vào khung cảnh bên trong chuyện của đứa bé này. Ha ha, được ta tiếp tục kể. Sau đó ta vẫn tìm cách. Đến một lần ta đang minh tưởng thì liền nghĩ đến việc phân thần hồn vào bên trong luân hồi. Dùng quy tắc thiên địa mà củng cố bản nguyên đại đạo bản thân để phá vỡ bình chướng này. Nhưng thực chất đấy cũng chỉ là phán đoán của ta, cũng không chắc chắn có thể thành công hay không. Vậy tiếp theo thì chuyện gì xảy ra? Ta chia thần hồn thành 9 phần, dùng sức mạnh của bản thân in lên 9 cái thần hồn kia một cái hồn ấn mà bắt đầu bước vào luân hồi. Sau đó 9 cái thân hồn chuyển sinh thành 9 người khác nhau, ở từng thời đại khác nhau, từng chủng tộc khác nhau. Sau khi toàn bộ 9 người này bỏ mình, thân thể hòa vào thiên địa nhưng linh hồn lại trở về không gian này của ta. Khi 9 cái thần hồn này hợp nhất thì ta cũng được chuyển sinh một lần nữa. Đến lúc ấy ta liền có thể phá vỡ bình chứng tu vi mà bước thêm một bước đến cảnh giới cao hơn. Cảnh giới cao hơn là cái gì? Thiên Minh nghe đến cảnh giới cao hơn thì cũng thắc mắc lên tiếng hỏi ra. Hiện tại người không nên biết là tốt nhất, tránh ảnh hưởng đến tâm tính bản thân. Không nói thì không nói, nhưng theo lời của người thì 9 cái thần hồn kia đã hội tụ lại thì ngươi đã chuyển sinh chưa? Còn nữa, tại sao người lại nói ta là kiếp thứ 10 cơ chứ? Người muốn xử lý ta thế nào? Thiên Minh sau khi nghe thấy câu chuyện của Hỗn Độn Chi Liên thì cũng đã hiểu ra, không gian nơi đây là do Hỗn Độn Chi Liên tạo ra. Thiên Minh trong quá trình đưa năng lượng cho Hỗn Độn cầu hấp thụ liền vô tình thức tỉnh một trong thập đại cấm thiên chi thể, Hỗn Độn Diệt Thiên Thể, sau đó linh hồn bị kéo vào không gian này. Xử lý người thế nào sao? Ha ha, ta sẽ chiếm lấy thân thể người mà đầu thai chuyển thế thôi, dùng cổ thân thể này mà tu luyện đến đỉnh phong, sau đó một bước bước qua bình chướng kia. Hỗn Độn Chi Liên cười lớn mà nói ra, trên gương mặt non nớt của nó hiện ra vẻ hung ác. Này, nói mấy câu hung ác như thế thì ít nhất cũng phải có một tí sát ý chứ. Ha ha, cảm giác của Long tộc không phải dễ đánh lừa được há, cũng không đùa với người. Nói là ta chiếm lấy thân thể người cũng đúng mà nói không phải cũng chả sai. Ta bước vào luân hồi thì xem như đã kết thúc. 9 kiếp luân hồi là 9 kiếp để ta tích xúc năng lượng đại đạo mà phá đi bình chướng. Đến kiếp này của người chính là kiếp cuối cùng để bước ra một bước này. Xem như là hiện tại người đang nhận truyền thừa của ta. Để hoàn thành ý muốn của ta, ta chính là người mà người cũng chính là ta, không có việc chiếm hay không chiếm thân thể của người cả, đơn giản là người sẽ có thêm một ít ký ức mà thôi, ta cũng không hề ảnh hưởng gì đến quỹ tích cuộc sống của người, cứ xem như người thức tỉnh ký ức là được, trong quá trình người tiến lên từng cổ ký ức sẽ hiện ra cho người hấp thụ, đến cuối cùng người bước ra bước kia cũng như ta bước ra thôi. Nói nghe hay nhỉ, nhưng tôi lại muốn tin vào ông rồi. Ít nhất thì tôi tin vào trực giác bản thân. Thiên Minh nhìn thẳng đến Hỗn Độn Chi Liên mà nói ra, trực giác của cậu tin tưởng vào những lời nói của Hỗn Độn Chi Liên một cách vô điều kiện. Có thể nói Thiên Minh lúc này không dùng lý trí để xử lý tình huống trước mắt này. Cậu chỉ đơn giản là đặt cược vào trực giác bản thân. Ha ha, vậy trước tiên cậu cứ hoàn thành quá trình thức tỉnh Hỗn Độn Diệt Thiên Thể trước đã. Ta sẽ gặp lại cậu sau. Yên tâm mà thức tỉnh đi, không cần lo về việc thiếu năng lượng. Sẽ có người giúp cậu, được. Sau khi đồng ý với Hỗn Độn Chi Liên, ý thức Thiên Minh liền rời đi không gian này mà trở lại cơ thể của mình. Cũng vào lúc này một cổ năng lượng to lớn cũng theo ý thức Thiên Minh trở lại, tiến vào quả cầu hỗn độn ở trung tâm đan điền. Một cổ khí tức thượng cổ xa xưa phát ra. Thiên Minh sau khi cảm nhận được cổ năng lượng kia chỉ mỉm cười, sau đó tập trung vào biến hóa của hỗn độn cầu ở trung tâm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng quả cầu hỗn độn ở trung tâm sau quá trình hấp thu năng lượng thì hiện tại đã bắt đầu ổn định lại. Tiếp theo đó từ hỗn độn cầu từng tia bản nguyên hỗn độn hiện ra, hướng đến xung quanh mà lan tràn. Đan điền Thiên Minh bắt đầu được bản nguyên hỗn độn gia cố mà trở nên chắc chắn, kinh mạch vững chắc hơn, da thịt trên thân Thiên Minh càng thêm mềm mịn, các thế cơ trên thân càng thêm dẻo dai cùng tràn đầy năng lượng bên trong. Sau đó toàn thân Thiên Minh được bản nguyên hỗn độn bao bọc hóa thành một cái kén. Cũng lúc này tại một góc tinh không vô tận nào đó, một ánh mắt mở ra, nhìn đến một phương vị nào đó bên trong hư không này. Nếu ai đó ở nơi đây liền có thể nhìn thấy đây là một tồn tại hùng mạnh với thân thể được vô số tinh vân tạo thành. Khí tức này, tồn tại này cảm nhận được thiên đạo của vũ trụ đang run sợ bởi một thứ gì đó. Sau đó tồn tại này liền tính toán đến cổ khí tức kia là thế nào. Thì không lâu sau trên thân thể được tọa bởi vô số tinh vân liền xáo động mãnh liệt, thiên địa phản vệ, xem ra sắp có chuyện diễn ra rồi đây. Không chỉ có mình tồn tại này cảm nhận được khí tức thức tỉnh của hỗn độn diệt thiên thể, mà còn vô số tồn tại mạnh mẽ khác cũng cảm nhận được cổ khí tức này. Cũng có người làm như tồn tại kia mà muốn tìm khí tức này là gì. Toàn bộ những tồn tại này đều nhận được thiên địa phản vệ, dù mạnh dù yếu đều không thể tránh khỏi. Cũng ở một góc tinh không nào đó, lão ma cũng cảm nhận được điều này, nhanh chóng lão ma liền tính lấy thứ kia, và nhận lại là thiên địa phản vệ. Nằm ngoài thiên địa sao, xem ra sắp đến sẽ có nhiều chuyện xảy ra với tinh không này rồi. Thiên Minh lúc này không hề hay biết vì cậu thức tỉnh cấm thể mà đã khiến biết bao tồn tại huyền bí đang bất an. Thời gian trôi qua, Thiên Minh vẫn đang trong quá trình thức tỉnh thể chất, cảm nhận từng tấc da thịt bản thân không ngừng được cải tạo, năng lượng không ngừng lưu thông qua kinh mạch, sức mạnh không ngừng mạnh lên. Thiên Minh vô cùng trông chờ vào lúc cậu hoàn thành thức tỉnh. Chiếc kén hỗn độn bao bọc lấy Thiên Minh cuối cùng cũng vỡ ra, để lộ bên trong là thân hình hoàn mỹ của một nam nhân. Thiên Minh vẫn đang nhắm mắt, lúc này cậu đang tiếp tục quá trình bị đánh vỡ lúc trước. Sau khi thức tỉnh thể chất, Thiên Minh có được cảm giác vô cùng mãnh liệt với các loại năng lượng. Cậu dễ dàng điều khiển năng lượng hỗn độn mà đánh tan bình chướng cảnh giới của mình. Khi bình chướng kia bị đánh vỡ, khí tức trên thân Thiên Minh nhưng một quả bom mà phát ra, đấu sư bát phẩm, đấu sư cửu phẩm, đấu tôn cảnh, đấu tôn nhất phẩm, đấu tôn nhị phẩm. Một hơi tu vị thăng lên đến đấu tôn cảnh nhị phẩm, Thiên Minh hít vào một ngụm nguyên khí mà thở ra, một cảm giác thông suốt thoải mái toàn thân, khiến tinh thần cậu thông suốt hơn bao giờ hết. Thiên Minh bắt đầu cảm nhận lại thân thể lúc này. Nếu lúc này để cậu chiến đấu với tên quái thú đấu tôn lúc trước thì cậu nghĩ bản thân không cần dùng đến long nộ để đánh bại tên kia. Tiếp đó Thiên Minh lấy ra một miếng thủy tinh. Bên trong thủy tinh là 10 giọt tinh huyết ngũ trảo kim long mà Thiên Minh đã đổi được bên trong vạn bảo khố. Tiếp đó Thiên Minh liền dùng nguyên lực trấn nát lớp thủy tinh bên ngoài, 10 giọt tinh huyết lơ lửng trước mắt cậu. Sau khi thoát khỏi thủy tinh, từ 10 giọt tinh huyết có long uy phát ra. Hư ảnh một đầu kim long ngũ trảo mờ nhạt xoay quanh 10 giọt tinh huyết phát ra uy nghiêm của bậc quân vương. Thiên Minh nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn bình tĩnh há miệng nuốt xuống một giọt tinh huyết ngũ trảo kim long. Tinh huyết vào miệng liền nhanh chóng hóa thành một cổ năng lượng mà xâm nhập vào bên trong thân thể Thiên Minh. Nhanh chóng tập trung tinh thần điều khiển cổ năng lượng tiến đến kinh mạch bản thân, bắt đầu rèn luyện kinh mạch bản thân. Tuy thân thể của Thiên Minh đã được rèn luyện khi thức tỉnh hỗn độn diệt thiên thể, nhưng sau khi cổ năng lượng do một giọt tinh huyết ngũ trảo kim long tiến vào vẫn mạng lại đau đớn cho cậu. Những năng lượng kia lúc này như một thanh đại trùy mà không ngừng rèn luyện cho kinh mạch Thiên Minh càng thêm vững chắc hơn. Không lâu sau, cổ năng lượng từ giọt tinh huyết cũng bắt đầu giảm bớt. Thiên Minh không ngần ngại mà nuốt thêm một giọt tinh huyết khác vào để bổ sung cho quá trình này. Tuy nỗi đau từ việc rèn luyện kinh mạch vô cùng đau đớn, nhưng Thiên Minh vẫn chịu đựng không rên la một tiếng. Cùng với đau đớn khi rèn luyện kinh mạch mang lại, Thiên Minh còn cảm nhận được sức mạnh bên trong từng tấc kinh mạch kia đang không ngừng tăng lên. Thiên Minh không ngừng lặp lại quá trình nuốt lấy tinh huyết, cho đến khi năng lượng từ giọt tinh huyết cuối cùng hao hết thì quá trình rèn luyện kinh mạch của Thiên Minh cũng kết thúc. Nếu người nào đó nhìn thấy từng đường kinh mạch của Thiên Minh lúc này sẽ nhìn thấy bên trong kinh mạch của cậu có từng điểm kim quang lấp lánh. Đấy là tác dụng của việc dùng tinh huyết ngũ trảo kim long để rèn luyện kinh mạch. Thiên Minh mở mắt, cảm nhận trạng thái bản thân lúc này bất giác nở ra nụ cười. Tu vi đạt đến đấu tôn cảnh nhị phẩm, luyện thể đến luyện mạch cảnh trung kỳ. Với sức mạnh lúc này Thiên Minh tin chắc bản thân có thể đối đầu với đấu tôn cảnh hậu kỳ từ thất phẩm đến cửu phẩm, tạo cho bản thân một bộ quần áo. Thiên Minh bước ra bên ngoài Ma Long Điện, vào lúc này một thân ảnh hiện ra trước mắt cậu, một thân hồng y, gương mặt xinh đẹp không tì vết đang dựa vào một bên góc Ma Long Điện mà ngủ quên. Người này không ai khác chính là vợ của cậu Liễu Tình. Nhìn thấy Liễu Tình đang dựa mình ngủ quên bên Ma Long Điện khiến Thiên Minh nổi lên thắc mắc không biết nàng tại sao lại ở đây. Thiên Minh tiến đến gần Liễu Tình, nhẹ nhàng đánh thức gia nhân. Sau đó Liễu Tình cũng tỉnh dậy, đôi mắt mở rộng nhưng nàng lại vô cùng hốt hoảng như gặp chuyện gì đó kinh khủng. Tiếp đó hiện ra trước mắt nàng là một gương mặt thân quen. Khi nhìn thấy Thiên Minh, Liễu Tình nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, từ đôi mắt cũng hiện ra từng giọt lệ châu. Phản ứng của Liễu Tình khiến Thiên Minh cảm thấy có chuyện không hay đã diễn ra. Thiên Minh dỗ dành lấy gia nhân trong lòng sau đó lên tiếng hỏi thăm. Thôi thôi, nín đi nào, có chuyện gì thì hãy nói với ta, khóc như trẻ con thế là không đẹp đâu. Nương tử của ta là một đại mỹ nhân chứ đâu phải một đứa con nít khóc nhè thế này. Đang uất ức trong lòng thì nghe thấy lời của Thiên Minh khiến Liễu Tình nổi lên một ngọn vô danh hỏa, đẩy cậu ra mà không ngừng đấm đá vào thân Thiên Minh. Nhưng với thân thể liễu yếu đào tơ của nàng làm sao có thể đánh được cái tên luyện mạch cảnh Thiên Minh cơ chứ. Nhưng Thiên Minh vẫn không ngừng kêu la, còn đưa ra lời xin tha với Liễu Tình. Không lâu sau, Liễu Tình cũng ngừng tay, nhưng gương mặt nàng vẫn hiện ra vẻ phiền muộn. Được rồi, giờ thì nói cho ta biết chuyện gì đã diễn ra mà khiến nương tử xinh đẹp của ta phải buồn phiền thế này. Nắm lấy tay Liễu Tình, Thiên Minh đưa ra một gương mặt anh tuấn kề bên nàng mà lên tiếng, phu quân ta cần người giúp, mẫu thân ta bị trúng độc trọng thương, nhưng cả gia tộc lại không có cách nào điều trị cho nàng, ta không còn cách nào nữa chỉ còn cách tìm đến chàng thôi. Liễu phu nhân bị trúng độc sao? Việc này là thế nào? Tại sao mẫu thân nàng lại bị trúng độc cơ chứ? Thiên Minh sau khi nghe thấy lời của Liễu Tình liền bất ngờ, cậu thắc mắc lý do Liễu phu nhân tại sao bị trúng độc, nên liền lên tiếng hỏi Liễu Tình. Chuyện rất dài dòng, hiện tại phu quân người đến xem xét mẫu thân ta trước rồi ta sẽ nói với người sau. Liễu Tình nghe Thiên Minh hỏi nhưng nàng không vội trả lời cậu mà hối thúc cậu tiến đến xem xét tình trạng của Liễu phu nhân trước. Nghe thế Thiên Minh liền nắm lấy tay Liễu Tình, sau đó cả hai tiến ra ngoài ma thiên giới, nhanh chóng theo chỉ dẫn của Liễu Tình mà tiến đến nơi Liễu phu nhân đang ở. Không lâu sau Thiên Minh cùng Liễu Tình đã đến gian phòng của Liễu phu nhân, tiến vào bên trong. Thiên Minh liền nhìn thấy vô số trưởng lão cùng người hầu đang ở bên trong, tiếp đó Thiên Minh nhìn thấy một thân ảnh bên trên giường, Liễu phu nhân lúc này vô cùng tiều tụy, đôi mắt thâm đen, làn da nhợn nhạt, đôi môi hiện ra màu tím đậm, thể hiện tình trạng thân thể nàng lúc này. Thiên Minh cùng Liễu Tình tiến đến bên cạnh, những người ở đây sau khi nhìn thấy thân ảnh hai người cũng không biết nói lời nào, không khí nơi đây lâm vào âm trầm nặng nề. Biết Liễu phu nhân ngài ấy bị trúng loại độc gì không? Thiên Minh nhìn hướng Liễu phu nhân lên tiếng hỏi thăm một trưởng lão bên cạnh, người này là dược sư của Liễu gia, có trách nhiệm khám cùng chữa bệnh cho người Liễu gia. Ta vẫn không thể biết được gia chủ bị trúng lấy loại độc chất gì, chỉ biết thứ này khiến cho thân thể ngài ấy dần mất đi sinh cơ, còn không thể tìm ra nguyên căn tại sao ngài ấy bị trúng độc. Nghe đến đây Thiên Minh cũng phải nhíu lại đôi lông mày, không biết chất độc cùng nguyên nhân trúng độc, làm thế nào mới có cách giải được độc chất đây. Đôi mắt Thiên Minh chuyển hóa thành bạch nhãn, từng đường gân mạch vận chuyển năng lượng cùng tinh thần lực truyền vào hai mắt hiện ra, như những con sâu từ hai bên mắt Thiên Minh. Hiện tại Thiên Minh muốn kiểm tra lấy thân thể của Liễu phu nhân. Trong ánh mắt của Thiên Minh, thân thể Liễu phu nhân lúc này được cậu kiểm tra từng lớp, bên dưới áo quần là thân thể hoàn mỹ của Mỹ phụ, nhưng Thiên Minh hiện tại không quan tâm đến điều này. Cậu điều chỉnh ánh mắt tiến thêm vào sâu bên trong. Từng đường kinh mạch trên thân thể Liễu phu nhân hiện ra trước mắt Thiên Minh, đấu khí, huyết dịch đang không ngừng chuyển động bên trong. Trong quá trình quan sát lộ tuyến vận hành của kinh mạch, Thiên Minh nhìn thấy vùng đan điền của Liễu phu nhân có điều bất thường, bởi đấu khí cùng huyết dịch khi di chuyển qua nơi đây lại vơi đi một phần. Thiên Minh sau khi nhận ra điều này liền điều chỉnh bạch nhãn tiến sâu hơn vào vùng đan điền. Khi bạch nhãn nhìn rõ nơi đây, Thiên Minh nhìn thấy bên trong đan điền Liễu phu nhân lúc này đang có một đồ vật đang động đậy. Thứ này nằm ngay nơi giao nhau của các đường kinh mạch cùng đan điền, và hiện tại nó đang không ngừng thôn phệ lấy huyết dịch cùng đấu khí khi di chuyển đến đây. Sau khi nhìn thấy đồ vật này bên trong đan điền Liễu phu nhân, Thiên Minh liền hỏi lấy quân sư quạt mo bên trong thức hải của mình, U Nhi thứ này là gì? Theo Bách Khoa Toàn Thư viết thì thứ này có thể là cổ trùng, một loại bùa chú cổ xưa. Người luyện thứ này được gọi là trùng sư hay người dưỡng cổ. Có khá nhiều loại cổ trùng và vô số cách luyện cổ khác nhau, nhưng một khi đã bị trùng sư hạ cổ trùng vào thân thể thì rất khó để giải. Bởi nếu không biết cách giải thì cổ trùng sẽ tự động chết đi. Lúc ấy nó sẽ kéo theo vật chủ cùng chết với nó. Còn một điều là người trúng cổ sẽ không biết bản thân bị hạ cổ khi nào nên rất khó đề phòng. Thiên Minh nghe thấy lời giới thiệu của U Nhi liền cảm thấy việc này vô cùng khó khăn rồi. Xem ra từ lúc Thiên Minh bế quan đến nay đã có chuyện gì đó diễn ra. Lúc này bản năng Thiên Minh bắt đầu đưa ra cảm giác nguy cơ đến cậu. Người biết con cổ trùng này là gì không? Còn cách giải nó nữa? Tuy cảm nhận được nguy cơ nhưng hiện tại cần phải loại bỏ cổ trùng ra khỏi thân thể Liễu phu nhân trước tiên đã, rồi mới tính tiếp được. Cái này ta cũng đang tìm kiếm, chờ ta một chút. Tiểu U Nhi liền hóa thân thành mọc sách mà tìm kiếm lấy cách điều trị cổ trùng. Thiên Minh cũng đang trông chờ nàng tìm ra phương pháp. Cùng với đó Thiên Minh cũng truyền âm cho Liễu Tình bên cạnh. Không cần lo lắng, ta sẽ tìm ra cách điều trị cho mẫu thân nàng. Đưa tay vuốt lấy tóc gia nhân, trấn an sự lo lắng của nàng. Không lâu sau, U Nhi cũng tìm ra được cách giải cổ trùng, nhưng Thiên Minh lại không thể dùng cách này được, bởi muốn lấy con cổ trùng này ra ngoài cần một trùng sư dùng bí thuật mới có thể. U Nhi còn nói được tên cổ trùng bên trong đan điền Liễu phu nhân là một con phệ nguyên trùng. Con cổ trùng này một khi vào được thân thể ký chủ liền sẽ không ngừng hấp thu năng lượng cùng sinh mệnh lực của người đó, cho đến khi người này không còn sinh mệnh lực chèo chống mà chết đi. Nghe đến đây Thiên Minh vô cùng khó chịu, bàn tay nắm chặt, khiến Liễu Tình bên cạnh cảm thấy đau đớn trên khẽ. Điều này làm Thiên Minh bừng tỉnh mà buông tay nàng ra, miệng không ngừng xin lỗi nàng. Nếu chàng không có cách thì ta cũng không trách chàng đâu, ngay cả các vị trưởng lão cũng không tìm được nguyên nhân, ta chỉ là không biết làm thế nào mới tìm đến chàng thôi, không cần tự trách mình đâu. Thiên Minh nghe thế thì cũng nhẹ nhõm được phần nào, nhưng cậu vẫn rất khó chịu. Đúng vào lúc này bỗng trong đầu cậu lại có tiếng nói phát ra, cần giúp đỡ không tiểu tử? Bên trong đại não Thiên Minh lại có giọng nói phát ra, đây không phải là giọng nói của U Nhi hay lão ma mà là một giọng nói khác. Thiên Minh chưa hề nghe giọng nói này bao giờ. Lúc này bên trong thức hải Thiên Minh một cái lỗ đen, từ bên trong một hắc bào nhân bước ra ngoài, lời nói lúc nãy là do người này phát ra. Thế nào, cần giúp đỡ không? Ta có thể lấy con phệ nguyên trùng kia ra bên ngoài giúp người. Hắc bào nhân lại tiếp tục lên tiếng nói với Thiên Minh, nhưng cậu lúc này đang bất ngờ với sự xuất hiện của người này. Người là ai? Tại sao lại có thể tiến vào thức hải của ta? Thân ảnh Thiên Minh hiển hóa ra bên trong thức hải đối đầu với hắc bào nhân, nhưng khi nhìn đến hắc bào nhân Thiên Minh lại càng thêm bất ngờ khi gương mặt của người này lại vô cùng giống với cậu, chỉ là bên trên gương mặt này có vẻ phong trần từng trải hơn, cùng cảm giác được năm tháng dấu vết thể hiện trên gương mặt kia. Ta à, ta là ngươi, là một trong những chuyển sinh nhân của hỗn độn chi liên, ta còn là một tên ngự linh sư. Nhìn thấy Thiên Minh hiển hóa trước mắt, hắc bào nhân liền mỉm cười mà lên tiếng, thế nào, người muốn ta giúp đỡ không? Ngự linh sư là gì? Người có thể giải được cổ trùng sao? Thiên Minh bán tín bán nghi hỏi thăm hắc bào nhân, cậu không biết có nên tin vào người này không? Điều khiển những tồn tại có được linh tính bên trong toàn của thiên địa này thì gọi là ngự linh sư. Với người tin ta đi, việc này vô cùng đơn giản với ta, đừng nói giải được con cổ trùng này mà ta còn có thể tìm được người gieo cổ nữa cơ. Hắc bào nhân nhìn thấy Thiên Minh đang do dự thì lên tiếng nói ra, thể hiện trình độ bản thân. Thiên Minh nghe vậy liền động tâm, người có thể tìm được kẻ gieo phệ nguyên trùng vào người Liễu phu nhân. Đúng, hắc bào nhân không chút do dự mà gật đầu với Thiên Minh. Vậy người làm thế nào để giải cổ trùng trong thân thể Liễu phu nhân? Người cho ta mượn thân thể, ta giúp người giải. Hắc bào nhân nói ra phương thức của bản thân cho Thiên Minh, nhưng khi Thiên Minh nghe thấy điều này liền nhíu lại đôi mày. Sau giây phút suy nghĩ, Thiên Minh liền gật đầu đồng ý với hắc bào nhân. Được, tuy trao đổi giữa Thiên Minh cùng hắc bào nhân có vẻ lâu dài nhưng thực chất chỉ là chớp mắt trôi qua. Khi Thiên Minh gật đầu đồng ý thì hắc bào nhân liền chiếm lấy quyền điều khiển thân thể cậu. Lâu rồi mới cảm nhận được thân phàm xác thịt nha, thật thoải mái. Năng lượng này, không ngờ tên này lại dùng bản nguyên chi lực để tu luyện nha. Này, mau giải cổ trùng đi, người còn làm gì đấy? Nhìn thấy cái tên hắc bào này còn lay hoay ngắm nghía thân thể mình thì Thiên Minh bực dọc lên tiếng. Được rồi, người thật là, chỉ là cho mượn thân thể tí thôi mà. Liễu Tình, nàng chuẩn bị giúp ta một chậu nước ấm, một cái lọ thủy tinh, một con dao làm từ bạc đến đây. Hắc bào nhân chiếm lấy thân thể Thiên Minh quay người nói với Liễu Tình bên cạnh, chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc giải cổ trùng. Này, kêu thân mật thế, đó là nương tử của ta mà. Thiên Minh đứng bên trong thức hải nhìn thấy tên hắc bào nhân nói chuyện với Liễu Tình thì liền có vô danh hỏa nổi lên. Còn bên ngoài này thì Liễu Tình đang bất ngờ khi bỗng nhiên Thiên Minh từ đau buồn chuyển sang tự tin thế này. Nhưng nàng rất nhanh hồi thần mà chuẩn bị những gì hắc bào nhân vừa mới nói ra. Ta với người tính ra cũng là một, nương tử của người cũng là nương tử của ta thôi. Đừng có mà tự chủ như thế, người là tiền kiếp không liên quan đến ta đâu. Thiên Minh gắt gỏng lên tiếng. Nghe thế hắc bào nhân liền mỉm cười với Thiên Minh. Không lâu sau, những thứ hắc bào nhân yêu cầu cũng đã chuẩn bị xong, đưa đến bên cạnh hắn ta. Được rồi, mọi người cách xa ta ra một chút. Hắc bào nhân lên tiếng kêu mọi người xung quanh lui ra xa bản thân, sau đó dùng tay nâng lấy một cánh tay của Liễu phu nhân, một cổ nguyên khí truyền vào thân nàng. Tiếp đó bạch nhãn được mở ra, hắc bào nhân dựa vào đó mà quan sát lấy lộ tuyến di chuyển của năng lượng bên trong thân thể Liễu phu nhân. Có con mắt này tiện ghê ta, đâu như lúc trước dùng tinh thần lực mà mò, tuy không ảnh hưởng mấy như cũng không thoải mái. Nhìn năng lượng tiến đến gần nơi phệ nguyên trùng đang ở, hắc bào nhân liền chăm chú hơn, sau khi năng lượng tiến đến thân cổ trùng, liền bao bọc lấy nó vào trong một cái kén năng lượng. Tuy phệ nguyên trùng có thể hấp thụ năng lượng nhưng nó chỉ có thể hấp thụ ở một mức nhất định, khi dùng nguyên lực bao lấy cổ trùng thì liền có thể ngắn cách nó với ký chủ. Tiếp đó hắc bào nhân luôn phải truyền nguyên lực vào trong để duy trì lòng năng lượng này. Khi đã bao lấy phệ nguyên trùng vào kén năng lượng, hắc bào nhân liền di chuyển con cổ trùng tiến sát đến lớp da bụng của Liễu phu nhân, Nếu lúc này ai đó nhìn đến phần da trên bụng của Liễu phu nhân liền có thể nhìn thấy một khối u đang không ngừng nhô lên. Tiếp đó, hắc bào nhân cầm lấy con dao bạc bên cạnh, nguyên lực liền truyền vào bên trong, hóa thành một lớp đao khí bên trên lưỡi dao này. Nhắm đúng thời điểm, hắc bào nhân không nói một lời liền hạ dao, chỉ trong nháy mắt, dao hạ xuống liền cắt lấy một đường trên bụng Liễu phu nhân. Tiếp đó con cổ trùng theo vết thương kia mà bị đẩy ra ngoài, cánh tay đang nắm tay Liễu phu nhân liền di chuyển bắt lấy cổ trùng, sau đó liền đưa nó vào bên trong lọ thủy tinh. Sau khi bắt cổ trùng bỏ vào bên trong lọ thủy tinh, hai bàn tay Thiên Minh liền bấm quyết, miệng niệm một loại chú ngữ nào đó, tạo thành vô số đồ án niêm phong lấy cổ trùng. Đến cuối cùng hắc bào nhân cắt lấy một đường máu trên ngón tay mà viết ra một chữ phong bên trên nắp thủy tinh. Đến lúc này hắc bào nhân thở ra một hơi, sau đó liền trả lại thân xác cho Thiên Minh. Được rồi đấy, con cổ trùng kia hướng đầu về phương nào thì kẻ hạ cổ ở nơi đó, nhớ cầm theo nó bên mình, bổ sung năng lượng cho nó hấp thu, nếu không thì đừng hòng tìm được nơi tên hạ cổ kia ở. Tạm biệt. Nói rồi thân ảnh hắc bào nhân bên trong thức hải tan biến như chưa từng hiện thân. Thiên Minh sau khi tiếp nhận lại thân thể, cậu liền nhìn đến lọ thủy tinh trên tay, bên trong đầu đang suy nghĩ về lý do tại sao Liễu phu nhân bị trúng cổ trùng. Sau không bao lâu suy nghĩ thì Thiên Minh vẫn không thể nghĩ đến, cậu liền đưa nó ra sau đầu, vẫn là nước đến chân mới nhảy, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng, lấy từ trong vạn bảo khố một viên khôi phục đan cho Liễu phu nhân nuốt vào. Từ lúc cổ trùng được lấy ra khỏi thân thể nàng, gương mặt của Liễu phu nhân bắt đầu có thần sắc hơn. Sau khi dùng khôi phục đan thì thân thể Liễu phu nhân bắt đầu có huyết khí trở lại, vết thương khi lấy cổ trùng ra bên ngoài cũng đã bắt đầu khép lại. Mọi người ở nơi đây nhìn thấy một cảnh này liền vô cùng bất ngờ. Trong ánh mắt của họ, Thiên Minh sau khi kiểm tra cho Liễu phu nhân liền nhanh chóng tìm ra giải pháp để điều trị cho nàng. Không bao lâu sau liền thấy cậu lấy một thứ gì đó từ bên trong thân thể Liễu phu nhân ra ngoài. Sau khi phục dụng khôi phục đan, Liễu phu nhân đã bắt đầu khôi phục lại thân thể. Khí sắc của nàng cũng bắt đầu khôi phục trở lại. Vị trưởng lão bên cạnh tiến đến bên cạnh để kiểm tra tình trạng thân thể Liễu phu nhân. Chàng đã giải được độc cho mẫu thân rồi sao? Liễu Tình nhìn thấy khí sắc của Liễu phu nhân đã có tiến triển liền hỏi lấy Thiên Minh. Có thể xem như thế đi. Mẫu thân nàng không phải trúng độc mà là bị người khác hạ cổ trùng vào bên trong thân thể, khiến mẫu thân nàng có tình trạng như bị trúng độc. Lúc nãy ta đã lấy cổ trùng ra ngoài, nên hiện tại chắc là mẫu thân nàng đã tốt rồi, nhưng vẫn cần quan sát thêm. Hiện tại nàng hãy nói cho ta biết đã có chuyện gì diễn ra khi ta đang bế quan. Thiên Minh đến gần giải thích với Liễu Tình, cùng với đó cũng là nói với những trưởng lão xung quanh, tiếp theo liền đưa lấy Liễu Tình ra ngoài. Còn không quên mang theo con cổ trùng bên trong lọ thủy tinh kia. Khi Thiên Minh tiến ra bên ngoài thì những người bên trong căn phòng này đều cúi đầu hành lễ với cậu, xem như đa tạ Thiên Minh cứu lấy Liễu phu nhân. Thiên Minh ở bên trong Liễu gia xem như đã lâu nên cũng biết, gia tộc này vô cùng đoàn kết, ít nhất việc cao tầng Liễu gia tranh chấp quyền lợi là không có, từ trên xuống dưới vô cùng đồng lòng, nên việc mọi người cúi đầu cảm tạ cậu lúc này cũng không khiến Thiên Minh bất ngờ cho lắm. Tiến đến gian phòng của Thiên Minh cùng Liễu Tình, cả hai liền tiến vào bên trong ma thiên giới. Vừa bước vào bên trong, Thiên Minh liền dùng ý niệm mà tạo ra một cái hồ rộng lớn với vô số cây đại thụ bao phủ xung quanh. Tại giữa hồ là một ngôi đình nghỉ mát. Thân ảnh Thiên Minh cùng Liễu Tình liền hiện ra bên trong ngôi đình này. Phất tay một cái, bên trên bàn đá của ngôi đình liền hiện ra một bộ ấm trà. Ngồi xuống đi, sau đó nàng hãy kể mọi chuyện với ta. Thiên Minh ngồi xuống một bên ghế đá, tay cầm lấy ấm trà. Sau đó không biết từ đâu liền lấy ra một ít lá trà bỏ vào bên trong, bắt đầu pha trà, cùng với lên tiếng muốn Liễu Tình nói ra những sự việc đã diễn ra khi Thiên Minh đang bế quan. Liễu Tình nghe thấy lời Thiên Minh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mà kể ra. Sau khi bí cảnh đóng lại thì mẫu thân cùng các gia chủ khác cùng nhau tiến vào hoàng cung để bàn luận một số vấn đề. Không bao lâu thì nàng liền có các triệu chứng của việc trúng độc, nhưng toàn bộ người bên trong gia tộc không ai biết mẫu thân đang trúng phải loại độc gì. Mọi người đã nghi ngờ Vương Thất là người hạ độc nhưng không tìm ra được chứng cứ. Nếu manh động tiến vào Vương Thất thì có thể gia tộc sẽ phải chịu một tổn thất lớn hơn. Trong lúc ấy, ta bỗng nhiên nghĩ đến chàng nên liền tiến vào bên trong ma thiên giới muốn tìm chàng xin giúp đỡ. Nàng đã chờ ta bao lâu? Thiên Minh nắm lấy một tách trà đưa đến cho Liễu Tình. Lá trà này là một loại thảo dược có khả năng tu thần tĩnh khí, giúp người ta bình ổn tâm tình, nâng cao tinh thần bản thân. Cầm lấy chén trà từ tay Thiên Minh, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, Liễu Tình tiếp tục lên tiếng, ta chỉ đợi chàng 3 ngày, Đến hôm nay chàng liền tiến ra bên ngoài, nên ta liền đưa chàng đến cứu mẫu thân ta. Tuy Liễu Tình nói có vẻ bình thản nhưng Thiên Minh biết nữ nhân này đã phải chịu áp lực tâm lý đến thế nào. Một bên là mẫu thân ruột thịt, một bên là người nàng yêu, một bên sự sống mẫu thân đang treo trên sợi tóc, một bên phu quân của nàng đang bế quan không thể làm phiền, nếu có một tia sơ suất nhẹ thì phản vệ, nặng thì mất mạng như chơi. Áp lực ấy không phải ai cũng chịu đựng được. Thiên Minh tiến gần đến bên cạnh gia nhân. Hiện tại nàng có thể yên tâm rồi. Cổ trùng bên trong thân thể Liễu phu nhân đã được ta lấy ra, không bao lâu chắc hẳn nàng sẽ khỏe lại thôi. Còn về việc kẻ nào hạ cổ trùng vào thân thể mẫu thân nàng thì ta sẽ tìm ra kẻ kia mà xử lý lấy hắn ta. Dựa vào bờ vai rắn chắc của nam nhân, áp lực bên trong lòng cũng đã được thả xuống. Lúc này bỗng Liễu Tình cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, tâm thần trầm xuống mà ngủ say trong lòng Thiên Minh. Nghe được tiếng thở đều của gia nhân, Thiên Minh liền mỉm cười, cậu cảm nhận được một tia nhu tình từ nàng, nhẹ nhàng nhưng khắc sâu. Thiên Minh ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, bên trong đại não đang đối thoại với U Nhi. Tiểu bất điểm, bên trong vạn bảo khố có bảo vật giúp tu luyện hỏa hệ đấu khí không? Tìm cho ta đi. Có, bên trong vạn bảo khố có một cái dị hỏa tên Thiên Nhật. Nếu Liễu Tình nàng ấy hấp thụ loại dị hỏa này thì có thể một bước tiến vào đấu tôn lục giai. U Nhi lơ đễnh nói ra, nhưng Thiên Minh thì không bình tĩnh đến thế. Phải biết hiện tại Liễu Tình chỉ mới đấu tôn nhất phẩm, nhưng khi luyện hóa dị hỏa liền tiến lên thêm 5 tiểu cảnh giới đến đấu tôn lục phẩm. Không cần nghi ngờ, phải biết dị hỏa cũng rất được chào đón nếu nó ở bên ngoài vũ trụ ngoài kia, nên việc tăng lên 5 tiểu cảnh giới là quá bình thường, chỉ có điều là có thể luyện hóa nó không thôi. U Nhi ân cần giải thích cho tên thiếu gia đầu bả đậu thiếu kiến thức của nàng biết, nếu không dễ luyện hóa thì người đề xuất nó ra làm gì, liệu Liễu Tình có luyện hóa được không? Thiên Minh lo lắng cho gia nhân mà lên tiếng hỏi thăm, mình nàng ta thì không được nhưng nếu có tên thiếu gia trâu bò nhà người nữa thì quá dễ dàng, là thế nào? Còn nửa tiểu bất điểm nhà người xem lại cách ăn nói nhé, ta là thiếu gia của người đấy. Thiên Minh vẫn chưa hiểu mà hỏi lại, còn không quên chấn chỉnh lại giọng điệu của U Nhi. Hừ, ta không xem lại đấy, thiếu gia người làm gì được ta, ngươi. U Nhi không quan tâm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của Thiên Minh, nàng tiếp tục nói, cùng nàng ấy song tu khi luyện hóa dị hỏa, thân thể của thiếu gia người sau khi thức tỉnh đã biến thành một cái lò luyện hóa năng lượng tuyệt vời. Chỉ cần thông qua thân thể người thì có thể làm dịu độ táo bạo của dị hỏa, dễ dàng cho Liễu Tình hấp thu. Nếu vậy sao còn không lấy ra? Thiên Minh nghe U Nhi giải thích liền không chờ được mà hối thúc U Nhi lấy ra. Không lấy được, tại sao? Thứ kia mất đến 1 vạn điểm trên trấn khí thạch, hiện tại người chỉ còn lại mấy trăm trên đó nên không đổi được. U Nhi nói ra lý do không thể đổi dị hỏa với Thiên Minh. Vậy người nói cả buổi thì cũng như không. Thiên Minh cảm thán với U Nhi. Tiểu bất điểm này nói cả buổi vẫn là không được cái gì. Nếu ta nói có cách để thiếu gia nhà ngươi lấy được dị hỏa kia thì ngài có dám làm không? Đang cảm thán khi tiểu bất điểm U Nhi nói ra giá trị của dị hỏa kia thì bên tai Thiên Minh lại nghe thấy lời nói của nàng. Khi xoay đầu nhìn đến tiểu bất điểm đang lơ lửng bên cạnh, Thiên Minh liền nhìn thấy cô nàng đang đưa ra một gương mặt nham hiểm nhìn đến cậu. Gương mặt này giống với mấy tên gian thương đang chuẩn bị làm thịt khách hàng của mình. Người nói có cách, vậy cách ấy là gì? Thiên Minh có cảm giác mình đang bị tiểu bất điểm này đưa vào trong nhưng vẫn hỏi ra phương án mà U Nhi đưa ra để lấy được dị hỏa. Hi, nếu thiếu gia thật lòng muốn biết thì U Nhi ta cũng sẵn lòng trả lời. Xoay một vòng trong không trung, trang phục trên thân U Nhi biến thành một bộ đồ công sở, tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau lưng. Xin trân trọng giới thiệu chương trình tài trợ điểm trấn khí thạch từ tập đoàn thương mại một thành viên U Nhi Kitty. Với gói tài trợ này thiếu gia người có thể lấy bất cứ thứ gì bên trong vạn bảo khố, nhưng ngài cần phải trả lại số điểm cần để đổi vật phẩm đó trong một thời gian nhất định, cộng với một khoản lãi suất vô cùng ưu đãi. Thiên Minh nghe đến đây thì cậu liền nhận ra là tiểu bất điểm trước mắt đang muốn biến cậu thành con nợ của nàng rồi, hèn gì lại giới thiệu cho cậu dị hỏa với số điểm trấn khí thạch cao như thế. Tiểu bất điểm nói đi, người nhận được ưu đãi thế nào khi ta đổi đồ bên trong trấn khí thạch? Ta không tin người không nhận được gì mà lại cứ ra sức dụ dỗ ta đổi đồ cả. U Nhi nghe thế liền có chút quấn quýt mà e thẹn trả lời. Đúng là có một chút xíu lợi ích, nhưng nó rất rất là nhỏ thôi. Còn lợi ích ấy là gì thì ta không thể nói với thiếu gia người được. Ngươi, thôi được rồi không chấp nhất chuyện ấy nữa. Nếu người nói ta có thể lấy đồ bên trong vạn bảo khố thì cứ đem dị hỏa ra đi. Còn điểm trấn khí thạch thì ta sẽ cố sức kiếm mà trả lại sau. Thiên Minh cũng chỉ là muốn đùa với tiểu bất điểm U Nhi một thoáng, cũng không cần biết cô nàng này có được lợi ích gì. Tiếp đó Thiên Minh liền muốn lấy ra dị hỏa để Liễu Tình luyện hóa. Vâng, nếu hiện tại thiếu gia người muốn dùng gói tài trợ này thì tổng số điểm ngài cần trả lại sau này là 1.500.000 điểm trấn khí thạch. Thời gian giới hạn là 4 tháng tính từ thời điểm này. Nếu trong thời hạn mà người còn chưa hoàn trả thì sẽ bị trừng phạt. Thiên Minh đang ngắm nhìn khung cảnh hồ nước thì nghe thấy từng câu từng chữ U Nhi nói ra khiến cậu cũng muốn hộc ra máu tươi. 1.500.000 điểm trấn khí thạch. Cái này là lãi suất 50% đó, có vay nặng lãi cũng không đến thế này, cái này gọi là cho vay chặt cổ mới đúng, thế mà tiểu bất điểm này lại nói là lãi suất ưu đãi chỗ nào, ta không đổi nữa được không? Xin lỗi nhưng thủ tục đổi đồ của thiếu gia người đã làm xong, không có quyền đổi trả. Hộc máu lần thứ hai, cái này là ép mua ép bán, gian thương, quá là gian thương, nhưng đã lỡ rồi thì Thiên Minh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu không làm được gì tiểu bất điểm này, phải nhịn xuống. Không lâu sau, Thiên Minh vẫn đang xúc động trước thủ đoạn gian manh của tiểu bất điểm U Nhi thì bên cạnh cậu lại có một đoàn hỏa diễm hiện ra, nhiệt độ mà nó tỏa ra có chút ấm áp, nhưng nếu để ý kỹ liền có thể nhận ra đoàn hỏa diễm này đang được vô số phù văn dày đặc phong ấn lại, nhưng nhiệt độ nó tỏa ra vẫn khiến người đứng gần cảm nhận được độ ấm thì cũng biết chân chính nhiệt độ mà nó tỏa ra là thế nào. Thiên Minh nhìn đến đoàn hỏa diễm này, đây là một đoàn lửa có màu vàng nhạt như ánh nắng mặt trời, nhưng Thiên Minh cảm nhận được sự hung bạo bên trong đoàn hỏa diễm này, đừng để vẻ bên ngoài ấm áp kia của nó đánh lừa, nếu không người sẽ bị nó thiêu đốt thành tro tàn. Làm thế nào để ta cùng Liễu Tình luyện hóa thứ này đây? Thiếu gia người với Liễu Tình cùng nhau song tu, đến khi cả hai đạt được trạng thái âm dương hòa hợp thì lúc ấy để Liễu Tình luyện hóa dị hỏa này, khi đó năng lượng của dị hỏa sẽ được lưu thông giữa hai người. Bằng vào thể chất của thiếu gia có thể trung hòa độ tàn bạo của dị hỏa mà giúp Liễu Tình dễ dàng luyện hóa nó. U Nhi sau khi đưa dị hỏa cho Thiên Minh thì cũng trả lời nghi vấn của cậu, hướng dẫn quá trình luyện hóa dị hỏa cho cậu biết. Nhận lấy dị hỏa vào tay, Thiên Minh vẫn tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng lúc này. Bên người là gia nhân đang say giấc nồng, cảm giác yên bình này khiến tâm cảnh Thiên Minh trở nên thanh thản đến lạ kỳ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Liễu Tình trong lồng ngực Thiên Minh có dấu hiệu thức tỉnh, mắt phượng khẽ mở. Liễu Tình lúc này mơ màng mà nhìn lên gương mặt anh Tuấn kia. Đây là gương mặt của nam nhân nàng. Từ một kế hoạch muốn cướp đi thiên phú của người này mà nàng đã có được một phu quân tốt. Nam nhân này không những giúp nàng tăng tiến thiên phú tu luyện mà còn có được sức mạnh bảo vệ nàng trước mọi nguy hiểm. Từ sợ hãi nam nhân này đến hiện tại nàng đã yêu hắn mất rồi. Nhìn cái gì thế mèo lười? Bổn thiếu gia đẹp trai anh Tuấn lắm đúng không? Người đừng mê mẩn ta nha, bổn thiếu gia là hoa đã có chủ rồi. Nhìn thấy gia nhân tỉnh giấc, Thiên Minh vui vẻ mà trêu đùa nàng. Ha ha, vị thiếu gia này thật là tự luyến nha. Ta không hề mê mẩn nhan sắc của thiếu gia người mà là ta mê mẩn tiểu đệ của người á. Vừa nói Liễu Tình cũng đã ngồi dậy, bàn tay đặt lên giữa hai đùi Thiên Minh, nơi đó đang có một cái lều vải đang nhô lên. Gia nhân trong lòng đại não còn nghĩ sắp đến sẽ cùng nàng điên loan đảo phượng một trận thì làm sao không có phản ứng sinh lý như thế này được cơ chứ. Liễu Tình cũng là vô tình mà chạm vào nơi đây, phát hiện đồ vật giữa hai chân nam nhân này đang cương lên mà hồ theo trêu chọc lại Thiên Minh. Nhưng nàng không biết hành động này của nàng đã đưa lên dục hỏa của tên nào đó. Thiên Minh nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Liễu Tình, cánh tay đang ôm eo nàng siết chặt, gương mặt đưa đến đối diện với gương mặt gia nhân. Điều này khiến nụ cười của Liễu Tình dập tắt. Thay vào đó là một gương mặt đỏ hồng như gất chín, bởi e thẹn cùng ngượng ngùng, pha bên trong là sự chờ đợi của một nương tử với trượng phu. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, trên gương mặt cả hai người đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương đang áp lên da mặt mình. Chuyện gì đến cũng đã đến, hai đôi môi chạm vào nhau, áp sát cảm nhận độ mềm mại của hai cánh môi, đầu lưỡi đưa ra mà tách lấy đôi môi của Liễu Tình, tiếp đó đến hàm răng ngà của nàng cũng nhẹ nhàng bị đầu lưỡi chia đôi. Đầu lưỡi Thiên Minh nhẹ nhàng tiến vào bên trong khoang miệng gia nhân, bắt đầu sự nghiệp bản thân, bá đạo mà tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của gia nhân đang núp sâu trong khoang miệng. Đến khi cả hai đầu lưỡi va chạm vào nhau như hai đầu mãng xà mà quấn lại với nhau thành một đoàn, đôi môi Thiên Minh ép sát lấy Liễu Tình, khiến nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi được mở rộng. Lúc này cả hai khoang miệng đã liên kết cùng với nhau, đầu lưỡi cả hai không ngừng di chuyển bên trong không gian này. Ngọc dịch của hai người cũng theo sự khuấy đảo của hai chiếc lưỡi mà hòa quyện lại với nhau. Cả hai say sưa quấn lưỡi, hôn hít, trao đổi hương tân ngọc dịch của nhau, nhưng vẫn không quên vuốt ve lấy thân thể của nhau. Thiên Minh theo bản năng giống đực mà cách một lớp áo quần xoa bóp bầu ngực của Liễu Tình, một tay Thiên Minh nắm lấy bầu ngực kia, cảm nhận độ co giãn cùng căng đầy của nó, tuy cách một lớp vải nhưng Thiên Minh vẫn cảm nhận được xúc cảm từ ngực nàng mang lại. Một bàn tay khác đang đặt lên bờ mông vểnh cao căng tràn nhựa sống của giai nhân, vuốt ve lấy nó, còn không quên bóp nhẹ lấy nơi này, cảm nhận độ đàn hồi. Bàn tay Liễu Tình lúc này đang vuốt ve lên xuống giữa hai chân Thiên Minh, nơi một con quái thú đang bắt đầu tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Nàng cảm nhận được thứ kia đang không ngừng to lên dưới bàn tay thon dài của nàng. Điều này cũng khiến cho dục hỏa bên trong người Liễu Tình càng thêm rực cháy. Đại não không ngừng liên tưởng đến lần trước thứ này đã hành hạ nàng thế nào. Toàn thân bắt đầu run rẩy chờ đợi con quái thú này xâm nhập vào bên trong thân thể nàng. Hai đôi môi sau một khoảng thời gian dài liên kết với nhau cũng đã tách ra. Khi hai đôi môi tách ra ở giữa còn kéo theo một đường tơ bạc nối lấy cả hai như muốn níu kéo không muốn xa rời. Từ trong mắt Thiên Minh hiện ra ham muốn vô độ, còn trong mắt Liễu Tình là sự mê ly suy dại. Nương tử, nàng thật là xinh đẹp, ta muốn nàng. Sau khi đôi môi tách nhau ra, Thiên Minh như một con hung thú săn mồi mà nhanh chóng áp sát lấy gương mặt Liễu Tình, há ra hàm răng trắng mà cắn đến chiếc cổ thon của gia nhân, nhẹ nhàng mà để lại ấn ký bên trên. Sau đó chiếc lưỡi điêu luyện của nam nhân không ngừng liếm lấy nơi đây, mân mê từng tấc da thịt, từng tia điện được truyền vào đại não, làm u mê lấy nó khiến Liễu Tình lúc này không còn khả năng suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng giống cái mà rên khẽ, phát ra những âm thanh dịu nhẹ ở tần số thấp, đấy là âm thanh kêu gọi sự hoang dại bên trong thân thể giống đực, nhưng móng vuốt mèo cào nhẹ lên dục vọng nam nhân, phu quân người thật là hư nhưng ta thích chàng hư như thế, Nghe thấy thanh âm kêu gọi của giai nhân Thiên Minh ra sức mà vuốt ve lấy da thịt nàng, bàn tay tà ác nhẹ nhàng bỏ đi từng lớp vải trên thân giai nhân, da thịt trắng nõn đầy sức sống hiện ra, hai bầu sữa căng tròn nhô cao, ở giữa còn được một nụ hồng tô điểm, xương quai xanh quyến rũ hiện ra sự cuốn hút với nam giới, một tác phẩm nghệ thuật không tùy vết của tạo hóa hiện ra trước mắt Thiên Minh, đưa môi chạm vào một bên xương quai xanh, in dấu nơi đây một nụ hôn nồng thắm, đầu lưỡi mơn trớn lấy làn da, như đánh dấu chủ quyền bản thân với nơi đây. Tiếp đó, đôi môi Thiên Minh không ngừng di chuyển xuống dưới, chạm đến một bên bầu ngực chứa đầy nhựa sống của Liễu Tình, hôn nhẹ lấy nó, sau đó há ra miệng rộng mà ngậm lấy phần núng màu hồng ở giữa. Bên trong khoang miệng, hai hàm răng khép nhẹ, cắn lên đầu nhũ hoa hồng hào, đầu lưỡi đưa ra vuốt lên xuống lấy phần đầu, khiến Liễu Tình tăng cao âm lượng rên rỉ, thể hiện sự kích thích mãnh liệt từ đầu nhũ hoa mang lại cho nàng. Phu quân ngươi làm ta phát điên mất, lại cắn lấy nơi ấy, khiến ta thật là sướng á, Một bên bàn tay Thiên Minh đang xoa bóp lấy bầu ngực còn lại, cảm nhận được độ tươi mát căng mịn nơi đây, bầu ngực Liễu Tình có kích thước khá lớn, khi cả một bàn tay Thiên Minh vẫn không ôm trọn, còn có từng phần theo kẻ tay Thiên Minh mà thoát ra ngoài, mân mê, nắng bóp một bên bầu ngực Liễu Tình thành vô số hình dáng khác nhau. Thiên Minh còn dùng hai ngón tay xoe lấy đầu nhũ hoa ở trung tâm, khiến cho nó cương cứng như muốn sung huyết. Cả hai bên ngực được Thiên Minh chăm sóc tỉ mỉ khiến từng cổ sung sướng truyền đến đại não Liễu Tình, khiến nữ nhân không ngừng lại được tiếng rên rỉ của bản thân để phát tiết ra ngoài. Liễu Tình một tay ôm lấy đầu Thiên Minh vuốt ve, một cánh tay khác đang đưa lên môi cắn nhẹ để kìm lại thanh âm rên rỉ của mình. Ngực của nàng thật là mềm, ta cứ muốn nắng bóp lấy nó thôi. Nhũ hoa của nàng cũng đã cương cứng thế này rồi, thật là dâm á. Thiên Minh nhả ra một bên nhũ hoa, ngắm nhìn lấy hai bên ngực của Liễu Tình, sau đó lại đưa tay không ngừng vuốt ve mơn trớn lấy nó, đặc biệt là hai đầu nhũ hoa đang căng cứng thể hiện cho nữ nhân đang động tình, trên môi nở ra một nụ cười đắc ý. Sau khi đã hành hạ bộ ngực giai nhân, Thiên Minh lại tiếp tục trường người xuống bên dưới, hôn lên chiếc trốn nhỏ xinh cùng phần da thịt nơi vòng eo thon gọn của nàng. Theo sự di chuyển của Thiên Minh thì hai bàn tay của cậu đã lên trước dọn đường, cởi đi những mảnh vải cuối cùng trên thân thể nữ nhân, để lộ một nhúm lông bên dưới rốn. Nơi đây đã được sửa sang gọn gàng, tạo nên vẻ quyến rũ cho người nhìn, mà người hưởng được đặc ân ấy không ai khác chính là Thiên Minh. Thật xinh đẹp, nơi đây của nàng nhưng một bãi cỏ mềm được chăm sóc kỹ lưỡng. Dùng tay vuốt nhẹ lấy nhúm lông kia, Thiên Minh chậm rãi mà chiêm ngưỡng lấy nơi đây. Liễu Tình càng thêm đỏ mặt khi nghe thấy từng lời của Thiên Minh, nàng như một con nai tơ đang đứng trước ánh mắt sắc bén của con thú săn mồi, đang chuẩn bị biến thành thức ăn cho nó, nhưng sâu trong thâm tâm Liễu Tình một tia vui sướng nhộn nhạo hiện ra khi nhìn thấy Thiên Minh vuốt ve chiêm ngưỡng nơi đó của nàng, đang vuốt ve lấy đám cỏ kia của giai nhân. Bàn tay Thiên Minh cảm nhận được một tia ẩm ướt bên dưới nhúng lông này, nhìn lại liền nhận ra đó không phải thứ gì xa lạ mà là dâm thủy của Liễu Tình vì bị kích thích nên tiết ra bên ngoài, đưa bàn tay lên mũi ngửi, sau đó đầu lưỡi đưa ra mà liếm lấy dâm thủy dính bên trên. Thiên Minh đưa ra một vẻ mặt thư sướng nhất với Liễu Tình khiến nàng vô cùng là ngượng ngùng, nhưng lại có cảm giác thỏa mãn hiện ra. Nương tử, dâm thủy của nàng thật là ngon, còn nhiều nữa, ta thích điều này. Nhìn thấy hành động của Thiên Minh, Liễu Tình cảm thấy một tia tê dại truyền vào đại não. Bên trong âm đạo của nàng từng thế cơ co thắt lại vì kích thích, dâm thủy còn tiết ra nhiều hơn trước. Thiên Minh, bên trong ta ngứa, mau, mau đưa thứ kia của chàng vào bên trong ta muốn, muốn nó. Một giọng nói thỏ thẻ phát ra từ đôi môi giai nhân, cùng với đó là gương mặt đỏ hồng vì kích tình khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải siêu lòng, muốn ôm lấy nữ nhân này vào lòng mà thương yêu. Thiên Minh cười nhẹ, sau đó một ngón tay trường đến nơi hai mép âm đạo đang khép chặt, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, ngón tay dần dần tách ra hai mép môi âm đạo, ma sát lấy cửa vào u cốc thần bí của nữ nhân, tiếp đó ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón áp út kẹp lấy hai mép âm đạo nhô cao vào hai kẻ ngón tay, ép sát nó mà kéo nhẹ ra ngoài, gây ra một cơn kích thích toạc độ dành cho Liễu Tình. A, phu quân, người làm ta chết mất, thật là sướng, a, người khiến cho bên dưới ta vô cùng sướng a. Liễu Tình vì hành động có phần thô bạo này của Thiên Minh mà không kìm được thanh âm lên cao, một tiếng rên dài thể hiện cảm giác sung sướng do hành động này mang lại, vẫn còn có thể sướng hơn. Thả ra hai mép âm đạo, Thiên Minh đưa ngón giữa cọ sát vào cửa mình Liễu Tình, sau đó di chuyển ngón tay từ từ tiến vào bên trong, nhìn cảnh tượng lúc này nhưng một cái miệng đang tham lam cắn nuốt lấy ngón tay Thiên Minh. Theo ngón tay tiến vào bên trong Thiên Minh cảm nhận được sự chèn ép của những vách thịt bên trong âm đạo Liễu Tình, cảm giác siết chặt khiến ngón tay Thiên Minh vô cùng khó khăn khi tiến vào. Khó khăn tiến vào đến tận gốc ngón tay, lúc này ngón tay Thiên Minh đang chịu sự chèn ép của những vách thịt mềm mại bên trong âm đạo, cùng với đó là sự ướt át trơn trượt do dâm thủy tiết ra, làm cho ngón tay Thiên Minh tuy bị chèn ép nhưng vẫn có thể hoạt động dễ dàng bên trong này. Âm đạo của nàng đang ép lấy ngón tay ta một cách mãnh liệt. Nương tử nàng động tình đến thế này rồi sao? Vừa nói Thiên Minh còn cố tình cong lên ngón tay, sau đó di chuyển loạn xạ bên trong âm đạo Liễu Tình. A, sướng, sướng, ngón tay của chàng làm ta sướng, nó đang khuấy đảo bên trong ta, ư, thật sướng, sướng, ngón tay của chàng đang tách từng thế cơ bên trong âm đạo ta phải siết chặt lấy nó, nếu không ta ra mất, nghe thấy lời nói dâm đãng của Liễu Tình. Thiên Minh mỉm cười sau đó gia tốc lấy ngón tay bên trong âm đạo giai nhân, khiến dâm thủy bên trong không ngừng bắn ra bên ngoài, ướt hết cả một mảng sàn bên dưới thân nàng. Tiếp đó Thiên Minh đưa một bàn tay bóp lấy một bên bầu ngực sữa của nữ nhân, dùng ngón tay xe xe lấy đầu nhũ hoa căng cứng. Tiếng rên rỉ của Liễu Tình lúc này đã càng ngày càng lớn hơn, toàn bộ da thịt nàng lúc này được bao bên trong một màn hồng nhạt, vì máu lưu thông bên dưới làn da. Thể hiện sự hưng phấn cùng sung sướng của nàng khi bị nam nhân kích thích, số ngón tay bên trong âm đạo Liễu Tình được tăng lên gấp đôi, tách lấy hai mép môi âm đạo ra hai bên, hai ngón tay không ngừng ra vào âm đạo của nàng, mỗi lần ngón tay đi ra còn kéo theo dâm thủy ướt át ra ngoài. Thiên Minh nhìn thấy giai nhân lúc này khiến cho dương căn bên dưới đã xung huyết vương cao, động ý niệm một cái thì áo quần trên thân hóa thành năng lượng tản đi, để lại là một thân hình rắn chắc nhưng thon gọn. Với những khối cơ bắp trên thân cứng rắn như kim thiết, nhưng lại có nét mềm mại phát ra. Chỉ cần nữ nhân nhìn thấy thân hình này của Thiên Minh thì đều có thể tự động hiến thân. Bên dưới hạ thể của cổ thân thể hoàng mỹ này lại là một đầu cự long hùng dũng với kích thước to lớn, cùng độ dài vượt bậc càng khiến bao nữ nhân không kìm được xuân tâm mà nhào vào. Lúc này chỉ có duy nhất một nữ nhân có thể nhìn thấy cổ thân thể cùng với cự vật bên dưới thân kia, một bàn tay vô thức đưa ra mà bắt lấy long căn. Cảm nhận được sự bành trướng cùng nóng ấm từ cái long căn này phát ra, nàng có muốn ta đưa nó vào bên trong nàng không? Đang say mê trong sung sướng cùng cảm nhận long căn của nam nhân thì bên tai giọng nói Thiên Minh phát ra, một làn hơi nóng phà vào vành tai khiến Liễu Tình đê mê. Muốn cái gì cơ? Giọng nói lại phát ra, nhẹ nhàng mà dụ hoặc lấy tâm trí nữ nhân. Ta muốn thứ này đưa vào thân thể ta. Thứ này là gì? Làm sao đưa vào thân thể nàng được? Còn nửa đưa vào bằng đường nào chứ? Thiên Minh vẫn tiếp tục trêu đùa lấy nữ nhân, khiến nàng mất đi kiên nhẫn. Hừ, ta muốn dương căn to lớn của chàng đâm vào bên trong âm đạo của ta, khuấy động nó ở bên trong thân thể ta, ban cho ta tinh hoa sinh mệnh của chàng. Nghe thấy nữ nhân không kiên nhẫn mà lên tiếng đòi hỏi bản thân giao hoang cùng nàng khiến Thiên Minh vui sướng, liền tách hai chân Liễu Tình ra, sau đó đưa dương căn vào giữa hai mép môi âm đạo, nhẹ nhàng mà ma sát lấy cửa mình giai nhân, dâm thủy tiết ra cũng bắt đầu bao phủ lấy đầu rùa của dương căn, tạo thành một lớp trong suốt bên trên đó. Mau, mau, đưa nó vào trong đi tướng công, ta xin người đưa nó vào bên trong ta đi, ta muốn, nó. Liễu Tình cảm nhận dương căn Thiên Minh vẫn còn chưa tiến vào bên trong liền lên tiếng thúc giục. Thiên Minh nghe lời nói cùng biểu hiện của gia nhân lúc này liền biết nàng đã hứng tình đến thế nào. Ông lấy vòng eo thon của Liễu Tình, Thiên Minh đặt quy đầu vào cửa vào âm đạo, sau đó nhẹ nhàng dùng sức mà đưa dương căn to lớn của bản thân xâm nhập vào âm đạo gia nhân. Theo quy đầu tiến vào là tiếng rên của Liễu Tình cũng nâng lên, nhận được sự chèn ép, căng đầy trong âm đạo khiến đại não của nàng lúc này gần như mất trí mà phát tiết dục vọng bản thân bằng từng tiếng rên rỉ kích thích. Dương căn như một mũi khoan mà khoan sâu vào bên trong âm đạo Liễu Tình, ra sức tách ra những thớ cơ bên trong thành âm đạo, tiến sâu đến tận đáy âm đạo. Vào rồi, thật là lớn a, dương căn của chàng đang tách âm đạo của ta ra làm đôi, a. Nó đang tiến gần đến sâu bên trong, thật là sướng, a, ta phát điên lên mất, tướng công dương căn của người, người làm ta thật là sướng á, nhờ vào sự bôi trơn từ dâm thủy mà một nửa dương căn to lớn của Thiên Minh cũng đã ngậm sâu bên trong âm đạo Liễu Tình, cảm nhận được sự co giãn của các thớ cơ, sự mềm mại của những lớp thịt, cùng sự sung sướng khi dương căn đâm sâu vào, làm cho dục hỏa bên trong thân thể Thiên Minh càng được bùng nổ thêm. Từng thớ cơ bên trong ôm sát lấy thân dương căn, cảm giác ấm áp lan ra khắp thân thể, thư sướng đến mức Thiên Minh phải rên nhẹ để phát tiết cảm giác ấy. Nương tử bên dưới nàng đang ôm sát lấy ta, thật sảng khoái. Tướng công ta cũng vậy, căn nguyên của chàng đang lấp đầy bên trong ta, ta cảm thấy thứ to lớn của chàng bên trong, nó khiến ta sướng đến phát điên lên mất. Thiên Minh bắt đầu nhấp hông, dương căn dần dần rút ra bên ngoài, mang theo một lớp dâm thủy bao phủ bên trên, khiến dương căn Thiên Minh có lớp bóng phản xạ lấy ánh sáng xung quanh. Khi dương căn ra gần đến quy đầu thì ngừng lại, lúc này Thiên Minh ôm lấy eo Liễu Tình làm điểm tựa mà đẩy mạnh dương căn trở lại bên trong, đầu khất nhanh chóng tách ra toàn bộ âm đạo nữ nhân mà đâm thẳng đến tận cùng. A, tướng công người thật mạnh bạo, bên dưới của ta vỡ ra mất, bên dưới của thiếp đang bị dương căn chàng đâm vào bên trong, thật là sướng, mau di chuyển, thiếp muốn sướng hơn nữa. Thiên Minh lại kéo lấy dương căn ra bên ngoài, sau đó đẩy vào bên trong, ôm lấy vòng eo thon của nữ nhân mà không ngừng công kích lấy dâm động bên dưới hạ thể của nàng. Liễu Tình bên dưới này của nàng đang không ngừng ép chặt lấy dương căn của ta. Bên trong âm đạo Liễu Tình, dưới công kích như máy khâu của Thiên Minh, những thớ cơ bên trong âm đạo không ngừng hoạt động mà nghiền ép lấy dị vật đang xâm nhập kia, khiến cho Thiên Minh vô cùng sung sướng với mỗi lần ra vào dâm động giai nhân. Bàn tay đặt lên một bên bầu ngực giai nhân không ngừng nắn bóp nó thành vô số hình dạng, khiến màu sắc nơi đây cùng nhiễm vào một màu hồng nhạt mê người. Thiên Minh đưa lấy dương căn vào bên trong, dần dần tốc độ không ngừng tăng lên, từng thanh âm do hai bộ phận sinh dục va chạm với nhau làm cho những ai nghe thấy được đều sẽ vô cùng kích thích. Nương tử, bên trong nàng thật là trật trội, dương căn bên dưới của ta đang bị bên dưới nàng kẹp chặt bên trong, bên dưới nàng thật là thoải mái. Liễu Tình lúc này đang lâm vào khoái cảm do dương căn Thiên Minh mang lại, đôi môi của nàng lúc này đang há ra mà rên rỉ, lâu lâu bên trong lại có từng dòng chất lỏng chảy ra, đôi mắt mê màng cảm nhận sự ra vào của dương căn bên dưới hạ thể, lực đạo càng lúc càng mạnh bạo hơn, dương căn to dài của Thiên Minh lúc này đã đâm đến hoa tâm giai nhân, đầu rùa không ngừng tiến công muốn đâm xuyên hoa tâm nàng, tiến vào sâu bên trong tử cung để phóng ra căn cơ sinh mệnh vào trong. Thiên Minh dùng tay ôm lấy hai đùi Liễu Tình chấp lại với nhau mà đưa lên vai, bên dưới hạ thể nàng lúc này vì sự khép lại của hai bên đùi mà càng ép chặt dương căn Thiên Minh hơn, nhưng Thiên Minh lại vô cùng ra sức mà ra vào bên trong âm đạo nàng, vì có được hai bên bắp đùi của Liễu Tình giảm sốc nên Thiên Minh vô cùng ra sức đâm sâu hoa tâm giai nhân, mỗi lần dương căn tiến vào là lại có một tiếng nổ vang do da thịt va chạm phát ra, bạch, thanh âm càng lúc càng dồn dập. Cùng theo đó là tiếng kêu hưng phấn của nữ nhân. A, tướng công chết ta mất, bên dưới ta thật muốn nổ tung rồi, dương căn của chàng chạm vào hoa tâm của ta, a, nó muốn xuyên thủng tử cung thiếp, thiếp, a, thiếp sướng chết mất, a, dương căn của chàng đang muốn làm ta nổ tung, ha ha, bên dưới nàng cũng đang siết chặt lấy ta, ta cảm thấy sự có bóp mạnh mẽ bên trong, ta muốn xuất tinh vào bên trong nàng, nương tử của ta. Thiên Minh càng thêm ra sức đưa dương căn sâu vào tử cung, dương căn cũng bắt đầu căng chướng lên chuẩn bị cho việc xuất ra tinh hoa sinh mệnh vào cơ thể nữ nhân. Không bao lâu Thiên Minh cảm nhận được toàn thân Liễu Tình trở nên căng cứng, báo hiệu cho việc nữ nhân chuẩn bị lên đỉnh. Thiên Minh không chần chừ mà cũng ra sức khuấy động dương căn bên dưới, tăng tốc độ ra vào âm đạo giai nhân, không ngừng đâm xuyên hoa tâm của nàng. Nhanh chóng cả hai người cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn, Thiên Minh đâm thẳng sâu vào bên trong tử cung Liễu Tình mà bắn ra vô số tinh hoa sinh mệnh, liền lấp đầy bên trong tử cung của nàng. Cùng với đó âm tinh dưới sự lên đỉnh của giai nhân cũng phóng ra hòa quyện vào bên trong dương tinh của Thiên Minh. Lúc này sau khi lên đỉnh thì toàn thân Liễu Tình liền vô lực mà nằm trên mặt đất, đôi mắt mê ly ngực tràn nước vì khoái cảm toạt đỉnh vừa mới qua. Thiên Minh nhẹ nhàng rút lấy dương căn từ âm đạo của Liễu Tình ra bên ngoài. Tuy đã xuất tinh nhưng dương căn của Thiên Minh vẫn rất lớn. Theo sự chuyển động của Thiên Minh khi rút ra liền ma sát với thành âm đạo. Điều này khiến cho Liễu Tình đang mê mang sau cao trào liền không kìm được mà phát ra thanh âm thư sướng. Trên rỉ mê người, thanh âm nhẹ nhàng yếu ớt câu dẫn lấy bản năng giống đực. Dương căn Thiên Minh cũng bắt đầu có phản ứng khi nghe thấy thanh âm câu hồn kia. Liền giật lên bên trong âm đạo Liễu Tình. Điều này khiến cho cô nàng kêu lên một tiếng vì kích thích bất ngờ. Khi Thiên Minh kéo lấy dương căn ra bên ngoài liền phát ra âm thanh như mở nắp một chai rượu, cùng với đó là một dòng chất lỏng trắng đục từ bên trong âm đạo theo sau mà chảy ra ngoài, tạo thành một vũng lớn bên dưới hạ thể Liễu Tình, một bức tranh dâm dục hiện ra trước mắt, khi một nữ nhân tuyệt sắc đang không mảnh vải che thân nằm bên trên mặt đất, cùng với đó dưới thân nàng đang không ngừng chảy ra chất dịch trắng đục. Thiên Minh đưa tay vuốt ve toàn thân giai nhân, giúp nàng thư giãn sau cơn cao trào. Môi chạm môi mà trao nhau một nụ hôn nồng cháy, bàn tay vuốt ve lấy hai bên bầu ngực giai nhân. Không lâu sau cả hai liền tách nhau ra, dương căn bên dưới cũng đã căng cứng chuẩn bị cho trận giao hoang tiếp theo của cả hai. Nhưng khi Thiên Minh đang định tiếp tục liền có một bàn tay cản lại cậu, bàn tay này không ai khác chính là tay của Liễu Tình đang nắm lấy dương căn của Thiên Minh mà ngăn cản nó tiến vào hạ thể của nàng. Đang muốn đưa ra nghi vấn thì Thiên Minh liền bị một đôi môi mềm mịn ngăn lại. Tiếp đó một chiếc lưỡi thơm tho xăm chiếm lấy khoang miệng Thiên Minh, thô bạo mà khuấy đảo bên trong. Cùng với đó thân hình của cậu cũng bị một bàn tay đẩy về phía sau. Lúc này thân hình Thiên Minh đang bị Liễu Tình đè bên trên. Đôi môi cả hai đang gắn kết với nhau. Hai quả cầu thịt của nữ nhân đang ép lên lồng ngực cậu, biến thành hai cái bánh thịt mềm mại ma sát lấy lồng ngực Thiên Minh. Nhìn xuống bên dưới, bàn tay thon của giai nhân đang nắm lấy dương căn to lớn mà không ngừng vuốt ve. Tướng công đến lượt ta phục vụ chàng, cứ nằm đó mà thưởng thức. Liễu Tình nhả ra đôi môi Thiên Minh, nở một nụ cười như trăm hoa đua sắc với cậu. Tiếp đó, nữ nhân liền như mãng xà mà trườn xuống bên dưới, chiếc lưỡi đinh hương đưa ra, rà theo da thịt nam nhân, hai bầu ngực sữa theo đó mà ép lên từng tấc da thịt bên dưới. Liễu Tình hôn lên một bên đống vú của nam nhân, còn phát ra tiếng cười vang câu hồn, nàng đưa ra đầu lưỡi liếm qua núm vú. Một cảm giác tê tê từ đầu núm vú truyền vào đại não Thiên Minh, khiến cậu khẽ rùng mình. Thấy thế Liễu Tình càng khoái chí cười tươi hơn, còn Thiên Minh có chút xấu hổ vì bị nữ nhân này trêu đùa, nhưng cậu không phát tiết nó ra mà vẫn chờ đợi xem nữ nhân còn làm thêm trò gì nữa. Tiếp đó Liễu Tình tiếp tục trườn người xuống dưới, đến cuối cùng khi gương mặt Liễu Tình đối diện với dương căn to lớn của Thiên Minh, nhìn lấy thứ vừa khiến nàng bước lên cao triều, Liễu Tình mê ly mà hôn lấy nó. Nhìn thấy giai nhân bất ngờ hôn lên dương căn khiến Thiên Minh kích thích, dương căn đang cương cứng cũng giật nhẹ phản ứng với nụ hôn Liễu Tình, nhẹ nhàng đập lấy gương mặt nàng. Bạch, dương căn to lớn của Thiên Minh nhưng một cây roi mà đập nhẹ lên gương mặt tuyệt sắc của Liễu Tình, phát ra thanh âm khi da thịt chạm nhau. Liễu Tình cũng bất ngờ đứng hình một tí nhưng lại nở ra nụ cười sau đó nắm lấy dương căn Thiên Minh. Thứ hư hỏng này dám đánh ta phải trừng trị người mới được. Liễu Tình nũng nịu lên tiếng trách yêu lấy dương căn Thiên Minh, sau đó há ra khoang miệng ngậm lấy nó vào bên trong. Thiên Minh cảm nhận được dương căn tiến vào một nơi nóng ấm liền trên khẽ, tiếp đó cậu cảm nhận được dương căn đang bị đầu lưỡi giai nhân ma sát khắp toàn thân. Nhưng Liễu Tình chỉ có thể ngậm được hơn 1/3 kích thước dương căn Thiên Minh, bên dưới dương căn là bàn tay của nàng đang vuốt ve nhẹ nhàng. Đầu lưỡi Liễu Tình không ngừng ma sát lấy đầu khất cùng phần thân bên trong khoang miệng của nàng. cùng với đó chất dịch bên trong khoang miệng cũng theo thân dương căn mà chảy xuống bên dưới, nhanh chóng ướt đẫm lấy toàn bộ dương căn. Thiên Minh lúc này đang nhắm mắt tận hưởng lấy gia nhân phục vụ, bàn tay đặt lên đầu Liễu Tình mà vuốt lấy mái tóc của nàng. Liễu Tình lúc này bỗng nhiên hít sâu một hơi dài, tiếp đó liền nhìn thấy hơn một nửa dương căn Thiên Minh bị khoang miệng nàng nuốt chửng. Thiên Minh liền cảm nhận phần đầu dương căn lúc này đang được cổ họng Liễu Tình chèn ép, cổ họng co giật cùng chặt chẽ giống nhưng được đâm sâu vào âm đạo khiến Thiên Minh vô cùng kích thích. Bàn tay bên dưới nắm lấy hai viên cầu long to lớn, nhẹ nhàng xoa bóp, Liễu Tình dần dần di chuyển đầu lưỡi, co bóp khoang miệng, làm dương căn ra vào bên trong khoang miệng nàng như đang ra vào âm đạo, ướt át, trơn trượt. Đầu Liễu Tình không ngừng nhẹ nhàng nhấp nhô, dương căn Thiên Minh liên tục bị khoang miệng nàng cắn nuốt. Phần đầu dương căn liên tục bị chèn ép bên trong cổ họng gia nhân, khiến Thiên Minh muốn xuất lấy tinh hoa sinh mệnh ra ngoài. Không lâu sau Liễu Tình mới buông lấy dương căn Thiên Minh ra ngoài, từ đôi môi của nàng có một đường tơ bạc nối liền với đầu rùa của dương căn khi nàng rời đi, một hình ảnh dâm mị. Tướng công, ta làm tốt chứ? Nở một nụ cười tươi như hoa hồng nở rộ, Liễu Tình vũ mị mà hỏi lấy nam nhân dưới thân, bàn tay của nàng còn nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy thân dương căn. Nàng làm tốt lắm, không hổ là nương tử của ta, nhưng cái này nàng học ở đâu ra thế, ta nhớ không dạy nàng mấy thứ này nha. Thiên Minh hít mắt, giọng nói pha chút trêu đùa mà trả lời lấy Liễu Tình, điều này khiến nữ nhân đang vũ mị tuyệt sắc lại có vẻ e thẹn hiện ra. Cái này, là ta học được từ một người. Thiên Minh nghe thấy câu trả lời của Liễu Tình thì có vẻ hiểu ra, nhưng khi dự định hỏi nàng người kia là ai thì chỉ thấy gương mặt của nữ nhân này đang đỏ bừng vì xấu hổ nhìn cậu. Nên thôi đành bỏ qua chuyện này vậy. Thế sao? Vậy cho tướng công biết nàng học được những gì nào? Thiên Minh nở ra nụ cười tươi nói với Liễu Tình, cậu muốn xem nữ nhân này làm được gì. Khi nữ nhân yêu một nam nhân nào đó thì sẽ luôn muốn dành điều tốt nhất cho hắn. Mặc cho những việc này nàng chưa hề làm trước kia, nhưng hiện tại vì nam nhân nàng yêu mà nàng có thể làm tất cả. Liễu Tình cúi người, hai tay tách hai bầu ngực về hai bên, sau đó đưa dương căn to lớn gân guốc của nam nhân vào giữa, dùng tay ép lấy hai bầu ngực, khiến dương căn bị hai bầu ngực nàng kẹp chặt, chỉ chừa lại phần quy đầu đưa ra ngoài, tiếp đó môi son hé mở, lại ngậm lấy dương căn vào trong khoang miệng, bên dưới hai bầu ngực nhẹ nhàng lên xuống, ma sát lấy thân dương căn, bên trong khoang miệng, đầu lưỡi không ngừng kích thích lấy đầu rùa, đầu lưỡi như trường xà mà không ngừng khuấy động va chạm với phần quy đầu tạo nên vô số sung sướng vào đại não Thiên Minh. Nương tử, ngực nàng thật mềm nha, còn căng đầy nữa, bên trong khoang miệng nàng thật là ấm, lưỡi nàng còn không ngừng ma sát với đầu dương căn ta nữa, thật là sảng khoái, tiếp tục đi đừng có ngừng lại. Thiên Minh cảm nhận lấy khẩu kỹ của gia nhân vô cùng thoải mái liền ra sức mà cổ vũ nàng tiếp tục. Liễu Tình nghe thấy nam nhân nói thế, thì cũng vui vẻ mà nhiệt tình phục vụ lấy dương căn nam nhân. Bên trong khoang miệng cứ cách một khoảng thời gian liền có một lực hút nhẹ như muốn hút lấy toàn bộ tinh hoa bên trong dương căn ra ngoài, nhưng lại không hề có bất cứ thứ gì bị hút ra bên ngoài cả. Liễu Tình nắm lấy thân dương căn, lúc này bên trong khoang miệng nàng là một bên cầu long, đầu lưỡi đang ma sát với lớp da bên ngoài đang bao lấy hai viên long cầu, nơi tinh hoa sinh mệnh đang được chứa dày đặc bên trong. Sau khi bú liếm chán chê phần hạ thể Thiên Minh, Liễu Tình vươn người ngồi dậy, đưa ra trước mắt Thiên Minh một thân thể trắng ngà, chứa đầy nhựa sống, vòng eo thon gọn, bầu ngực đẩy đà, xương quai xanh quyến rũ, gương mặt xinh đẹp không tùy vết. Lúc này trên gương mặt kia đang nở một nụ cười trăm hoa đua nở, đôi mắt mê ly nhìn đến Thiên Minh đang nằm bên dưới. Một bàn tay đưa đến hạ thể, dùng hai ngón tay tách ra hai mép môi âm đạo, bàn tay còn lại nắm lấy dương căn đưa phần đầu khất đến giữa âm đạo, tiếp đó là nhẹ nhàng hạ xuống thân thể. Phu quân, dương căn người đang vào bên trong ta, cả hai cổ thân thể lại lần nữa kết hợp với nhau, thanh âm đồng điệu của cả hai vang lên, vang vọng lấy không gian nơi đây. Thiên Minh cảm nhận dương căn đang tách ra từng tấc da thịt bên trong âm đạo nương tử, ấm áp cùng ma sát, khoái cảm tràn đầy đưa đến đại não, khiến Thiên Minh đê mê trong dục vọng. Liễu Tình lúc này cũng cảm nhận được thứ nóng ấm, to lớn, rắn chắc kia đang đâm sâu vào hạ thân, được từng nếp gấp bên trong âm đạo nàng bao lại. Từng tia sóng điện không ngừng trùng kích đến trung ương thần kinh khiến nàng vui sướng, không muốn xa rời cảm giác lúc này. Đầu khất chạm đến hoa tâm, Liễu Tình rên nhẹ một tiếng bày tỏ khoái cảm bản thân, tiếp đó nàng bắt đầu nhấc lên hạ thể, từ từ rút lấy dương căn nam nhân ra ngoài. Tốc độ của nàng bắt đầu tăng dần, cùng với khoái cảm theo đó mà tăng lên, Tiếng rên đầy gợi cảm của nữ nhân cũng không ngừng cất lên. A, a, a, ư, ư, ư, sướng, sướng, quá đi mất. A, a, ư, ư, a, a, a, a, a, a, thật là sảng khoái. Phu quân ta chết mất. A, a, a, a, a, a, a. Khi Liễu Tình đang trong quá trình cưỡi lấy dương căn của nam nhân thì lại không còn sức để vận động khí lực. Khoái cảm đã đưa nàng lên cao trào. Đến lúc này Thiên Minh liền lấy lại quyền chủ động, ôm lấy nữ nhân vào lòng. Bên dưới hạ thân dương căn vẫn đang nhẹ nhàng ra vào bên trong âm đạo. A a a a a a. Không bao lâu khi Liễu Tình đã có được chút sức lực sau cơn cao trào, Thiên Minh liền ôm lấy thân thể mỹ miều của gia nhân đặt lên bàn đá, tách lấy hai chân nàng ra để lộ hai mép thịt đỏ hồng bên dưới, ở giữa lộ ra u cốc đang mở rộng vì sự dày vò của nam nhân. Thiên Minh nhìn lấy u cốc kia mà mỉm cười, chiêm ngưỡng lấy thành quả của bản thân mình luôn là điều vui sướng nhất. Nắm lấy dương căn đưa đầu rùa đến nơi u cốc đang hé mở kia, Thiên Minh dùng sức mà đẩy dương căn dễ dàng vào bên trong, theo tiếng rên cao vuốt của nữ nhân do kích thích. A, phu quân, bên dưới ta đang tách ra. A, a, a, a, a. Lúc này Thiên Minh như một mãnh thú mà ra sức đâm thọc dương căn vào bên trong âm đạo nữ nhân, từng cú thúc vào chạm đến tận hoa tâm, âm thủy theo tốc độ Thiên Minh mà bắn tung tóe ra bên ngoài, ướt hết một khu vực nơi cả hai cổ thân thể đang tiếp xúc với nhau. Bạch, bạch, bạch, a, a, a, a, ưng, ưng, a, a, sướng chết ta, phu quân người thật thô bạo, chết ta mất, dương căn của chàng đâm chết ta mất, a, a, a, a, a, a, bên dưới như muốn nổ tung, a, a, Thiên Minh như một cái máy khâu mà ra vào âm đạo giai nhân, dương căn như một cục gỗ mà đóng sâu vào bên trong, chạm đến tận cùng hoa tâm, tiến sâu đến bên trong tử cung giai nhân, tiến va chạm. Tiếng rên rỉ của nữ nhân hòa quyện cùng không khí chứa đầy hút môn tình dục khiến cho hai người ở đây càng thêm phấn khích. Phu quân, a, a, a, ta ra, ta muốn ra, a, ta cũng thế, cùng nhau nào nương tử. Toàn thân căng cứng, thành âm đạo không ngừng co rút, hoa tâm cũng thắt lại kẹp lấy thân dương căng bên trong, từ bên trong âm tinh như nước lũ mà tràn ra. Thiên Minh cảm nhận được giai nhân cao trào thì cũng bắt đầu ra sức đâm thọc, cùng với nàng tiến đến cao trào. Từ hai viên cầu long dương tinh liền được vận chuyển mà bắn đến âm đạo giai nhân, toàn thân như được vô số tia điện kích thích vô cùng thư sướng. Âm tinh cùng dương tinh hòa quyện vào nhau, cả hai cổ thân thể lúc này đã liên kết thành một, từ linh hồn đến thể xác. Tiếp đó, Thiên Minh cố nén lại khoái cảm, dùng một ít tâm trí còn lại mà điều khiển dị hỏa tiến vào cơ thể. Dị hỏa tiến vào cơ thể Thiên Minh như hung thú muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể, kinh mạch cùng huyết nhục của Thiên Minh. Nhưng từ sâu bên trong thân thể kinh mạch huyết nhục này lại có một cổ uy áp hướng đến nó mà thị uy. Dị hỏa là hung thú thì thứ uy áp kia chính là thần thú thượng cổ đang nhìn vào nó. Đến lúc này dị hỏa chỉ còn cách cuối cùng là khuất phục, để Thiên Minh điều khiển nó tiến vào bên trong thân thể Liễu Tình. Đang đê mê trong khoái cảm sau cơn cao trào thì Liễu Tình cảm nhận được một cổ năng lượng tinh thuần tiến vào thể nội. Cùng với đó nàng còn cảm thấy bên trong đang điền bản thân như có thứ gì đó đang hình thành. Liễu Tình đưa tinh thần cảm nhận lấy thân thể liền phát hiện bên trong đan điền, tại trung tâm bốn vần Thái Dương do Thái Dương chi hỏa tạo thành đang có một cái hạt nhân năng lượng hiện diện nơi đây, hạt nhân kia lại phát ra khí tức có phần tương tự với Thái Dương chi hỏa, nhưng lại có phần cao cấp hơn. Đang thắc mắc nghiên cứu cái hạt nhân kia, thì Liễu Tình lại cảm nhận được thân thể như đang bị thiêu đốt, thân nhiệt nàng tăng lên, làn da đỏ hồng đã chuyển thành đỏ rực huyết sắc, hơi nước cũng đã bắt đầu bốc lên. Năng lượng cũng bắt đầu xung kích lấy từng đường kinh mạch, lấp đầy thể nội, cường hóa thân thể nàng, nhưng lượng năng lượng quá lớn, cùng sự tàn bạo của dị hỏa cũng khiến cho nàng khó chịu. Nếu không phải Thiên Minh chịu vai trò là một tấm lọc năng lượng của dị hỏa thì tình trạng của Liễu Tình càng thêm bết bát hơn thế này. Vì muốn giảm bớt phần nào khốn khổ của gia nhân mà Thiên Minh vận chuyển lấy thủy nguyên tố bên trong đan điền để làm dịu, hơi nước liền nhanh chóng tăng lên bao phủ lấy cả hai vào bên trong. Nhưng thủy nguyên tố cũng chỉ là hạ bớt phần nào nhiệt độ do dị hỏa thiếu đốt chứ không thể làm dịu được nó. Nhìn thấy thế Thiên Minh cảm thấy đau lòng vì giai nhân, nhưng cậu vẫn tiếp tục truyền năng lượng cho nàng. Bên trong đầu cậu vẫn nhớ đến lời nói của lão ăn mày lúc trước. Tu luyện là quá trình nghịch lại thiên địa mà đi, đau đớn là việc không tránh khỏi. Nếu không chịu được nó thì chỉ là hòn đá dưới chân kẻ khác mà thôi. Mặc cho việc cậu yêu thương cô gái ấy như thế nào thì cũng có một ngày nàng ấy phải tự thân chiến đấu với thiên địa, cậu không bảo vệ cô ấy được cả đời đâu. Ngọc không mài thì bất thành khí, người không chịu đau khổ thì sẽ không thành công. Ta khuyên thiếu niên nhà cậu hãy nghĩ thoáng một tí đi. Yêu thương không phải là bảo hộ tuyệt đối như thế, dù cậu có thông thiên tuyệt địa đến đâu thì cô gái ấy cũng cần có không gian phát triển của riêng mình, thứ cậu cần làm chỉ là bảo hộ cô gái ấy vượt qua nó thôi, chỉ cần quan sát không cho tính mạng cô ấy tổn thương là được, còn lại thì phải do nàng ấy tự bước đi. Lúc này Thiên Minh chỉ có thể quan sát lấy nữ nhân trước mắt, cố gắng mà duy trì sinh mệnh của nàng là được, những việc còn lại chỉ có thể để nàng tự mình vượt qua. Thời gian trôi qua, Liễu Tình vẫn đang chịu đựng khốn khổ của việc hấp thu dị hỏa, nhưng nàng lúc này chỉ là rên nhẹ vài tiếng vì quá đau đớn, còn lại vẫn cắn răng chịu đựng dị hỏa luyện thể. Thiên Minh đối diện luôn quan sát lấy nàng cũng nhẹ mỉm cười, nữ nhân này ngoan cường, tu vi tiến đến lục phẩm đấu tôn. Bên trong đan điền hiện ra 6 vầng mặt trời cùng một ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt, không ngừng truyền năng lượng vào 6 vầng mặt trời kia, còn đang dần tạo ra vầng mặt trời thứ 7 bên trong đan điền. Liễu Tình mở mắt, nhìn đến nam nhân trước mắt, sau đó là hiện ra một nụ cười tươi, nụ cười này không hoa diễm, không mỹ lệ, mà là một nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng mà sâu sắc in vào đại não nam nhân, không kìm được bản thân Thiên Minh liền tiến đến mà hôn lấy gia nhân. Bất ngờ với hành động của nam nhân, nhưng Liễu Tình nhanh chóng hiểu được liền nghênh đón lấy nụ hôn này. Thời gian trôi qua, cả hai người mới tách nhau ra, sâu sắc nhìn vào đôi mắt nhau. Chúc mừng nàng luyện hóa được một cái dị hỏa, nó sẽ giúp nàng trong việc tu luyện sâu này rất nhiều. Cảm ơn chàng. Liễu Tình nhẹ nhàng lên tiếng cảm ơn nam nhân trước mắt, người nàng vô cùng yêu thương. Nhưng lúc này, bên trong âm đạo giai nhân lại có một thứ bắt đầu to ra, chèn lấy âm đạo nữ nhân. Không thể cảm ơn Xuân như thế được, nàng phải cùng ta mây mưa đến khi nào không còn sức lực mới thôi. Nói rồi cả hai cùng nhau phiên vân phúc vũ không ngừng nghỉ, tiếng rên cùng tiếng va chạm da thịt không ngừng vang vọng không gian. Thiên Minh tỉnh dậy, bên cạnh cậu là Liễu Tình đang say giấc sau cuộc hoang lạc giữa hai người. Nhẹ nhàng ngồi dậy, vuốt ve lấy gương mặt giai nhân, ôm lấy giai nhân vào lòng, thân hình cả hai đã hiện ra bên trong phòng tân hôn của hai người. Đặt Liễu Tình lên giường, đắp chăn che đi thân hình quyến rũ của gia nhân, ngắm nhìn nàng đang yên giấc. Tiếp đó trên thân Thiên Minh hiện ra một bộ hắc y, đeo lên mặt nạ mà biến mất khỏi gian phòng. Thiên Minh hiện tại đang muốn điều tra một số thông tin cậu cần biết để đối phó với những việc sắp diễn ra. Cảm giác bất an do huyết mạch phát ra, cảnh báo Thiên Minh về mối nguy hiểm sắp đến với bản thân hay những người xung quanh cậu. Thân hình Thiên Minh lúc này đang đứng trên một mái nhà, đối diện cậu là Vương Cung, nơi Lâm gia Vương thất đang sinh sống. Liễu phu nhân sau khi dự hội nghị các gia tộc từ Vương cung trở về liền dính lấy Phệ Nguyên trùng, nên nơi đây chính là nơi đầu tiên Thiên Minh muốn điều tra. Thân hình được hắc ám nguyên lực bao phủ, Thiên Minh hòa mình vào bóng tối tiềm hành vào bên trong Vương cung, như u linh mà di chuyển dưới sự canh gác dày đặc của binh lính, Thiên Minh liền có thể tiến sâu vào bên trong Vương cung. Bạch nhãn được mở ra, Thiên Minh không e ngại bóng tối hay vật cản mà dễ dàng quan sát lấy cảnh vật xung quanh. Bên trong một căn phòng, Thiên Minh đang bám người vào mái ngói mà nhìn vào bên trong, một nữ nhân xinh đẹp, với lớp sa mỏng khoác trên người, bên dưới lớp sa mỏng kia là thân hình nuột nà, gợi cảm không một tì vết đang lấp ló. Thiên Minh đã quan sát gần 2 phần Vương cung, nhưng vẫn không điều tra được thông tin gì. Đến nơi đây Thiên Minh vẫn như cũ là quan sát điều tra xem có gì khả nghi không rồi sẽ rời đi. Liền thấy nữ nhân bên trong gian phòng này, nên cũng tranh thủ thư giãn một chút. Nữ nhân không biết bên ngoài đang có một đôi mắt như sói đói nhìn nàng, vẫn ung dung làm việc trong tay. Nữ nhân lúc này đang cầm một quyển sách mà chăm chú đọc. Thiên Minh cũng để ý đến quyển sách trên tay nàng, là một quyển bí tịch nói về thứ gì đó. Đọc được vài trang cảm thấy không có hứng thú nên Thiên Minh cũng bỏ qua, chú ý đến thân thể mỹ nhân kia hơn. Đúng lúc này, Thiên Minh liền nghe thấy tiếng bước chân tiến đến. Không bao lâu liền có tiếng gõ cửa bên ngoài gian phòng nữ nhân phát ra. Người nào? Nữ nhân nghe thấy tiếng gõ cửa liền lên tiếng hỏi thăm. Thưa Vương Phi, Vương Thượng có lệnh đêm nay sẽ đến chỗ người thị tẩm, nên vi thần đến thông báo cho người biết trước để chuẩn bị tiến đến. Ta viết có dài dòng quá không? Bình luận cho biết nha. Bên trong gian phòng nữ nhân kia hiện ra nụ cười, sau đó liền ra lệnh cho cung nữ bên ngoài thưởng bạc cho thái giám kia. Sau đó ra lệnh cho các cung nữ khác chuẩn bị y trang cùng bồn tắm cho nàng. Không bao lâu sau, bên trong phòng liền có một cái bồn tắm lớn với vô số cánh hoa bên trong. Nữ nhân lúc này cởi ra sa mỏng trên thân để lộ thân thể trắng ngần, thon gọn mà bước vào, nhẹ nhàng tẩy đi những bụi bẩn trên thân, từng ngón tay thon vuốt ve lấy từng tấc da thịt mềm mại, trượt qua bầu ngực nhô cao, chân dài đưa lên khiến những giọt nước lăn đều chảy trở lại bồn tắm. Nữ nhân kia vẫn hồn nhiên mà tắm rửa, đùa nghịch những cánh hoa mà không biết bên ngoài đang có một đôi mắt quan sát hết toàn bộ khung cảnh đang tắm của nàng, quan sát lấy từng tấc da thịt, từng đường cong mang dịu trên cổ thân thể này. Không bao lâu, nữ nhân cũng đã thay quần áo mà nằm lên giường, chờ đợi vương thượng đến sủng hạnh nàng. Trên thân nàng lúc này là một bộ áo lụa mỏng, có thể dễ dàng nhìn thấy nội y bên trong, một cái yếm trắng che đi bầu ngực căng đầy của nàng. Bên dưới hạ thể là một cái khố nhỏ che chắn lấy u cốc bên trong. Thiên Minh lúc này vẫn đang như một con thạch sùng mà bám lấy xà nhà, khí tức thu liễm, hắc ám hòa nhập khiến bản thân không bị người khác nhìn ra. Nha hoàn cũng đã được nàng cho ra bên ngoài để chờ đợi vương thượng đến. Quốc vương vạn tế, từ bên ngoài có tiếng nha hoàn hô chào, báo hiệu cho nữ nhân người nàng chờ đã đến. Bước nhẹ xuống giường, tiến đến trước cửa, cung kính hành lễ với người đến. Tiến vào bên trong là một nam nhân tuổi hơn lục tuần, nhưng khí sắc khá dồi dào, tuy râu tóc trên thân đã có phân nửa bạc đi, những trên thân người này vẫn có vẻ uy nghiêm, cùng với đó trên thân lão nhân này còn mặc lấy long bào chứng tỏ địa vị nhất phương chi chủ càng làm nổi bật hơn khí chất trên thân. Nhìn thấy lão quốc vương, nữ nhân liền nhào vào lòng ngực hắn ta mà lên tiếng nũng nịu, còn không ngừng dùng những bộ vị của bản thân mà ma sát lấy thân thể lão nhân trước mắt. Hai bầu ngực không ngừng va chạm với long bào, bên dưới hạ thân ma sát với đũng quần, kích thích lấy thứ bên trong, từng thanh âm câu hồn dịu dàng thỏ thẻ phát ra bên tai lão quốc vương. Lão quốc vương chịu không được sự dụ hoặc này của nữ nhân, đưa tay mà bóp lấy một bên bờ mông của nữ nhân, trên miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Nàng thật là dụ người nha vương phi, đêm này ta phải cho nàng dục tiên dục tử mới được. Tiếp đó là một nụ cười mà nam nhân nào cũng hiểu. Nữ nhân nghe thế thì tỏ vẻ thẹn thùng, sau đó đưa tay vuốt xuống hạ thân của lão quốc vương. Thiếp rất mong đợi vương thượng đưa ta lên đỉnh Vu Sơn nha. Sau đó cả hai dìu nhau đến bên giường, không quên ra lệnh cho nhóm người thái giám cùng cung nữ đứng ngoài cửa. Cùng lúc này U Nhi cũng nói một số thông tin nàng đọc được bên trong Bách Khoa Toàn Thư về vị quốc vương này của Lục Lâm Vương Quốc. Lâm Cương, năm nay đã hơn 200 tuổi, tu vi đấu tôn bát phẩm, là một người âm trầm, háo sắc. Hậu cung vô số mỹ nữ, nhưng lại có dương căn khá khiêm tốn, không tạo cảm giác khoái cảm cho nữ nhân hắn sủng hạnh qua, v.v., chưa nghĩ ra. Thiên Minh quan sát lấy lão quốc vương, nhìn từ bên ngoài thì xem ra người này rất khỏe mạnh nhưng dưới bạch nhãn của Thiên Minh thì năng lượng bên trong cổ thân thể này đã cạn kiệt, sinh cơ không còn bao nhiêu, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Cùng với đó Thiên Minh còn nhìn thấy bên trong thể nội của người này còn có một con cổ trùng đang không ngừng hấp thu lấy sinh cơ cùng năng lượng bên trong. Xem ra ta có thể biết được ai là người hạ cổ trùng vào thân thể Liễu phu nhân rồi. Quan sát lấy khung cảnh dâm mị bên dưới, khi lão quốc vương lúc này đang nắng bóp lấy hai bên nhũ cầu của nữ nhân, bên trong miệng nàng ta còn không ngừng phát ra thanh âm câu dẫn thỏa mãn. Không bao lâu thì trên thân nữ nhân cũng không còn gì che chắn, lúc này nàng đang quỳ trên mặt đất. Bên trong khoang miệng là dương căn của lão quốc vương, tuy dương căn đã cương lên như vẫn chưa bằng 1/3 kích thước dương căn Thiên Minh, bên dưới nữ nhân vừa bú mút vừa khẽ rên để trợ hứng cho lão quốc vương, nhưng bên trong tiếng rên của nàng không chứa cái gì gọi là hưng phấn cả. Cả hai người sau khi màn dạo đầu kết thúc liền di chuyển hai thân thể trần truồng lên chiếc giường rộng, nữ nhân nằm bên dưới hai chân dang rộng cho lão quốc vương đâm dương căn vào trong, tiếng rên rỉ của nữ nhân lại vang lên. Dương căn không ngừng ra vào bên dưới hạ thân nàng, chưa được bao lâu nàng liền cảm nhận được có chất dịch bắn vào bên trong âm đạo của nàng, cùng với đó lão quốc vương cũng thỏa mãn mà nằm xuống bên cạnh nàng, đưa tay bóp lấy bầu ngực nữ nhân, lão quốc vương lên tiếng hỏi, vương phi, thân thể nàng thật là vu vật á, khiến ta say mê cổ thân thể mềm mại này ghê, vâng, dương căn của vương thượng cũng khiến ta dục tiên dục tử á, nữ nhân tỏ vẻ mê ly mà nói chuyện với lão quốc vương, nhưng bên dưới hạ thể một ngón tay đang nhẹ nhàng ra vào âm đạo của nàng, điều này chứng minh nàng chưa được thỏa mãn, cần sự kích thích mãnh liệt hơn. Lão quốc vương sau khi xuất ra tinh hoa liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng nữ nhân bên cạnh thì vẫn không chịu được dục hỏa bên trong thân thể. Nàng không biết tại sao hôm nay nàng lại có nhu cầu cao đến như thế. Lúc trước sau khi lão quốc vương sủng hạnh nàng thì chỉ cần tự thủ dâm lên cao triều liền có thể ngủ đi. Hiện tại nàng đã cao triều nhưng vẫn cần thứ gì đó để thỏa mãn sự nóng rát bên dưới hạ thể. Đúng vào lúc này một thân ảnh liền hiện ra bên cạnh nàng. Thân ảnh kia đưa tay quét lấy dâm thủy do sự hứng tình của nữ nhân tiếp ra. Vương phi, không ngờ nữ nhân nhà người còn dâm đãng đến thế này. Đang mê mang trong dục vọng, Nữ nhân bất ngờ với giọng nói phát ra bên cạnh giường, định thần nhìn lại liền nhìn thấy một nam tử đang đứng đó, gương mặt anh tuấn có chút phần giống với lão nhân đang nằm bên cạnh nàng cùng với giọng nói của người này, khiến đại não của nàng liền nghĩ đến một người. Đại hoàng tử, sao người lại ở đây? Người đứng bên giường này không ai khác chính là đại hoàng tử của Lục Lâm Vương quốc, Lâm Tương. Bằng một cách nào đó hắn đang đứng bên trong phòng Vương Phi, ngắm nhìn thân thể trắng ngần động tình của nàng cùng với phụ thân hắn. Sao ta ở đây sao? Thì bởi ta cần giúp Vương Phi người giải tỏa cơn hứng tình chứ sao? Vừa nói bàn tay hắn còn đặt lên một bên ngực nữ nhân mà xoa nhẹ, không quên xoa nhẹ núm vú cương cứng bên trên. Tiếp đó, đại hoàng tử liền hôn lấy đôi môi nữ nhân, bàn tay thô bạo vuốt ve lấy thân thể mịn màng của nàng. Đưa tay xuống bên dưới hạ thể nữ nhân đang chảy dâm thủy tràn trề mà ma sát, ngón tay đưa thẳng vào bên trong âm đạo, thô bạo ra vào. Nữ nhân lúc này đang muốn hét lên nhưng miệng nàng đã bị chặn lại, cùng với đó là dục hỏa bên trong cơ thể nàng đang hưởng ứng lấy hành động thô bạo của nam nhân khiến thân thể không còn chịu sự kiểm soát của nàng nữa. Không bao lâu, đại hoàng tử mới buông tha cho đôi môi của nàng, nhưng lúc này nàng không còn thần trí để kêu la nữa. Mà lúc này nàng chỉ còn biết đến thỏa mãn dục vọng bản thân. Theo bản năng, nữ nhân liền tìm đến được hạ thể của đại hoàng tử, đưa tay bắt lấy dương căn của hắn mà đưa vào khoang miệng. Bên dưới hạ thân đang bị ngón tay đâm chọt, dâm thủy không kiềm chế mà chảy ra bên ngoài. Nữ nhân chuyển lấy tư thế, lúc này nàng đang ôm lấy hai bên chân, banh ra âm đạo hướng đến nam nhân trước người, gương mặt mê ly, khóe miệng chảy dãi mà cầu xin hắn ta hành hạ nàng. Đại hoàng tử cười điên cuồng mà cấm lấy dương căn bản thân vào bên trong thân thể Vương Phi, cùng với đó bên trong miệng hắn ta còn niệm một loại chú ngữ nào đó. Khi hắn ta vừa dứt chú ngữ thì bên cạnh, lão quốc vương mở ra hai mắt, trừng trừng nhìn lấy cảnh tượng con trai mình đang không ngừng đâm chọc dương căn vào âm hộ nữ nhân của mình, cùng với đó bên trong thân thể của lão quốc vương sinh cơ không ngừng bị hấp thu. Lão già trước khi người chết thì ta cho người xem cận cảnh ta chơi nữ nhân của người là như thế nào. Đại hoàng tử nhìn đến lão nhân đang nằm bên dưới mà lên tiếng, cứ như bên dưới đó là kẻ nào chứ không phải phụ vương của hắn vậy. Ngươi, cứ nằm đó mà quan sát đi, đây là những cảnh tượng cuối cùng trước khi ông băng hà đấy, ha ha. Đại hoàng tử vẫn không ngừng ra vào âm đạo Vương Phi, vẻ mặt điên cuồng mà nói với lão quốc vương, người làm gì ta? Ta chỉ là đưa mấy thứ nhỏ bé vào thân thể phụ vương, khiến nó hấp thu dần dần sinh cơ cùng năng lượng bên trong thân thể người. Còn có thứ khiến cho tinh thần của người không mấy minh mẫn. Hiện tại sinh mệnh của phụ vương đã nằm bên trong tay ta. Nếu ta muốn người chết thì chết, muốn người sống không bằng chết thì cũng có thể đó phụ hoàng à. Đại hoàng tử nhấc lấy thân thể Vương Phi lên cao, để thân thể nàng ôm lấy hắn. Bên dưới hạ thân đang dính chặt lấy dương căn của đại hoàng tử không ngừng ra vào trước ánh mắt phẫn nộ của lão quốc vương. Người nghe thấy thế, cùng với cảnh tượng trước mắt khiến cho lão quốc vương phải nôn ra máu tươi. Tại sao người làm như thế với ta? Tại sao ư? Chỉ trách ông sống quá lâu thôi. Còn nữa, chắc hiện tại các vương đệ, vương muội của ta đã chết hết rồi. Người biết ai giết bọn chúng không? Là thủ hạ của ta đó. Chỉ cần ngươi chết thì ta liền có thể trở thành quốc vương. Ta sẽ trở thành người đứng đầu đất nước này. Còn nữa, ta sẽ khiến ông hối hận về việc năm xưa ông làm với mẫu thân ta. Chỉ vì một nữ nhân mà người lại ép mẹ ta tự vận, còn muốn chiếm lấy người ta yêu, hành hạ nàng đến chết, vậy thì ta sẽ chơi chết toàn bộ nữ nhân, có liên quan đến ông, sau đó tiễn toàn bộ đến gặp ông, ha ha. Đại hoàng tử lúc này điên cuồng cười lớn, bên trong ánh mắt hiện ra sự tà ác đến tột cùng, dương căn không ngừng đâm thọc lấy âm đạo Vương Phi, tiếng rên la cùng tiếng cười thỏa mãn cùng vang khắp không gian. Không bao lâu, lão quốc vương liền hộc máu tươi bỏ mình. Từ bên trong cơ thể hắn ta lại có vô số con quái trùng bò ra bên ngoài, sau đó lại tiến vào bên trong thân thể đại hoàng tử. Lúc này, dương căn bên dưới đại hoàng tử cũng co giật mãnh liệt mà xuất tinh vào bên trong âm đạo nữ nhân. Nhưng dưới ánh mắt bạch nhãn của thiên minh thì thứ được đưa vào âm đạo Vương Phi kia lại là vô số trứng của các loại cổ trùng. Vương Phi lúc này không biết gì vô lực nằm bên trên giường, đôi mắt trở nên vô thần, nhìn thấy nữ nhân vô lực nằm bên trên giường. Đại hoàng tử cảm nhận được bên trong thể nội nàng những quả trứng cổ trùng đang bắt đầu hấp thu năng lượng liền mỉm cười nham hiểm. Thưa chủ nhân, mọi thứ đã xong. Các hoàng tử đã bị chúng thủ hạ giết chết. Nữ nhân liên quan đến bọn hắn đã bị giam lại cùng với các công chúa. Các vương phi cùng vương hậu đã bị giam lỏng bên trong phòng của bọn họ. Chiếu chỉ truyền ngôi cung đã soạn thảo xong. Một bóng đen hiện ra sau lưng đại hoàng tử, cùng với đó là những thông tin đáng chú ý được người này nói ra, khiến Thiên Minh nghe vào cũng vô cùng chấn động. Được, người lui ra ngoài đi. Bóng đen thối lui, đại hoàng tử lúc này cũng mặc lại quần áo mà bước ra bên ngoài. Bên ngoài phòng lúc này là xác chết của hai vị cung nữ cùng ba vị thái giám, giam nữ nhân kia vào mật thất. Những cái xác này thì đem đi nuôi sủng vật của ta đi, còn xác của lão già kia cũng theo quy định hoàng thất mà làm. Vâng, ra lệnh cho thủ hạ bên dưới, sau đó đại hoàng tử liền bước đi. Không bao lâu, đại hoàng tử tiến đến một gian phòng, động tác thận trọng mà gõ cửa, chờ người bên trong lên tiếng mới dám đẩy cửa tiến vào. Bên trong gian phòng là một không gian u ám, cùng với đó là mùi ẩm mốc lan xung quanh phòng. Người đã làm xong việc của người rồi sao? Một thanh âm từ sâu bên trong gian phòng phát ra, khiến đại hoàng tử đang tiến vào liền khựng người đứng lại, sau đó cung kính chấp tay với hướng thanh âm kia. Vâng, thưa đại nhân, nhờ cổ trùng mà ngài đưa cho ta, mà ta đã điều khiển được bá quan văn võ, cùng với đó lợi dụng việc các đại gia tộc tiến vào vương cung thông báo thu hoạch bên trong bí cảnh, ta đã đưa phệ nguyên trùng vào thân thể của bọn chúng. Chỉ cần vài ngày nữa liền có thể lợi dụng điều này mà khiến người của các đại gia tộc thuần phục. Nghe đến đây Thiên Minh xem như đã nắm rõ được thông tin, cũng giải đáp nguyên nhân Liễu phu nhân trúng cổ trùng. Xem ra là đại hoàng tử được người thần bí nào đó giúp đỡ mà có ý định lật đổ vương vị tự mình lên làm quốc vương của Lục Lâm Vương quốc. Được, chỉ cần khi người nắm trong tay quốc gia này có thể giúp chúng ta tìm ra thứ chúng ta muốn là được. Vâng, ta nhớ, nhưng không biết Thái Thượng Hoàng hiện tại ra sao? Tên kia hiện tại đang phải chống lại bách trùng vệ thân, nếu không tính sai thì vài ngày nữa hắn ta cũng phải đi chầu tổ tiên thôi. Vậy đa tạ ngài, đại hoàng tử cung kính cúi đầu vân dạ với người kia. Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì người mau tiến ra ngoài đi, vậy ta không làm phiền ngài nữa. Nói rồi lại thối lui ra khỏi gian phòng, còn không quên nhẹ nhàng khóa lại cửa gian phòng. Thiên Minh lúc này đang nhìn vào gian phòng kia, bên trong đó đang có một thân hình ngồi xếp bằng. Quanh thân người này có vô số con trùng bò nhi nhúc, năng lượng trên thân phát ra cũng đạt đến đấu tôn cửu phẩm, xem ra vô cùng khó đối phó. U Nhi, người biết tên này là ai không, hay một vài thông tin về hắn cũng được. U Nhi đang lật ra bách khoa toàn thư, nếu ai đó nhìn vào cuốn sách trên tay này của U Nhi thì sẽ thấy bên trên đó từng dòng chữ đang dần hiện ra. Theo thông tin thì người này là một chấp sự của Liệt Trùng Môn, một tông môn ngũ giai nằm gần Lục Lâm Vương quốc. Nếu đoán không sai thì tông môn kia đang muốn thâu tóm vương quốc này về dưới trướng của bọn hắn. Như thế là được rồi, tiếp tục đi thu thập thông tin thôi. Tên này vẫn chưa chạm vào được, còn nữa ta cần lập một nhóm người giúp ta tìm kiếm thông tin mới được. Không thể tự thân vận động hay nhờ cái quyển sách bách khoa toàn thư hút tiền như hút máu này. Thiên Minh nhẹ nhàng di chuyển rời xa gian phòng kia, tiếp tục lanh quanh vương cung thu thập thêm thông tin có ích. Cùng với đó không quên than phiền về quyển sách trên tay U Nhi. Lần đầu khi dùng nó là xem thông tin của Liễu Tình, vì là lần đầu nên được miễn phí sử dụng. Đến lần sau khi Thiên Minh muốn biết thông tin của ai đó thì nhận ra điểm trên trấn khí thạch liền tự động bị rút đi tùy theo mức độ của thông tin cần tìm. Từ đó Thiên Minh rất ít khi dùng thứ này. Điều này cũng khiến cho gian thương U Nhi bực tức mà lải nhải bên tai Thiên Minh suốt cả ngày. Sau khi di chuyển gần sắp hết vương cung thì Thiên Minh liền rời đi nơi đây, tiến đến địa điểm tiếp theo, hội quán của Mãnh Hổ Bang. Một trong những thế lực đứng ngang với vương thất bên trong Lục Lâm Vương quốc này. Bạn đang nghe truyện Ma Tu tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.